Ai, Thiết Thư Mặc, nhớ rõ ngươi phía trước đáp ứng chuyện của ta. Hạ Thất Tịch đứng ở khu vực an toàn nội nhìn bên ngoài táo bạo di động biến dị con rệp, dọn xong tác chiến tư thế. Giao cho ta sự, ngươi yên tâm. Hắn bình tĩnh nói. Biến dị con rệp nhóm càng thêm tụ tập ở bên nhau, xúc tu lung tung huy động, làm bộ dục phát. Hạ Thất Tịch đem lưới đánh cá lấy ra khỏe miệng gợi lên một cái tàn nhẫn cười, chỉ là không nghĩ tới Thiên La Địa Vong đệ nhị giai đoạn cư nhiên sẽ là chui đầu vô lưới. Đến tột cùng năng lực sẽ như thế nào nột. Phía sau Nhĩ Tiêm Ôn Càn Long đang muốn hỏi cái gì kêu chui đầu vô lưới, liền phát hiện Hạ Thất Tịch một cái thoán bước ra, hướng tới trùng hải sông ra ngoài, những cái đó biến dị con rệp tức khắc nâng lên màu đỏ tươi tham lam mắt kép, phía sau tiếp trước chiều nàng nào tới. Mấy người mới đi theo mà ra, Hạ Thất Tịch chung quanh một mét không gian nội đã bị màu đen vây đầy, Hạ Thất Tịch câu môi cười, có chút thị huyết ý vị, cứ việc đến đây đi. Một biến dị con rệp đã sơ cụ ý thức, thấy này nhân loại nữ nhân tươi cười quỷ dị, ẩn ẩn cảm thấy không ổn, thân mình sau này một lui nhảy đánh rất cao đánh tới. Nàng đề ở trong tay lưới đánh cá mang theo một mạt lóa mắt hồng mang tùy theo sái ra, chung quanh một mảnh màu đen sôi nổi chiều nàng rung qua đi, đại những cái đó con rệp hoàn hồn khi, đã thân hãm lưới đánh cá chung. Hạ Thất Tịch liền như vậy kéo võng, vẫn từ những cái đó biến dị con rệp hướng lưới đánh cá toảng, không cần bất luận cái gì phòng thủ, những cái đó muốn nhào hướng nàng, công kích nàng biến dị con rệp tất cả đều tự động nhào vào kia lưới đánh cá chung. Ôn Càn Long nhìn phía trước mở đường nhỏ sinh thân ảnh, không thể tin tưởng nuốt nước miếng, nhìn bên cạnh đồng dạng dại ra mấy người hỏi, Thất Tịch tỷ, nàng đây là khai quải sao? Bên ngoài huyệt mộ phía trên đã tiếp cận đêm khuya. Rầm rầm. Một trận thật lớn tiếng gầm rú từ ngầm vang lên, ngay sau đó toàn bộ mặt đất đều ở chấn động, nghĩa địa công cộng đột nhiên sụp xuống đi xuống hình thành một cái thật lớn hố, mấy người đứng ở nơi xa cảm giác lòng bàn chân đong đưa, cắt vàng đầy trời, một ít đá vụn xa tiết nện ở lộ ra làn da thượng sinh đau, đầy trời cắt vàng bên cạnh chỗ, dần dần hiện ra Hạ Thất Tịch thân ảnh. Này mới là chân chính thổ táng. Thấy sụp đổ đi xuống một mảnh, Hạ Thất Tịch đứng ở bên cạnh khẩu nhỉ non một câu. Nơi xa đứng Ôn Càn Long như tiêm máu gà giống nhau dùng sức huy xuống tay, Thất Tịch tỷ, ngươi đây là dùng mấy viên phẫn nộ chim nhỏ a? Phía sau mặt sau cắt vàng đầy trời, Hạ Thất Tịch vươn một bàn tay sau cơ quơ, mấy người kinh rất cảm, 5 viên. Chương 25 chỉ có một đáp án, hắn đã chết. Dùng mắt thường tinh tế quan khán thế giới này, thiên như cũ là màu lam, thái dương như cũ lóa mắt, cực nóng dương quang sái lạc xuống dưới chiếu sáng lên toàn bộ đại địa, mới triển lộ ra toàn bộ thế giới nhìn thấy ghê người bộ dáng, u ám. Vô sinh cơ. Mỗi một cái trên đường phố tùy ý có thể thấy được tàn khuyết không được đầy đủ tư chi, nóng bức thời tiết trùng, khắp nơi đều tản ra làm người buồn nôn thịt thối hương vị, quốc lộ trung gian có không ít bị nghiền áp thành bẹp thịt tiết, một ít biến dị huyết rồi bay múa ở chung quanh gầm thực. Ta tới khai đi. Hạ Thất Tịch mở miệng, Tiết Thư Mặc cũng không khách khí, trực tiếp cùng Hạ Thất Tịch thay đổi vị trí. Hạ Thất Tịch tốc độ xe thực mau, nhìn thấy chướng ngại vật cũng căn bản không né không tránh. Khai một đoạn thời gian biển số xe trước một mảnh tất cả đều là một mảnh huyết hồng, từ kính chiếu hậu trông được vừa mới nghiền áp quá một khối hành thi, bởi vì không có nghiền áp đến đầu, dẫn tới nó nằm liệt cận tồn nửa người trên như cũ tử ở đường cái thượng bò sát, kéo ra thật dài vết máu. Hạ Thất Tịch nhíu mày, đột nhiên giẫm chân sát, mở cửa xuống xe cầm lấy song thương pháo dứt khoát cho nó một thương. Nói đến cùng, ngươi vẫn là thiện tâm. Hạ Thất Tịch lên xe sau, Tiết Thư Mặc nhàn nhạt nhìn nàng một cái nói. Người chết sống lại hành thi là hết thể khởi nguyên, nếu không bạo rứt nó đại não, nó tứ chi còn sẽ tái sinh sau liền sẽ thêm một cái cảm nhiễm người khác cơ hội, cảm nhiễm người trở thành biến dị thể lại sẽ có được tiến giai cơ hội, tiến giai biến dị thể thực phiền toái. Nói đến cùng, ta không phải thiện tâm. Hạ Thất Tịch mắt nhìn thẳng nói, nàng chính là không nghĩ tán đồng Tiết Thư Mặc nói. Ghế sau Ôn Càn Long đột nhiên bắt đầu cố lấy bàn tay, Thất Tịch tỷ, đây là tận thế tới nay, ta nghe qua nhất có logic. Ngoại ô thành phố nghĩa địa công cộng ở nhất phía tây, hiện giờ xe quay đầu phản hồi, đã trải qua nội thành chính hướng phía đông nam hướng khai đi, dựa theo quy hoạch lộ tuyến, ở khai vài phút liền sẽ ra giết thị. Trên ghế sau Dung Nguyệt dựa vào hàng tinh trên vai tiểu ngủ, len ken miêu từ túi chung lấy ra kẹo que hút liếm, Hạ Thất Tịch nhìn vài lần, liền không có tâm tư quan sát, đối với này chỉ len ken miêu, trước mắt đến ra công năng, nó là đạo cụ, nó có thể nói. Trên xe khí lạnh hỏng rồi, bên trong xe nhiệt độ không khí khô nóng. Mấy người giữa chán thấy hãn, Hạ Thất Tịch phía sau lưng đã ướt đẫm, bực bội kéo hạ điếu thẳng, kính chắn gió trước che nắng cuốn mảnh xôn sao rơi xuống, chặn chói mắt dương quang. Thất Tịch, chúng ta bị người theo dõi. Thiết Thư Mặc nhắm mắt vài giây sau trấn mắt, trầm giọng nói. Người này não vực tinh thần lực tiến hóa tới rồi cái gì cảnh giới. Chậm lại tốc độ xe, từ kính chiếu hậu trông được xem, ở khoảng cách mấy người trăm mét tả hữu, một chiếc thâm hắc sắc xe Việt dã cũng là đi theo giảm tốc độ, cuối cùng trực tiếp đình chỉ bất động. Đi! Đi xuống nhìn xem. Hạ Thất Tịch trong tay nắm không tiếng động song thương pháo trực tiếp nhảy xuống xe. Đi rồi một khoảng cách, liền thấy kia xe an an tĩnh tĩnh ngừng ở lộ trung gian, sử tọa giá thượng lại là không có một bóng người. Hạ Thất Tịch bước chân không ngừng, hư lạnh một tiếng kéo ra cửa xe, bên trong túi người ghé vào trên chỗ ngồi người chậm rãi bò lên nói, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm a. Người nọ không người từ trong xe đi ra, dâu quay nón, mang theo kính đen, có chút xấu hổ đẩy đẩy mắt kính, Hạ Thất Tịch thấy rõ người này bộ dạng sau thần sắc biến đổi. Lưu Anh. Nam tử đẩy đẩy mắt kính, nhíu mày cẩn thận đánh giá nàng một lát, nghi hoặc nói, ngươi nhận thức ta. Tự nhiên nhận thức. Nàng cùng Ôn Càn Long từ đi cổ ra tới sau liền đi theo hắn phía sau, hắn phía trước thật là giải cứu một ít người, nhưng là gặp được nguy cơ lúc sau bại lộ ra bản tính, ích kỷ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm Hạ Thất Tịch mấy người khinh thường. Hắn tụ tập như vậy nhiều người, giờ phút này vì sao là lẻ loi một mình. Nhớ rõ Hạ Thất Tịch mấy người rời đi khi, Vương Tân còn cùng hắn ở bên nhau, thuyết minh ở Hạ Thất Tịch mấy người đi rồi sau, bọn họ lại tao ngộ một ít biến cố, Vương Tân đều biến thành biến dị thể hút máu loại, như vậy, hắn lại là như thế nào tránh thoát. Lưu Anh đội trưởng, biệt lai vô dạng. Thiết Thư Mặc đầy mặt không mừng chào hỏi. Lưu Anh biểu tình kinh ngạc, đột nhiên miết quyền dùng sức đấm vào phần đầu, tập phanh phanh vang, sắc mặt đều là thống khổ rồi dám, dùng sức bày đầu nửa ngày, ta chẳng lẽ thật sự kêu Lưu Anh, ta như thế nào cái gì đều không nhớ rõ. Hạ Thất Tịch vây quanh hai tay nhìn hắn, suy cười, như thế nào? Có phải hay không Lưu Anh đội trưởng màu xanh lục mai rùa cái quá mức với uy vũ trầm trọng, đem chính mình tạp mất chi nhớ? Người này, làm bộ làm tịch. Hạ Thất Tịch mắt lạnh tương đối. Nhìn mắt chính mình phía sau thần sắc không đành lòng Dung Nguyệt, khẽ thở dài một cái, nhường ra vị trí. Lưu Anh như Dung Nguyệt có chút quan hệ, nếu là Hạ Thất Tịch đại nàng làm chủ đuổi đi Lưu Anh sẽ có chút quá mức với bá quyền chủ nghĩa. Thầm nghĩ. Tuy nàng xử lý như thế nào đi, chỉ cần không cần gây trở ngại mấy người đuổi tới tập hợp điểm chính là. Ta về trước trên xe chờ các ngươi, tốc độ nhanh lên. Nhấc chân đi rồi vài bước, Hạ Thất Tịch lại đột nhiên quay đầu lại nói, nếu là muốn hắn đi theo, đừng cùng chúng ta ngồi một chiếc xe. Hạ Thất Tịch trở lại xe ngồi không chờ bao lâu, Dung Nguyệt đám người liền đã trở lại, đóng cửa xe ngồi xong sau, Dung Nguyệt nhấp nhấp miệng mở miệng nói, Thất Tịch tỷ, cảm ơn ngươi. Lưu Anh cùng nàng phụ thân có cũ, giờ phút này đánh mất ký ức. Nếu là đơn độc lang bạt khẳng định giữ nhiều lành ít, nàng trung quy không thể nhẫn tâm. Xe buồn tẻ chạy một ngày, lại đến một cái đêm khuya sau, Hạ Thất Tịch lái xe mệt mỏi, cùng Tiết Thư Mặc thay đổi vị trí sau, làm được trên ghế phụ nhìn kính chiếu hậu trung đi theo ở sau người chiếc xe kia, cực kỳ an tĩnh. Lưu Anh xe mở ra mãnh liệt xa quang đèn, thấy không rõ bên trong người cái gì biểu tình. Hoàn hồn trầm mặc một lát, nhớ tới ngầm huyệt mộ nội Tiết Thư Mặc theo như lời kết quả, nàng vẫn cứ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tiết Thư Mặc xem qua sở hữu hồng quan. Hồng quan bên trong không phải trống không, trước kia bên trong thật là người thi, nhưng hiện giờ tất cả đều là phát ra màu xanh lục nấm mốc người cốt. Đang nghĩ ngợi tới ngầm huyệt mộ trung sự, mặt sau người thiếu kiên nhẫn, ấn vài tiếng loa, Tiết Thư Mặc chậm rãi dừng xe, xe dừng lại sau, Lưu Anh chạy chậm đến cửa sổ xe trước, đối Hạ Thất Tịch hỏi, cái kia, chúng ta khai một ngày một đêm đều không có dừng xe, đây là muốn đi đâu à? Hạ Thất Tịch híp híp mắt, con ngươi hiện lên một mạt thâm sắc. Cắn môi xả ra một cái cười, tự nhiên là đi an toàn địa phương A. Ngươi cái gì cũng không biết sao. Lưu Anh đỡ đỡ đôi mắt, vẻ mặt hàm hậu lắc lắc đầu. Tâm thình thịch khiêu hai hạ, Hạ Thất Tịch đột nhiên tính tình có chút không kiên nhẫn, hai câu lời nói liền đuổi rồi hắn. Trên ghế sau Dung Nguyệt vẻ mặt xin lỗi, Hạ Thất Tịch túi đầu sai khai làm bộ không có thấy. Dây dày trói thực hẩn, nàng khom lưng từng cây hủy đi, lôi kéo ra sau làm lại hệ, một bên bắt đầu tình tế lý những cái đó hỗn độn suy nghĩ. Lưu Anh. Mất trí nhớ. Nhưng là, trí não hệ thống sẽ không mất trí nhớ a. Mỗi cái kích hoạt rồi trí não hệ thống máy nội bộ người, đều là có được đặc thù năng lực tuyển thủ hạt giống, liền tính hắn mất trí nhớ, nhưng trí não hệ thống sẽ không mất trí nhớ, trước mắt không biết ở nơi nào trí não trưởng máy nhất định sẽ đàn phát triệu tập lệnh, chỉ cần là tồn tại năng lực giả đều có thể thu được trí não máy nội bộ biểu kiện. Lưu Anh mù quáng đi theo mấy người chạy thời gian dài như vậy, thế nhưng không biết mục đích địa, như vậy. Chỉ có một đáp án. Hắn không có thu được trí não hệ thống phát triệu tập lệnh. Vì cái gì không thu đến? Chỉ có một loại khả năng hắn mới sẽ không thu được biểu kiện. Hắn đã chết. Nhớ rõ mới gặp Mạc Thượng đăng khi, hắn liền từng nói qua cảm ứng không đến Lưu Anh Vương Tân hai người tín hiệu, khi đó, có lẽ hắn cũng đã chết. Trí não hệ thống sẽ không cấp người chết phát triệu tập lệnh, nhưng vấn đề lại tới nữa, hắn rõ ràng liền ở trước mắt hảo hảo, trừ bỏ mất trí nhớ, sẽ nói sẽ nhảy, còn sẽ lái xe, không có một chút người chết bộ dạng. thỉnh thoảng mùi hôi hành thi, không phải ném lươi tiên hút máu loại, càng không phải ôm đầu một cấp biến dị thể, hắn là cái gì? Cùng Dung Nguyệt nói, Lưu Anh đã chết. Nàng khẳng định sẽ không tin. Hệ hảo dây dày, Hạ Thất Tịch ngẩng đầu đối thượng Tiết Thư Mặc mắt, có chút ngoài ý muốn đọc đã hiểu hắn ý tưởng. Chương 26 mất trí nhớ chứng khi nào bắt đầu tràn lan. Yên tĩnh bóng đêm, thâm thúy trên bầu trời liền một ngôi sao đều nhìn không thấy. Kéo kẹt, Hạ Thất Tịch đột nhiên giẫm trụ phanh lại. Đây là một chỗ tương đối rộng mở song hướng quốc lộ, chỗ rẽ ngoại có mấy đống cao lớn kiến trúc lâu, quảng trường trung tâm lớn nhất một đống còn sáng lên màu đỏ chữ thập đèn, ZG thị bỏng bệnh viện. Đèn xe đầu khá xa, chiếu ra một ít nhỏ bé bụi ở ánh đèn quỹ đạo trung hư hoảng. Lưu Anh, ngươi biết đây là cái gì sao? Hạ Thất Tịch lưng dựa ở trên xe, trong tay cầm một lọ C cấp năng lượng ẩm liêu ở hắn trước mắt quơ quơ. Ôn Càn Long, Thiết Thư Mặc cùng Hạ Thất Tịch trình tam giác đứng thẳng. Lưu Anh hướng ba người nghi hoặc nhìn, tinh tế đánh giá liếc mắt một cái kia bình thủy, buồn rầu bắt tay cắm vào toái phát trung đột nhiên kéo, lắc đầu, không biết. Bất quá. Cái này, ta hẳn là biết không? Đã sớm dự đoán được kết quả, Hạ Thất Tịch lạnh lùng cười, chiều Dung Nguyệt hỏi, thế nào, đều như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Dung Nguyệt nghi hoặc nói, Thất Tịch tỷ đây là có ý tứ gì? Ý tứ chính là, hắn không phải Lưu Anh. Hạ Thất Tịch cũng mặc kệ Dung Nguyệt hay không có thể tiếp thu, nhưng mặc kệ như vậy một cái là thứ gì cũng không biết người đi theo mấy người bên người, nàng làm không được. Dung Nguyệt biểu tình kinh ngạc, đứng ở nàng bên cạnh Hàn Tinh im lặng nhìn năng lượng ẩm liêu, nhìn lại Lưu Anh, đương hắn ánh mắt lại lần nữa dừng ở năng lượng ẩm liêu thượng khi. Trí não giải đọc ra, C cấp năng lượng ẩm liêu. Hắn đột nhiên lôi kéo Dung Nguyệt một cái bạo lui. Đến an toàn khoảng cách sau mới nhỏ giọng đem chính mình phân tích ở nàng bên tai nói, Thất Tịch tỷ hoài nghi là đúng. Nếu thật là Lưu Anh, là kích hoạt trí não hệ thống tuyển thủ hạt giống, liền tính mất trí nhớ, đối với trí não có thể giải đọc C cấp năng lượng ẩm liêu tên sẽ không một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, càng sẽ không biết triệu tập lệnh mục đích địa ở nơi nào. Lưu Anh căm giận nhìn Hạ Thất Tịch mấy người nói, các ngươi này nhóm người thật là kỳ quái. Hôm qua mới gặp được ta khi, các ngươi một cái hai cái đều nói ta là Lưu Anh. Hiện tại lại một cái hai cái nói ta không phải Lưu Anh, về vấn đề này, ta cũng không biết, cũng vô pháp trả lời, ta chỉ là cái gì đều nhớ không nổi mà thôi. Trực tiếp điểm danh chính mình mất trí nhớ. Hắn khó thở đem ngón tay hướng trong miệng một tắc, cũng dùng sức ma ma, mãn đầu ngón tay giấu răng, Dung Nguyệt có tâm mở miệng thế hắn nói chuyện bị Hàn Tinh ngăn cản. Lưu Anh đưa lưng về phía Dung Nguyệt mặt chôn ở một bóng ma, hướng tới Hạ Thất Tịch, miệng không tiếng động liệt khai, lôi kéo vô cùng lớn. Ta hiểu được. Nơi này đều là ngươi định đoạt, ta trước kia nhất định cùng ngươi có xích mích, cho nên ngươi không nghĩ làm ta đi theo các ngươi, nhưng là, ngươi như vậy bụng dạ hẹp hòi người, ta cũng khinh thường đi theo ngươi. Lưu Anh đỡ mắt kính, đi nhanh chiều Hạ Thất Tịch đi đến, ngữ khí kích động. Hạ Thất Tịch ôm cánh tay đứng ở chỗ nào? Đi đến Hạ Thất Tịch trước mặt khi, hắn nhếch miệng nở nụ cười, tiếp theo nháy mắt, trên tay hắn móng tay nhanh chóng biến trường, trở nên đen nhánh vô cùng, chiều Hạ Thất Tịch cổ ra vạch tới. Thân mình nhanh nhẹn né tránh. Hạ Thất Tịch cười lạnh một tiếng, trong tay không tiếng động song thương pháo đã nhắm ngay hắn đầu, ngươi cuối cùng lộ ra người gương mặt thật. Dung Nguyệt một tiếng kinh hô. Tận thế thế giới nơi trốn tồn tại nguy cơ, cũng không phải thiện tâm là có thể tránh cho tai nạn. Hàn Tinh ôm lấy nàng, cảm kích chiều Hạ Thất Tịch nhìn thoáng qua, thổi bay huýt sáo, tại đây đồng thời, Hạ Thất Tịch quyết đoán khấu động cò súng. Lưu Anh ngoài dự đoán không có né tránh, liếm liếm môi, nhếch miệng không tiếng động chiều nàng cười, ánh mắt nóng rực nhìn nàng một cái. Hạ Thất Tịch tâm đột nhiên nhanh hơn nhảy lên vài cái. Dùng chân đá đá trên mặt đất thi thể, không hề phản ứng, thầm nghĩ, chết đều đã chết còn sợ cái gì. Áp xuống trong lòng quái dị cảm, Hạ Thất Tịch nhíu mày đi trở về trong xe. Mới chuẩn bị lái xe, một cái mang theo thở dốc tê kêu từ nơi xa chuyển đến, uy uy, chờ, từ từ ta a. Uy uy, tái ta đoạn đường. Xe rớt cái đầu, đèn xe vừa lúc nhắm ngay bỏng bệnh viện, ánh đèn rất xa chạy ra một bóng người, Hạ Thất Tịch híp mắt nhìn. Là cái phụ nữ, tề nhị tóc ngắn, ước chừng 37-8 tuổi, làn da có chút tái nhợt, ăn mặc rộng thùng thình sọc bệnh nhân phục. Ôn Càn Long nghe thanh âm này càng thêm quen thuộc, một cái bước xa tưởng đứng lên xem cái đến tuột cùng, đột nhiên đụng vào xe đỉnh, mặc kệ đau đớn, vội vàng mở cửa xe hướng ra ngoài vượt đi ra ngoài, kích động hô, mẹ, Ôn Càn Long, mẫu thân. Có lẽ là đèn xe quá chói mắt nguyên nhân, phụ nữ hướng trong bóng đêm né tránh, một đường chạy chậm hướng xe bên này vọt lại đây. Ôn Càn Long kích động đón đi lên, không thể ức chế vui sướng từ yết hầu phát ra, mẹ, thật là ngươi, thật là ngươi. Người phụ nữ như mày, có chút sợ không rõ tình huống, đang muốn nói cái gì, Ôn Càn Long lôi kéo nàng chiều mấy người bên này đi tới. Hạ Thất Tịch mở cửa xe xuống xe, trong lòng càng là cảm thấy mau mau, Ôn Càn Long là chín hoành trấn nhỏ người, mẹ nó như thế nào sẽ tại như vậy xa xôi địa phương. Còn như vậy xảo đụng phải. Mẹ, đây là Tiết đại ca, đây là Dung Nguyệt, Hàn Tinh, cái này là Thất Tịch tỷ. Kia phụ nữ lễ phép cười liên tục gật đầu, lộ ra trắng tinh hàm răng, tóc ngắn là nâu màu vàng, hiển nhiên là đã làm tóc, thoạt nhìn có chút tiểu chiều, thân mình tinh tế thon dài, bệnh nhân phục mặc ở trên người nàng có chút rộng thùng thình. Giới thiệu đến Hạ Thất Tịch khi, Hạ Thất Tịch cẩn thận quan khán nàng thần thái, không có sai quá kia trong mắt hiện lên một mạt ngạc nhiên, thật là mới gặp người xa lạ khi nên có, nhưng là Hạ Thất Tịch rõ ràng cảm thấy, phụ nữ nhìn về phía nàng khi khỏe miệng hướng lên trên đề đề, thập phần quỷ dị. Hạ Thất Tịch không kiêu ngạo không xiểm lịnh thăm hỏi một câu, "A Di hảo." "Đúng rồi mẹ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Chín hoành trấn đến nơi đây xa như vậy tới xem ra Ôn Càn Long cũng không ngu ngốc, Hạ Thất Tịch phía trước nghĩ đến vấn đề hắn cũng là nghĩ tới, giờ phút này cũng hỏi ra tới. "Ngươi cho ta giới thiệu nhiều người như vậy, nhưng là ngươi lại là ai a?" Phụ nữ nửa quay người nhìn kéo hắn nam tử, nhị tấn thượng đều là hoàng khấu, mười phần phản nghịch thiếu niên phong. "Mẹ, không phải đâu. Ta là ngươi nhi tử A Ôn Càn Long." Trừng lớn hai mắt, đến sau lại thanh âm hơi hơi run, Hạ Thất Tịch nghe thấy được nào đó đổ vật rách nát thanh âm. Ôn Càn Long tinh tế đánh giá phụ nữ. Gáy ra kia viên nốt rồi đỏ, nhị sau một thiên ô thánh bớt, tất cả đều là hắn mâu thân nên có đặc thủ. Hạ Thất Tịch tổng cảm thấy không thể nói nơi nào có chút quái, túi đầu khi phát hiện dây giày tan, ngồi xổm thân trói dây giày khi, đôi mắt lơ đãng hướng đuôi xe bên kia nhìn quét qua đi. Đột nhiên, Hạ Thất Tịch đồng tử co rụt lại. Tâm bắt đầu bùm bùm nhảy dựng lên, như thế nào sẽ nột? Như thế nào sẽ không thấy nột? Trong lòng hiện lên trải qua quá hết thể chi tiết, mày nhăn càng ngày càng thâm, Tiết Thư Mặc thấy nàng ngồi xổm thân mình nửa ngày không có đứng dậy, dựa lại đây hô, "Thất Tịch, ngươi không sao chứ?" Hạ Thất Tịch mãn đầu góc đều là khiếp sợ, Lưu Anh thi thể biến mất. Không tiếng động song thương pháo đánh ra chính là cùng loại với quang đạn năng lượng, đó là tự động hướng dẫn sẽ nhắm chuẩn hồng tâm thương, hơn nữa kia thi thể rõ ràng liền chết không thể lại chết. "Ngươi thật là ta nhi tử?" Kia phụ nữ lần nữa truy vấn. "Mẹ, ngươi như thế nào cái gì đều không nhớ rõ, ngươi sao lại có thể quên người thân nhi tử?" Hắn chân tay luống cuống, biểu tình có chút hoảng loạn. Hạ Thất Tịch cúi đầu, một ý niệm hiện lên, mất trí nhớ chứng khi nào bắt đầu tràn lan. Thấy hai người không dứt nói chuyện, Tiết Thư Mặc bật thốt lên nói, "Chúng ta cũng không cần thời gian dài ở chỗ này lượng, bệnh viện có động tĩnh, có khả năng là biến dị thể." Hạ Thất Tịch cảnh giác ngẩng đầu chiều kia phương hướng nhìn lại, vừa vặn thấy kia phụ nữ tay hơi thô ráp che lấp ở cổ tay áo chung, móng tay là màu đen. Chương 27 thi thể, nó chạy. Tiết Thư Mặc tinh thần cảm ứng đích sắc rất cường đại, bởi vì ngay sau đó dầm pha lê vỡ vụn thành truyền ra, bệnh viện lầu một chỗ cửa kính sắt đất phá khai, một con hút máu loại đột nhiên vụt ra. Nhìn mắt pha lê chỗ hổng nội đong đưa hắc ảnh, mấy cái vui cười đầu trên mặt đất lan lộn, Hạ Thất Tịch cũng bất chấp cái khác, lập tức la lớn, "Chạy mau, có một cấp biến dị thể!" Vừa mới để sắt vào nói chuyện phiếm ly xe xa hơn một chút, Hạ Thất Tịch một gào to, mấy người tức khắc phản ứng lại đây nhanh chóng chiều xe chỗ chạy tới. Hạ Thất Tịch đứng ở đội đuôi giơ súng khấu động có súng, xoay người nhìn, kia phụ nữ cũng là đi nhanh chiều xe chạy tới, chẳng qua chạy hướng xe lại là Lưu Anh kia chiếc xe Việt dã. "Mẹ, ngươi cũng sẽ không lái xe đi chiếc xe kia làm cái gì, cùng chúng ta cùng nhau tễ một tễ chính là..." Ôn Càn Long ngữ tốc cực nhanh nói xong. Một phen xả quá kia phụ nữ, tế thượng ghế sau. Hạ Thất Tịch liền khai mấy thương, quang đạn song song bay ra đi, nàng cũng không xem kết quả, quyết đoán xoay người hai ba bước ngồi trên ghế phụ, xe đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài. Mặt sau hắc ảnh bị ném đến càng ngày càng xa sau, Hạ Thất Tịch từ cửa sổ xe hợp lại hồi nửa người trên ngồi xuống, thu hồi không tiếng động song thương tháo, quay đầu lại nhìn trên ghế sau mấy người liếc mắt một cái. Ghế sau mấy người đích xác thực tế, thế cho nên Dung Nguyệt đã ngồi ở hàn tinh trên đùi, mới nhưng nhiều đằng ra một người địa phương. "Mẹ, ngươi còn chưa nói ngươi vì cái gì lại ở chỗ này nột?" Ôn Càn Long nhíu mày hỏi, thật sự là đối điểm này rất tò mò. Phụ nữ sắc mặt tái nhợt lắc lắc đầu, "Ta chỉ nhớ rõ một ít mơ hồ đoạn ngắn, nhớ rõ ta ở biển lửa bên trong dùng sức chạy, mặt sau có chút quái vật luôn là ở truy ta, sau lại, đầu của ta tê dần, bị cái gì tạp hôn mê, tỉnh lại liền ở chỗ này cái gì đều không nhớ rõ." "Biển lửa? Mẹ, rốt cuộc đã trải qua cái gì?" "Những cái đó quái vật khẳng định chính là biến dị thể." Ôn Càn Long ôm chặt nàng mẫu thân, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Mẹ, ngươi có biết hay không ta vẫn luôn ở tìm ngươi. Xin lỗi a." Phụ nữ ngữ khí mắc cờ rô sót, có chút đối lý bộ dáng. Hai người ngươi một lời ta một ngữ nói, trường hợp thập phần ấm áp, nhưng lần này xe không khai bao lâu liền gặp gỡ tệ nhất sự, xe không du. Dừng xe địa phương có chút hẻo lánh, trước không có thôn sau không có tiệm, Hạ Thất Tịch tra xét tra trí não hệ thống cấp quy hoạch lộ tuyến, mới qua hai cái thành thị, nơi này ly tiếp theo cái có xe điểm đường xá còn rất xa. Ôn Càn Long tức muốn hộp máu liền đá vài cái xe, có chút hỏa khí nói, hiện tại như thế nào làm? Đi bái. Sẽ không đem, chúng ta muốn như vậy vẫn luôn đi tới đi. Kia phụ nữ nhìn bốn phía, mi mắt cong cong, mặc danh thở ra một hơi, biên nói chuyện biên chậm rãi chiều Ôn Càn Long đi đến. Càn Long, chúng ta muốn như vậy đi trở về ra sao? Ai đều không có phát hiện nàng trường tụ trung, màu đen móng tay ở nhỏ giọng vô tức thật dài, bén nhọn vô cùng. Ôn Càn Long tưởng tượng đến hắn mới tìm được mẫu thân, liền phải làm nàng ăn loại này khổ, không khỏi vội vàng nói, đúng vậy Thất Tịch tỷ, chúng ta muốn như vậy đi trở về ra sao? Thất Tịch tỷ, ngươi mỗi lần đều có biện pháp, ngươi nhưng thật ra ngẫm lại biện pháp nha, ngươi nói à. Ôn Càn Long, ngươi nhà câm miệng. Hạ Thất Tịch chính xem bản đồ bên thai ồn ào thanh không ngừng, nàng vô pháp tĩnh tâm, ngẩng đầu chính là hét lớn một tiếng, ngay sau đó, sắc mặt kịch biến. Càn Long, mau hóa lỏng. Ôn Càn Long có chút không hiểu ra sao xoay người, thấy chính là màu đen sắc bén móng tay cắm vào bụng gian. Mẹ! Không thể tin tưởng nói. Ngươi là giả. Mấy cái động tác phát sinh ở trong trước mắt, Hạ Thất Tịch quang đạn đánh trúng kia phụ nữ giữa trán, nàng đầu đỉnh chốc nháy mắt rạn nứt, phụ nữ an tĩnh liếm liếm trên trán lưu lại huyết, khóe miệng dùng sức giơ lên lộ ra đầy miệng lợi, không tiếng động liệt miệng, hướng nàng quỷ dị cười. Ánh mắt kia rõ ràng liền nói, ta còn sẽ trở về. Cùng Lưu Anh khi chết biểu tình, giống nhau như lúc. Hạ Thất Tịch đem nàng biểu tình thu hết đáy mắt, tố chất thần kinh đối với rốt cuộc thi thể lại lần nữa khai mấy thương, thẳng đánh thi thể huyết nhục mơ hồ, trong lòng phát mao cảm giác chỉ tăng không giảm. Này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Ôn Càn Long một mông ngã ngồi trên mặt đất, bụng chuyển hóa giống nhau dính chất lỏng tự động hoàn nguyên, sắc mặt trắng bệnh không có mở miệng nói chuyện. Nhìn chết không thể lại chết thi thể, Hạ Thất Tịch tầm mắt chút nào không dám di động, ngồi xổm xuống thân mình sờ sờ, thi thể là lạnh. Là lạnh lẽo. Có chút giống là đông lạnh ăn thịt cái loại này băng, hàn khí tập người, mười ngón bất quá mới gặp phải, hàn khí liền xuôi dòng mà thượng, trừ bỏ lạnh lẽo ngoại, còn thực cứng đờ. Chết đi bất quá 2-3 phút. Cho dù là đập nát đầu thi thể cũng không nên lạnh nhanh như vậy, hơn nữa lạnh lúc sau, cũng sẽ không như vậy bằng, đây chính là mùa hè. Làm sao vậy, này thi thể có vấn đề? Thiết thư mặc tiến lên hỏi. Hạ Thất Tịch nhíu mày đứng lên cũng không trả lời, nàng tổng cảm thấy Lưu Anh cùng này phụ nữ có nào đó liên hệ, Lưu Anh là ở đây mấy người đều nhận thức, lần đầu xuất hiện khi lại căn bản không quen biết mấy người, một bộ mất trí nhớ bộ dáng, điểm này, cùng vừa mới chết đi phụ nữ tương đồng. Làm bộ mấy người người quen. Thân nhân, lại không có những cái đó cộng đồng ký ức, đành phải lựa chọn giả vờ mất trí nhớ, bởi vì không giả vờ mất trí nhớ liền vô pháp tiếp tục. Nhưng dễ dàng như vậy liền đã chết, cái gì cũng không có được đến A. Nó, chạy, chạy, Dung Nguyệt tiếng thét chói tai vang lên, Hạ Thất Tịch đằng nhiên xoay người liền thấy không thể tưởng tượng một màn. Nằm trên mặt đất thi thể trong giây lát từ phía sau lưng trung mọc ra rất nhiều màu da tứ chi, từng cây màu da tứ chi mật rậm rạp từ nàng phía sau lưng, tứ chi các nơi trôi ra. Nâng khối này thân thể cùng con nhện giống nhau hoành hành bò đi, đột phát trạng hướng hạ, hàn tinh phản ứng cực nhanh sóng âm công kích, đánh kia cổ thi thể vỡ nát, nhưng kia đồ vật tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền biến mất vô tung. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Ôn Càn Long thở hổn hển đứng lên, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Không phải người, người sẽ không như vậy, cũng không là biến dị thể, nhân giải đọc không đến số liệu, cũng không phải năng lực giả, bởi vì nó cũng không biết năng lượng ẩm liêu loại đồ vật này. Cùng triệu tập lệnh mục đích địa ở nơi nào. Phụ nữ lúc sắp chết truyền đạt tin tức, nàng còn sẽ trở về. Một khi đã như vậy, tiếp chiêu chính là, xem nó phía dưới lại là bắt chước ai. Chúng ta đi thôi. Hạ Thất Tịch nhìn kia nhiều đủ thi thể biến mất địa phương, nhàn nhạt mở miệng nói. Không có xe phù hộ, đến không có thời khắc nào là tiểu tâm không chúng có thể hay không có biến dị huyết rồi xuất hiện, kéo dài thời gian vô pháp tới mục đích địa không nói, bóng đêm tiến đến hạ không có ánh sáng, đối mấy người sẽ càng thêm bất lợi. Thật muốn như vậy đi tới đi ghi thành. Thiết thư mặc nhàn nhạt hỏi. Hạ Thất Tịch không kiên nhẫn nhìn hắn, đột nhiên con ngươi sáng ngời, câu môi cười nói, ta có cái hảo biện pháp, nếu ngươi không sợ vất vả nói. Ở đi thông dê thành phố Y ở vùng ngoại ô, một cái thấy không rõ bộ dáng bóng người như tín hiệu tùy thời sẽ gián đoạn giống nhau thoáng hiện, mỗi một lần biến mất, lại lần nữa xuất hiện khi đã là mấy trăm mẹ có hơn. Không cần có màn ảnh kéo gần lại xem, này nam tử dáng người thon dài, lưu loát tóc ngắn. Giữa trán tinh mịn mồ hôi, màu trắng áo sơ mi phía sau lưng đã ướt đẫm. Tiết thư mặc giờ phút này nội tâm bóng ma là thật lớn, thay hình đổi vị như vậy dùng hắn vẫn là lần đầu, cùng này mấy người ở bên nhau thời gian dài, hắn cân nao đều chuyển bất động. Ai, ngươi biện pháp chính là, ta làm việc cực nhọc. Còn nữa, gặp được một cấp trở lên biến dị thể vây công, đem các ngươi tạp đi ra ngoài, vừa lúc, một lưới bắt hết. Tiết Thư Mặc bắt lấy một cây màu trắng sợi tơ, phía sau khí phao nang nội trang vài người, bị hắn thả diều giống nhau khẽ động, Hạ Thất Tịch bị hoảng đến thất điên bắt đảo, mới dục mở miệng lại bị phanh một tiếng cùng mấy người đâm làm một đoàn, tức khắc mắt đầy sao xẹt, mũi cốt thiếu chút nữa bị đâm ai. Mắt thấy phía trước thành thị lộ ra ngoài ra một ít giải rác phong úp, Hạ Thất Tịch rốt cuộc nhịn không được, nhắm mắt hét lớn, đỉnh, đỉnh, đỉnh. Chương 28 người dẫn đường có phải hay không đều lớn lên đặc xấu. Ở dê thành phố Y khu một tòa nhà lớn đỉnh tầng đứng một người. Từ dưới hướng lên trên xem nghiễm nhiên một bộ thành công nhân sĩ trang điểm, đen bóng dày da, một thân thẳng màu đen tây trang, tinh tế ngón tay thon dài, nhưng là cổ trở lên lại là mang một cái đại đại Halloween bí đỏ cháo. Nghiêng hình tam giác mắt khổng, bén nhọn cuộn sóng hình răng cưa, cái mũi chỗ lưu lại một hô hấp phía dưới khối, chỉnh thể nhìn qua có loại đầu nặng chân nhẹ cảm giác. Lại thất bại sao? Tam giác khổng nội một đôi mắt đột nhiên mở, chiếu trên mặt đất nhìn lại. Hai cụ thi thể chính mềm ngặt nằm ngang trên sàn nhà, bí đỏ đầu chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình sờ sờ mang mắt kính nam thi, ta mị sủng hai lần sát vũ mà về, kia tân sinh nhi rốt cuộc mạnh như thế nào? A, thú vị, càng có ý tứ. Ở một chỗ tiện lợi cửa hàng, rộng mở đại môn, bên trong đồ vật bị phiên đến lung tung rối loạn, thức ăn nước uống đã sớm bị đoạt không, Hạ Thất Tịch mấy người đi đến này chỗ, khắp nơi xoay chuyển, không có thấy bất luận cái gì thay đi bộ công cụ, lâm xuất viện một khi. Thất Tịch. Một cái quen thuộc thanh âm gọi lại nàng, nàng quay đầu lại nhìn lại, là Hồ Lai Đông. Hắn hẹp dài con ngươi cất giấu vui sướng, khỏe miệng một loan, tươi cười thập phần sạch sẽ, Hạ Thất Tịch có chút ngoài ý muốn, thứ này, lần này bắt trước rất giống, biểu tình, ngữ khí, đều là cùng chết đi Hồ Lai Đông giống nhau như lúc. Thiết Thư Mặc mở miệng nói, đi thôi, chúng ta đi bên ngoài chờ nàng. Vài phút sau, Hạ Thất Tịch từ bên trong đi ra, đi thôi, tiếp theo ra. Mấy người kinh ngạc đi theo phía sau. Vốn là muốn chặn lại, cũng không có thấy cái kia thi thể mọc ra tinh mịn thịt chi chạy ra. Hạ Thất Tịch bên này mới đi không bao lâu, cửa hàng tiện lợi nội lại xuất hiện một người, nhìn vỡ thành thịt khối thi thể, mấy đá ra, cửa hàng tiện lợi nội kệ để hàng tức khắc ngã xuống, một mảnh hỗn độn. Lại là tìm mấy cái giờ, mới ở một nhà trái cây bán sỉ cửa hàng bán lẻ khẩu tìm được bán sỉ trái cây mini bus, đem mấy dương trái cây dọn xuống xe sau, lại kiểm tra rồi một phen, chìa khóa liền treo ở mặt trên, bình xăng cũng là tràn đầy. Ngồi trên xe, Hạ Thất Tịch để ý niệm trung phóng đại bản đồ nghiên cứu lên, nói, cứ như vậy, chúng ta chỉ có 8 ngày thời gian, hành trình cần thiết nhanh hơn. Ở chỗ này ta muốn nói rõ một chút nếu là gặp lại hoạn có ký ức đánh mất người quen, hoặc là nhẫn, hoặc là cùng nhau lăn. Chan đầy thể hội Dung Nguyệt cùng Ôn Càn Long lập tức gật đầu, nhớ tới cái kia mọc ra nhiều đủ thịt chi loài bò sát thi thể, hai người sắc mặt trắng bệnh. Xe vẫn luôn lại khai, thùng xe nội lâm vào trầm mặc chung. Hạ Thất Tịch tinh tế nghiên cứu trí não câu họa ra quy định lộ tuyến, đột nhiên kinh ngạc nói, gì, phía trước mấy trăm km chỗ, có cái lam điểm dấu chấm than. Đây là nàng lần đầu tiên điều tra đến người khác tín hiệu, trí não không có quy hoạch ra biên lộ đồ phía trước, là vô pháp tuần tra người khác sở tại, hiện giờ lại là có thể. Lam điểm. Tiết Thư Mặc tiếp nhận lời nói, cũng là dò xét trí não cấp bản đồ, ngay sau đó nói, phía trước nghe ngươi nói quá, lam điểm tựa hồ là người dẫn đường tiêu chí đi. Hạ Thất Tịch gật đầu. Đích xác, Vương Tân phía trước khế ước cùng chung khi phát hiện người dẫn đường chính là đánh dấu lam điểm, này một cái lam điểm đại biểu cũng là người dẫn đường đi. Là Mạc Thượng đãng cái kia gian thương sao? Nhìn trên bản đồ càng ngày càng tiếp cận khoảng cách, Hạ Thất Tịch giác quan thứ 6 lại lần nữa kéo vang cảnh báo, ngẩng đầu nhìn mắt mấy người sắc mặt vô thường, nàng nhấp nhấp miệng áp xuống hoảng hốt. Xe tuy rằng là cái không chính hiệu không chớp mắt mini bus, nhưng tốc độ xe thực mau, xuyên qua báo hỏng hơn phân nửa cái thành thị. Hạ Thất Tịch mày càng thêm nhăn khẩn. Không biết có phải hay không ảo giác, mới nhập dê thành phố Y ở biên giới khi vẫn là tinh không vạn lý, càng là tới gần nội thành phạm vi sắc trời liền biến âm u, đen nghìn nghịt mây đen quay cuồng nổi lơ lửng như là tùy thời đều sẽ áp xuống tới giống nhau, làm người ngực khó chịu, thở không nổi. Ghế sau chung mấy người cũng là ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài đánh giá, Ôn Càn Long mở miệng nói, đây là mưa rền gió dữ muốn tới lâm trước tiết tàu à, loại này quỷ thời tiết. Thật sự cùng tận thế muốn tới phút cuối cùng giống nhau, ách, sai rồi, hiện tại vốn dĩ chính là tận thế. Dung Nguyệt cùng Hàn Tinh nói câu, tổng cảm thấy có điểm hoảng hốt. Hạ Thất Tịch đang muốn mở miệng nói ta cũng là, xe đột nhiên một phanh lại, nàng trực tiếp đụng vào xa tiền tấm che thượng, tức khắc đôi mắt biến thành màu đen, tê, đau quá. Như thế nào đột nhiên? Nàng nghi vấn đột nhiên im bặt, bởi vì xa tiền một cái gần gũi đứng một người, một cái kỳ quái người, một thân thẳng màu đen tây trang, trên đầu mang Halloween cái loại này bí đỏ mặt nạ bảo hộ, cứ việc thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng là tổng có thể đọc ra một loại thong thả ung dung ưu nhã. Nhìn mắt bản đồ, người này chính là màu lam dấu chấm than. Nam tử giơ lên tay vẫy vẫy, trầm trọng tiếng nói phát ra nhà hô thanh, tuy rằng nhìn không thấy bí đỏ hạ biểu tình, nhưng như cũ có thể cảm giác ra hắn cái loại này mặt mày hớn hở, hòa hảo tới rồi cực hạn tâm tình, có chút, như là thợ săn bắt được đến màu mỡ con mồi khi vui sướng. Các bà bối, mệnh thật đúng là đại đâu. Gì? Nhìn thấy ta, các ngươi như thế nào không chạy? Chẳng lẽ các ngươi đạo sư không nói cho các ngươi người dẫn đường chung cũng là có nguy hiểm nhân vật nột? Nam tử nói chuyện ngữ khí mang theo khoa trương hài hước ý vị. Nhớ tới Mạc Thượng đã một thân vai hề giả dạng cùng trước mắt bí đỏ người giả dạng, Hạ Thất Tịch đổi nuốt đẩy ra cửa xe, ngoài miệng treo cười, đào vong người vĩnh viễn thành không được cường giả. Âm thầm lấy ra bắn ngược tạp, Hạ Thất Tịch suy cười, nột. Ta hỏi ngươi một vấn đề, người dẫn đường có phải hay không đều lớn lên đặc xấu, không mặt mũi gặp người a? Bằng không một đám đều đem chính mình làm cho quá, kia gì, ngươi hiểu. Từ này nam tử nói ra mệnh thật đúng là đại nột, Hạ Thất Tịch liền quyết đoán đem cái này nam tử cùng kia hai cái thi thể biến mất hàng giả liên hệ ở bên nhau, không có vì cái gì, nàng chính là như vậy cảm giác. Nàng bảo đảm, chính xác suất 100%. Cái này người dẫn đường ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Hạ Thất Tịch, ôm rất cường liệt địch ý. Miệng thật không làm cho người thích. Nam tử hừ hừ cười lạnh không biết từ nơi nào lấy ra một cái hình vuông túi run run, từ giữa rơi xuống ra một cái đại hình bật lửa, màu đỏ sửa chữa, bên trong tràn đầy chất lỏng. Ấn xuống, thanh thúy răng rắc tiếng vang lên, nam tử đem mấy người coi như đứng lặng ngọn nến, hư không đối mấy người đứng địa phương một chút. Hạ Thất Tịch mãn nhãn đề phòng, lông tơ chợt khởi, trong tay bắn ngược tạp niết gắt gao, lại phát hiện cái gì công kích đều không có, số lần cũng không có tiêu hao. Này không phải công kích. Nam tử trong mắt, mấy người đỉnh đầu bốc cháy lên nhan sắc bất đồng quyền lửa, mị có chút giống thiên sứ quang hoàn. Hoa Nga, nhìn một cái ta phát hiện cái gì? Này một đám tân sinh nhi tư chất đều không kiên nhẫn sao? Ân, hơi hơi trầm ngâm một tiếng, duỗi tay điểm điểm mấy người nói tiếp, ta xem. Hai cái năm sao, một cái bốn sao, hai cái tam tinh. Nam tử thanh âm thấp thấp cười một lát. Hạ Thất Tịch thập phần chán ghét có người đối nàng soi mói, nàng uống lên bê cấp năng lượng ẩm liêu sau tiến hóa tinh giai cấp cho điểm. Cư nhiên bị một ngữ nói ra. Tới, mị sùng bảo bối nhìn một cái thích cái nào hắn phía sau dần dần di ra một bóng người, đúng là phía trước giả Lưu Anh. Quả nhiên như thế. Đỉnh đầu đỏ tươi vết máu còn ở, giờ phút này chui ra, đờ đẫn đẩy đẩy mắt kính sau, môi không tiếng động vỡ ra, duỗi tay một lóng tay, ngay sau đó, nam tử phía sau lại vụt ra một cái ăn mặc đại hào bệnh nhân phục phụ nữ, nghiêng đầu, đồng dạng duỗi tay một lóng tay. Bị hai người đồng thời chỉ vào, Hạ Thất Tịch đồng tử co rụt lại. Ám đạo không tốt. Chương 29 thẻ đỏ, tư trọng tài đạo cụ thống nhất phát. Bị hai người đồng thời chỉ vào, Hạ Thất Tịch đồng tử co rụt lại, ám đạo không tốt. Cường trang chấn định, thần sắc tự nhiên. Hạ Thất Tịch rũ tay chiều sau làm mấy cái thủ thế, bắt đầu ha ha ha cuồng tiếu lên, túi đầu, biến sắc mặt giống nhau thấp thấp từ kẽ răng trung bài trừ một câu, thích ta. Muốn ta. Tưởng Mỹ. Nam tử ẩn ẩn cảm thấy không ổn nhanh chóng lấy ra hình vuông túi sơ soạn, hai cái mị sủng vừa muốn nhào lên tới. Liền nhìn đến hai viên móng tay lớn nhỏ màu đỏ tiểu cầu chiều bọn họ mặt ném qua đi, bạch quang chợt lóe, ngay sau đó lệnh người chấn phá gan một tiếng ầm ầm vang lớn, mãnh liệt dòng khí ở trong không khí tùy ý len lỏi lên, trận gió hỗn loạn cắt vàng, đá vụn đầy trời bay múa. Phẫn nộ chim nhỏ. Nhỏ bé hình đạn đạo, đem hết thể hóa thành cho bụi vũ khí, nhưng tạo thành 100 mét hô to, nhiệt tình yêu thương hoàn cảnh giả xin đừng sử dụng. Hạ Thất Tịch lòng bàn chân đường xi măng bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ sụp đổ. Nàng đi nhanh chạy vội như bị tử thần truy đuổi, thân thể tiềm năng bị vô hạn kích phát, mới khó khăn lắm so sụp đổ tốc độ mau nửa bước. Tiết Thư Mặc sắc mặt âm trầm dùng sức tạp phía dưới hướng bàn, bá lắc mình mà ra, đem nàng linh hồi ghế phụ sau đột nhiên đem chân ga giẫm rốt cuộc, bỏ mạng cuốn hướng. Phía sau quốc lộ ầm ầm sụp đổ, một cái thật lớn hô ở tiếng gầm rú trung hiển lộ, đầy trời cho bụi thổi quét ra khủng bố mây nấm. Hạ Thất Tịch ngồi trên xe một bên mánh vô chính mình ngực muốn cho tim đập giảm tốc độ, vô cùng sảng khoái cười lớn. Tiết Thư Mặc nghiêng đầu nhìn nàng cười, đôi mắt trừng đến cực đại, cửa mắng, hạ, bảy, tịch ngươi không muốn sống nữa. Ngươi đây là muốn cùng hắn đồng quy vu tận sao? Hắn có chút không dám tưởng hậu quả, Mạc Thượng đãng đích xác nói ra năng lực của hắn, ý thức cho chuyện, cùng thay hình đổi vị, nhưng là hắn phát động thay hình đổi vị nháy mắt khoảng cách chỉ có 900 mễ tả hữu, nếu là xe khai qua đầu, qua an toàn khoảng cách Hạ Thất Tịch khẳng định trốn không thoát. Ôn Càn Long cũng là mới hoàn hồn nói, Thất Tịch tỷ, ngươi phẫn nộ chim nhỏ lần trước dưới nền đất nghĩa địa công cộng không phải dùng xong rồi sao? Hạ Thất Tịch dồn dập thở dốc cuồng nuốt nước miếng, mới quay đầu lại nói, ai nói ta dùng xong rồi, kia nghĩa địa công cộng cái đấy vốn dĩ liền có rất nhiều bom, ta hà tất lãng phí chính mình. Nhưng ngươi Ôn Càn Long mới nói hai chữ, đột nhiên nhớ tới lần trước Hạ Thất Tịch động tác rõ ràng không phải 5 viên, là xua tay ý bảo một viên đều không có dùng, là chính bọn họ hiểu sai ý. Xe tha con đường tiếp tục hướng phía đông nam hướng khai đi. A Ha Len Ken Miêu tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ, lười biếng ngáp một cái, Ôn Càn Long một phen ninh khởi nó, ngủ, ngủ ngủ. Muốn ngươi có ích lợi gì, thời điểm mấu chốt đều không phải sử dụng đến. Mặc kệ là gặp gỡ giả Lưu Anh cùng hắn mẫu thân, Len Ken Miêu vẫn luôn cũng chưa phái thượng cái gì công dụng, ngoạn ý như này, chính là hoa mấy viên một cấp biến dị thể lăng tinh rút thăm chúng thưởng rút ra, trước mắt rốt cuộc có cái gì năng lực, hoàn toàn không có phát hiện. Đều nói ta là đạo cụ. Đạo cụ. Ngươi chơi trò chơi gặp qua cái nào đạo cụ sẽ đánh nhau. Sẽ chém hành thi. Không có việc gì đừng cùng dục. Câu bất mãn đoan phụ dường như giấy rủa từ trong tay hắn tránh thoát Len Ken Miêu có chút ủy khuất, hai mắt đấm lệ mông lung, vừa thấy chính là Trang. Xe thực mau xử ra nội thành đi thông đường cao tốc, ở tự động kiểm tra khẩu, một cây thô to soát thượng Hoàng Sơn hoành côn giáng xuống ngăn trở đường đi, Tiết Thư Mặc mở miệng nói, ai đi xuống. Ôn Càn Long không nói hai lời đẩy ra cửa xe, loại sự tình này căn bản không đến thương lượng được chứ, ngón tay hóa lỏng cắm vào lỗ khóa, tiểu cách gian mở ra sau hắn tiến vào bên trong ấn cái nút. Kia lên xuống côn chậm rãi bắt đầu chậm rãi dâng lên, xe có thể thông qua. Chờ Ôn Càn Long lên xe khởi động mới khai ra một khoảng cách, đang muốn thượng cao tốc khi, đột nhiên, xe thật mạnh chậm xuống, Hạ Thất Tịch tức khắc thần kinh căng thẳng. Gõ gõ, thanh thúy khấu đánh tiếng vang lên, Hạ Thất Tịch ngẩng đầu vừa thấy, trên kính chắn gió phương một bàn tay đang có tiết tấu đánh, ngay sau đó, chậm rãi vươn cái có vết dạn bí đỏ đầu. Mấy người chạy nhanh xuống xe, trên nóc xe nam tử nằm nghiêng một tay chống đầu. Một tay cùng mọi người chào hỏi, nha hô. Tây trang chỉnh thể biến hình vặn mẹo, dây thượng càng là rối tinh rối mù, trên nóc xe thật dày sa thạc phát một tầng, bảo bối, không thể tưởng được đi. Người dẫn đường ở trong thế giới này đối sở hữu công kích đều miễn dịch. Chau mày nhìn nam tử một lát, một bộ hình ảnh du hiện lên ở trong đầu, quang đạn từ mạc thượng đáng thân thể xuyên qua hắn lông tóc không tổn hao gì, sóng âm công kích không có hiệu quả, xuyên tường mà qua. Như thế nào quên mất chuyện này? Đây là người dẫn đường đặc quyền sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hạ Thất Tịch hỏi. Thẳng đến Hạ Thất Tịch hỏi chuyện, nam tử mới chậm rãi ngồi xếp bằng ngồi dậy, ta mị sủng đã chết, là thật sự đã chết, bị ngươi bom rầm rầm vài cái tặng cái gì đều không còn. Phía trước lời nói khí còn thực bằng phẳng, nhưng tự mới nói xong, hắn từ xe đỉnh nhảy xuống, duỗi tay chỉ vào nàng, kích động nói, kia chính là ta phí rất lớn tâm tư mới mang nhập thế giới này, ngươi cư nhiên, tợt mờ giờ cho ta hủy hoại. Nho nhỏ mới sinh nhi, cư nhiên dám trêu ta. Hạ Thất Tịch thấy âm thầm đem bắn ngược tạp, mượn lực tạp lấy ra, phía sau mấy người cũng là một bộ dương cung bạc kiếm. Ta đoán, không chỉ có là chúng ta không gây thương tổn ngươi, ngươi cũng đồng dạng không gây thương tổn chúng ta đi. Ngươi dẫn đường nếu là có thể tùy ý thương tổn tân nhân, như vậy cái này tân sinh nhi bồi dục tương liền không đạt được nó yêu cầu hiệu quả. Chỉ vào tay nàng chỉ hơi hơi cong cong, Hạ Thất Tịch biết chính mình đoán đúng rồi, trong lòng thoải mái nói tiếp, ngươi vừa rồi nói phí rất lớn tâm tư mới đem mị sủng mang nhập thế giới này. Chỉ có thể thuyết minh một chút, nơi này, là không cho phép người dẫn đường mang nhập đối tân sinh nhi có làm hại đồ vật. Mạc thượng đãng trào hàng đồ vật có một cái đặc tính, vài thứ kia, người dẫn đường không thể sử dụng. Đương nhiên, đối tân sinh nhi có làm hại dị thế giới năng lực giả cùng biến dị thể khác tính, Hạ Thất Tịch lý giải ý tứ là, dị thế giới người đồng dạng cũng là tuyển thủ hạt giống, là tân sinh người tiến hóa lúc sau cường giả, nhưng là người dẫn đường tắc không giống nhau, hắn phụ trách tân nhân chỉ đạo, giải thích mê hoặc. Vốn chính là tân nhân đạo sư, nếu thương tổn tân sinh nhi, liền vi phạm dẫn đường cái này bổn ý, cho nên, ngươi đã vi phạm quy định. Những lời này tương đương là một câu tuyên án. Nam tử đứng ở xa tiền đột nhiên vài bước lùi lại, bí đỏ chụp xuống tuy rằng nhìn không thấy bất luận cái gì biểu tình, nhưng là trên người hắn thể hiện ra tới một loại kinh ngạc, khủng hoảng, trọng tài đạo cụ. Nó như thế nào lại ở chỗ này? Các ngươi kích phát rồi che giấu khen thưởng, đã chịu quá khen. Đây là rõ ràng sự tình A. Nhưng hắn vì sao đột nhiên sắc mặt đại biến? Nhưng căn bản không đợi hắn kinh ngạc, Len Ken Miêu từ cái bụng túi chung lấy ra một chương hình chữ nhật bài, nó phủi tay một ném, kia bài lung lay bay đến nam tử trước mắt, nam tử ngập ngừng nói, màu đỏ. Không, ta không phục. Thẻ đỏ. Trọng độ phạm quy giả, tư trọng tài đạo cụ thống nhất phát. Đây là bị người vẫn luôn sở bỏ qua Len Ken Miêu giờ phút này đưa tới mọi người chú mục, ngạo kiêu chống nạnh đối nam tử trừng mắt dựng mắt người vi phạm. thẻ đỏ một trường, chung cư giam cầm một năm. Không có người so nam tử rõ ràng hơn tại đây loại E cấp thế giới, có thể đụng tới che giấu khen thưởng là cỡ nào hiếm thấy, càng không có người so nam tử rõ ràng, chịu trung trọng tài đạo cụ lại là yêu cầu cỡ nào nghịch thiên vận may. Trọng tài đạo cụ chỉ có ở rút thăm trúng thưởng chung đạt được, chỉ có một khuyết điểm chính là thế giới hạn chế, cái này đạo cụ chỉ có thể ở tồn tại với thế giới này chung, nói cách khác, liền tính mấy người tiến vào tiếp theo cái thế giới, cái này trọng tài đạo cụ hoặc là mất đi hiệu lực hoặc là liền vô pháp mang nhập trong đó. Hắn tin vào một tiểu nha đầu châm ngòi, tìm đường chết một đầu đâm nhập như vậy tiểu đội chung, cái gọi là vận đen nghịch thiên chính là như vậy, hung hăng quát Hạ Thất Tịch vài lần, hắn hừ lạnh một tiếng, thực hảo, ta hiện tại nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể từ nơi này tồn tại đi trở về. Thấy hắn thật sự xoay người liền đi, Hạ Thất Tịch mấy người có chút không thể tin được. Ôn Càn Long cứng đờ mặt ca ca quay đầu, nhìn lên Ken Miêu, đạo cụ. Đạo cụ có thể một chương bài liền đem người dẫn đường xua đuổi đi. Chương 30 người sống sót trại tập trung. Ta chỉ là một cái. Ôn Càn Long trợn trắng mắt, đoạt lấy đề tài, ta minh bạch, ngươi chỉ là một cái đạo cụ mà thôi. Đại khái đạo cụ cũng có nó chính mình giả thiết. Thấy Ôn Càn Long có chút khó chịu, Hạ Thất Tịch nói như vậy một câu. Xe khai thượng cao tốc dọc theo đường đi lẻ loi, toàn bộ thế giới sinh cơ tựa hồ chỉ còn này chiếc xe ở di động. Lần này nhưng thật ra không có ở gặp được cái gì kỳ quái sự, nhưng Hạ Thất Tịch sắc mặt lại là càng ngày càng trầm, là bọn họ tưởng quá mức đơn giản, bởi vì quy hoạch lộ tuyến chung xe trải qua cần thiết trải qua một chỗ hiểm trở sơn gian quốc lộ. Nhỏ hẹp quốc lộ từ núi non cái đáy xoay quanh mà thượng, quốc lộ bên cạnh chính là huyền nhai vách đá, chỉ cần mở ra cửa sổ xe liền có thể nắm trên vách núi lớn lên tươi tốt cỏ dại. Trên ghế sau mấy người chút nào không dám động, tổng cảm thấy vừa động xe liền sẽ rớt xuống huyền nhai. Lái xe cũng là thập phần mỏi mệt, năng lượng ẩm liêu tuy rằng có thể ngừng đói khát cảm, nhưng vô pháp giảm bớt tinh thần thượng mệt mỏi. Liên tục lái xe lại một ngày, nàng đầu choáng váng hôn, trong ánh mắt đều là tơ máu, mí mắt luôn là đi xuống hợp lại kéo. Còn có 8 ngày, có thể hay không không kịp. Mạc Thượng đã từng nói tới tập hợp điểm liền có thể đi một cái không có hành thi cùng biến dị thể địa phương, nhưng là tận thế chung còn có chỗ nào là an toàn. Ngạnh chống lái xe qua vùng núi tiến vào dê thị nội thành thay đổi tiết thư mặc lái xe, nàng dựa nghiêng trên ghế sau cảm giác đầu có chút trọng, mơ hồ gian bên thai vang lên một trận âm nhạc, ngay sau đó nàng thân mình bị người đẩy đẩy. Thất Tịch tỷ, ngươi mau nghe quảng bá. Quảng bá khai lớn hơn nữa một ít, quảng bá chung truyền phát tin âm nhạc là bởi vì chúng ta là người một nhà. Như thế nào? Thực bình thường quảng bá A, không có gì đáng kinh ngạc. Tiết thư mặc nhìn mắt kính chiếu hậu. Đầu đi tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, vài phút sau âm nhạc ca một chút đột nhiên đình chỉ, một cái ngữ khí nhẹ nhàng, lại thập phần khí phách thanh âm từ quảng bá trung truyền ra. Tới người sống sót trại tập trung, không sợ tận thế. Đây là căn cứ quảng bá trung theo sau giảng nội dung, đại khái ý tứ chính là tận thế tiến đến sau, có người lấy vì kéo dài nhân loại cuối cùng người sống sót vì cơ hiệu, kiến như vậy một tổ chức, lấy quảng bá phương thức truyền lại, muốn đem tất cả nhân loại đoàn kết lên cộng đồng nhu cầu sinh tồn. Hạ Thất Tịch nhắc tới vài phần tinh thần, chiều mấy người hỏi, nhân loại cuối cùng tụ tập mà sao? Thoạt nhìn cái này tổ chức đầu lĩnh tựa hồ không lớn nguyện ý đi người dẫn đường cấp tập hợp điểm. Ôn Càn Long ngón tay xoa chuyển nhĩ khấu, kia. Có thể hay không là cái kia tổ chức đầu lĩnh tưởng ở tận thế xương vương xương đế? Xương vương xương đế. Hạ Thất Tịch nhớ tới trước kia xem qua một bộ tận thế điện ảnh, giảng thuật chính là một cái dã tâm bừng bừng nam tử, dựa vào kích phát ra cường hãn dị năng lực quyển dưỡng rất nhiều người loại làm cu ly. Hắn ý đồ kiến tạo ra một cái lấy hắn vì quốc vương quốc gia, nhưng lại bởi vì một nhân loại bất mãn mở ra cửa thành, chết oan chết uổng. Hẳn là sẽ không. Hàn Tinh mở miệng, nguyên nhân rất đơn giản, sống sót người đại bộ phận đều là kích hoạt rồi trí não hệ thống năng lực giả, như thế nào cam tâm khuất phục cho người khác. Nghiên cứu một lát bản đồ sau, Hạ Thất Tịch kỳ quái nói, cái này tổ chức đầu mục nhưng thật ra khôn khéo, không có trực tiếp công bố doanh địa địa chỉ, mà là chia làm mấy cái tiếp đãi điểm, như vậy liền tránh cho gặp được chỉ số thông minh hơi cao một cấp biến dị thể. Ta đoán, mặt khác mấy cái tiếp đãi điểm nhất định cũng là ở mặt khác người dẫn đường quy hoạch lộ tuyến nhất định phải đi qua chi trên đường. Đây là ở cùng người dẫn đường trắng trợn táo bạo đoạt người. Có thể hay không là cái bẫy dập. Tiết thư mặc đột nhiên một câu đem mấy người hỏi ngẩn ra, tóm lại chúng ta trải qua nơi đó quá thời điểm phải cẩn thận chút, để tránh lọt vào phục kích. Hắn chỉ là nhớ tới Mạc Thượng đã từng nói qua thân phận chứng cùng vé xe cũng sẽ bị người đoạt đi cách nói. Người nào sẽ đoạt thân phận chứng cùng vé xe, khẳng định là dị thế giới người, bởi vì dị thế giới người chính là tân sinh nhi trưởng thành sau năng lực giả. Tiết thư mặc nhíu mày, trong lòng lại lần nữa dần hiện ra một loại ý tưởng, hay không hậu kỳ nhất vãn kích hoạt trí não hệ thống người cũng không có tư cách đạt được vé xe cùng thân phận chứng. Cho nên người dẫn đường mới có thể như vậy bí ẩn nhắc nhở. Xe lại khai một thời gian, dọc theo đường đi về người sống sót trại tập trung quảng bá theo âm nhạc tuần hoàn không biết bao nhiêu lần, trên đường càng là nhìn thấy một ít thấy được địa phương còn đồ họa một ít người sống sót trại tập trung mà đánh dấu. Ở Thủy Một Phương. Ở Thủy Một Phương là Dê Thị Thần Dương Hồ khu một chỗ quảng trường, cũng là quảng bá chung theo như lời một chỗ chiêu đãi điểm. Ở xe trung đại thật xa liền thấy mấy cái con vũ khí để phòng nhìn bốn phía, một cái tráng hán giơ một khối màu đen khuôn mẫu, mặt trên viết người sống sót trại tập trung, hoan nghênh gia nhập, phía trước phía sau rất nhiều người vây quanh, thoạt nhìn có chút giống đại học tân sinh báo danh khi cảnh tượng, lệnh người chấn động. Hạ Thất Tịch có chút sững sờ, qua nửa ngày mới phản ứng lại đây, ta đi xuống hạ nhìn xem. Cùng nhau. Thiết Thư Mặc nói câu, mở cửa xe đi trước nhảy xuống xe. Xe chạy lại đây khi đã có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm. Giờ phút này thấy có người xuống xe, tức khắc cử thẻ bài, cử tiểu lá cờ, một tổ ong hướng tới Hạ Thất Tịch đám người xe ngừng điểm dũng lại đây. Tận thế sau, lần đầu thấy nhiều người như vậy, như thế nào cảm giác có chút khủng bố. Ôn Càn Long ngồi ở trong xe, vài người cười vẻ mặt sán lạn ghé vào cửa sổ xe thượng chiều bên trong nhìn, hắn nuốt nuốt nước miếng có chút không biết làm sao. Năng lực giả, vẫn là phàm nhân. Một người cao lớn nam tử mở miệng, hắn kia thân cao gần 2 mễ. Ở chỗ này trong đám người có loại hạc trong bầy gà cảm giác. Người này quá cao, Hạ Thất Tịch yêu cầu ngửa đầu mới có thể thấy rõ hắn mặt, nhưng nàng cố tình lại thực không thích ngẩng đầu xem người cảm giác, đơn giản không nói lời nào, mà là chiều những người này dũng lại đây người đánh giá, trong mắt kinh ngạc như thế nào đều che giấu không được. Những người này quá đến tột cùng là thế nào nhật tử? Năng lực giả. Thiết Thư Mặc nhìn nam tử nửa ngày, đột mở miệng nói. Cao lớn nam tử hơi hơi mỉm cười, thực hảo, chúng ta thực thiếu nhân tài như vậy. Nguyện ý cùng ta nhất nhất khởi đi doanh địa nhìn xem sao. Liếc mắt Hạ Thất Tịch mỏi mệt, Thiết Thư Mặc gật gật đầu, đi nơi nào nghỉ ngơi chỉnh đốn hạ cũng không tồi. Hạ Thất Tịch ngẩng đầu xả ra một cái mỉm cười, lại lần nữa liếc mắt nàng phía sau đứng đám người, ta muốn hỏi một vấn đề. Hạ Thất Tịch trầm ngâm một lát mở miệng nói, cửa xe bị mở ra, Ôn Càn Long rối nhị lắng nghe. Nam tử cười cười, ngươi nói, biến dị thể tới các ngươi là xử lý như thế nào? Hạ Thất Tịch tưởng xác nhận. Nàng phía sau người hay không đều là năng lực giả. Tuy rằng vô pháp giải đọc năng lực giả số liệu, nhưng nàng phía sau đám kia người lại lần nữa nhìn kỹ dưới, vô luận như thế nào đều sẽ làm nàng cảm thấy những người đó chỉ là bị đóng gói thực hảo mà thôi. Trước hai lần gặp được mị sủng cùng bí đỏ người người dẫn đường khi, nàng giác quan thứ 6 đều kéo vang lên chuông cảnh báo, lần này lại là yên lặng không có bất luận cái gì động tĩnh. Cái kia, ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi, xử lý vài thứ kia thực dễ dàng. Lời này tựa hồ pha hàm thâm ý. Ôn Càn Long ghé vào cửa sổ xe thượng, đột nhiên tố chất thần kinh lên, này không phải là cái gì chuyên môn làm khí quan hiến cho, hoặc là bán hàng đa cấp linh tinh hắc tổ chức đi. Nam tử ha ha ha sang sảng nở nụ cười, tận thế, còn muốn khí quan làm cái gì? Thứ đồ kia, hiện tại khắp nơi đều có. Chúng ta đi trước nhìn xem. Hạ Thất Tịch làm quyết định. Liên tục lái xe trải qua những cái đó hiểm trở vùng núi quốc lộ, làm nàng thần kinh căng chặt tới rồi một cái cực hạn. Cần thiết tìm cái an toàn địa phương trước thả lỏng lại thư hoãn ngủ một giấc mới hảo, nơi này thoạt nhìn là không tồi lựa chọn. Cuối cùng, nàng bỏ thêm một câu, ta chỉ hy vọng chúng ta có thể muốn đi thì đi. Nam tử cười ha hả đi theo bên cạnh không nói chuyện. Chương 31 vô luận cái gì, quy củ lớn nhất. Cửa sắt oanh một tiếng đóng lại, Hạ Thất Tịch nhíu mày nhìn bị khóa ở bên ngoài mini bus trong lòng có chút không thoải mái. Nam tử vội vàng giải thích nói, đây là quy củ. Doanh địa phạm vi rất nhỏ. Xe toàn bộ đều là đặt ở bên ngoài, chúng ta cũng không ngoại lệ, nếu không có quy củ nơi này nhiều người như vậy cũng vô pháp quản lý lại đây. Cái này nhưng thật ra có thể lý giải, nghe xong nam tử giảng ra nguyên do Hạ Thất Tịch tức khắc dễ chịu chút. Doanh địa là chỗ đơn giản bước đi khu dạy học, một chỗ khu dạy học mặt bên còn dán có trí giả đều có trăm phương nghìn kế, vô trí giả chỉ cảm thiên nan và nan, ương đánh thiên phong trắng, bằng phi sóng biển xuân một ít khẩu hiệu làm Hạ Thất Tịch xem mùi ngon. Nam tử tựa như bị tẩy não. Một đường tất cả đều là ca tụng cái này doanh địa đầu mục, Thiết Thư Mặc vấn đề khi, nam tử mới có thể hồi nói mấy câu. Mấy người dần dần hiểu biết này chỗ doanh địa tạo thành, làm công khu, phòng học, học sinh, ký túc xá, sân thể dục chờ mơ hồ giới thiệu chính là này đó, nhưng là một ít tương đối tiểu nhân một ít khu vực, như nhà ăn, siêu thị gì đó chỉ là tùy tay mang quá. Thiết Thư Mặc trong đầu, một bộ thô sơ giản lược nhà xưởng bản đồ đã từng bước cấu thành. Đi thôi, ta mang các ngươi đi làm công khu đăng ký hạ tin tức. Như vậy mới có thể hảo phân phối ký túc xá cùng chuẩn bị bữa tối. Đăng ký tin tức, chủ yếu chính là viết xuống tên, ai còn đạo lý rõ ràng viết cái gì gia đình địa chỉ cùng liên hệ điện thoại. Gia đình địa chỉ điện thoại gì đó những cái đó về sau đều sẽ trở thành lịch sử. Tin tức điền xong sau, nam tử nói, nếu là có vấn đề có thể tới làm công khu tìm ta, ta kêu Andy. Bị qua tay giao cho một cái tiểu nữ sinh, kêu Thạch Nghiên. Thoạt nhìn tựa như cái phát dục chưa hoàn toàn hoa hoa, đem Hạ Thất Tịch, Dung Nguyệt dẫn tới ký túc xá lầu 2 một chỗ phòng nói, nơi này không hai gian phòng chính là của các ngươi, ta biết các ngươi cũng mệt mỏi, tóm lại trước nghỉ ngơi đi. Nói là công nhân ký túc xá, kỳ thật chính là một cái tiểu cách gian, trừ bỏ giường cũng chỉ dư lại nhỏ hẹp tàu đạo, cũng may Hạ Thất Tịch cũng không phải nuông chiều từ bé người, dính lên gối đầu nàng lập tức liền đã ngủ. Chờ nàng thoải mái dễ chịu tỉnh ngủ sau đã tiếp cận đêm khuya, nàng xoay người ngồi dậy, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm chính là ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới nhớ tới chính mình đây là ở người sống sót doanh địa. Mới mở cửa, bên ngoài lối đi nhỏ thượng Thạch Nghiên gió xoáy dường như vọt lại đây, ngươi cuối cùng là tỉnh, lại không tỉnh buổi tối cơm điểm lại qua. Cơm điểm. Nàng nghi hoặc nhìn mắt ỉ ở rào chắn thượng Dung Nguyệt chiều nàng lắc lắc đầu, ta cũng vừa tỉnh. Đi mau, đi mau. Thạch Nghiên túm các nàng liền chạy. Ở làm công khu lầu 2 chính là nhà ăn, hai người đi vào khi, bên trong đã đứng đầy xếp hàng người, dùng biển người tấp nập hình dung chút nào không quá. Hô hô. Cũng may không đến trễ, làm ta sợ muốn chết. Thạch Nghiên cổ độ ngực kịch liệt phập phồng mới chạy này một đoạn lộ liền thở hừng hộp, nàng thể chất có như vậy nhược. Thấy thế nào lên thở dốc thanh quá lớn quá nhanh, ngược lại có chút không chân thật. Đội ngũ rất dài, dọc theo vần thông đạo trạm thập phần chỉnh tề, phía trước người an an tĩnh tĩnh cầm mâm đồ ăn điểm muốn đồ ăn phẩm. Ngay sau đó từ bên cạnh thông đạo tránh ra, hết thể ngay ngắn trật tự, cùng nàng trong trí nhớ lửa nóng hướng lên trời, tiếng người phí dương nhà ăn ký ức khác nhau như trời với đất. Xem quen rồi người gặp được hành thi, biến dị thể, trong lúc nhất thời thấy nhiều người như vậy tuân kỷ thủ pháp bài cái đội ăn cơm đều làm nàng cảm thấy thập phần không bình thường. Hạ Thất Tịch bưng cơm, ở nhà ăn biển người chung tìm kiếm Tiết Thư Mặc đám người bóng dáng, phía sau Thạch Nghiên thúc giục đi mau, đi mau, mau tìm một chỗ ngồi xuống trước. Tìm mỗi người vị trí ngồi xuống, cùng Dung Nguyệt liếc nhau, Hạ Thất Tịch cũng là đoan đoan chính chính buông mâm đồ ăn, ánh mắt nghiêng nhìn người chung quanh. Nay nhất đẳng chính là hơn một giờ, chờ sở hữu xếp hàng người đều ngồi xuống sau, treo ở nhà ăn góc quảng bá bắt đầu phóng nổi lên một đoạn hoan âm nhạc. Loại này âm nhạc làm người nghe trong lòng thập phần bình tĩnh, rời xa hết thể sôi nổi hỗn loạn, làm Hạ Thất Tịch trong lòng nảy sinh ra một loại cùng biến dị thể đều có thể cộng đồng ở chung ý niệm mới toát ra, liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nhìn bốn phía người nở rộ nhu hòa vầng sáng gương mặt tươi cười, nàng như truy hầm băng. Theo sau, một người tuổi trẻ nữ nhân thanh âm từ quảng bá trung truyền ra, ta cùng với các ngươi cùng tồn tại. Hạ Thất Tịch cảm thấy, cái này giọng nữ làm nàng có loại quen thuộc cảm giác. Thạch Nghiên toàn bộ hành trình đều chú ý bên cạnh động tĩnh, lúc này hướng Hạ Thất Tịch bên người nhích lại gần, ta biết. Ngươi là năng lực giả. Cái gì? Nàng trang làm nghe không hiểu. Thạch Nghiên tả hữu nhìn nhìn, lại lần nữa đưa lô thai ở nàng bên cạnh. Không đầu không đuôi nói một câu, nhớ lấy, ở chỗ này ngươi năng lực tốt nhất không cần hiển lộ ra tới, bằng không hậu quả sẽ thực thảm, còn có, nơi này nhất chú trọng chính là quy củ, vô luận cái gì quy củ lớn nhất. Hạ Thất Tịch nghi hoặc nhìn nhìn Thạch Nghiên, cái này thoạt nhìn chỉ có 16 tuổi tả hữu thiếu nữ, tựa hồ biết một ít cái gì, đang muốn mở miệng tế hỏi, quảng bá trung truyền ra Andy thanh âm, thực xin lỗi quấy rầy các ngươi dùng cơm thời gian, Thỉnh Hàn Tinh, Dung Nguyệt, Tiết Thư Mặc, Ôn Càn Long. Hạ Thất Tịch ăn cơm xong sau đến làm công khu nhân sự bộ tới một chuyến. Làm công khu liền ở dưới lầu. Thạch Nghiên vẻ mặt xin lỗi phất tay nói, không kêu tên của ta, ta liền không cùng các ngươi đi, đây là quy củ. Dù sao đều không đói bụng, Hạ Thất Tịch hô Dung Nguyệt đứng lên liền chuẩn bị hướng dưới lầu đi, bị Thạch Nghiên kéo lấy góc áo, nàng vẻ mặt nôn nóng nói, ta vừa mới nhắc nhở quá ngươi. Miệng không tiếng động phun quy củ, quy củ. Đôi mắt ý bảo hạ hai người không có ăn xong mâm đồ ăn. Lại chỉ nhà ăn góc ra mâm đồ ăn thu về khu vực, phóng tới bên kia đi. Hạ Thất Tịch không nói, trực tiếp bưng mâm đồ ăn trở về thu mâm đồ ăn khu vực đi đến. Hai người đi đến thu về khu, cửa sổ nhỏ bên trong một người tiếp nhận mâm đồ ăn, gì? Một tiếng, vươn đầu tinh tế nhìn hai người liếc mắt một cái, ở một cái vợ thượng vẽ hai cái câu đối bên trong người phân phó nói, hai người cấp, mâm đồ ăn cấp ngày mai tiếp tục đun nóng. Đun nóng? Đun nóng tiếp tục cho các nàng ăn sao? Hạ Thất Tịch đảo cảm thấy không có gì, dù sao cũng là mặt thế, đồ ăn khẩn trương không thể lãng phí về tình cảm có thể tha thứ. Dung Nguyệt oán hận nhìn người nọ liếc mắt một cái, cùng Hạ Thất Tịch quẹo vào đi xuống lầu. Làm công khu không thể nói có bao nhiêu xa hoa, chỉ là một ít bình an liền sơn mặt đều không có soát trên bàn sách bày chút folder, thoạt nhìn còn có vài phần keo kiệt. Đẩy ra bên ngoài cửa kính, bên trong khắp nơi ngăn cách khu vực nội ngồi không ít người. Hạ Thất Tịch thấy bên trái tàu đạo béo mặt khác có một ít trang hoàng hơi chút tốt một chút tiểu cách gian, trong đó một cái mặt trên đánh dấu, nhân sự bộ, Andy. Bên kia, Hạ Thất Tịch chỉ cái kia phương hướng, thấy cửa mở ra liền trực tiếp cất bước đạp đi vào, bên trong Tiết Thư Mặc, Hàn Tinh, Ôn Càn Long đồng thời nhìn lại đây. Nam tử ngồi ở ghế trên, một đôi thon dài đuổi lớn lên có chút không chỗ nhưng phóng, cười ha hả nói, người đều đến đông đủ. Thực hảo. Đều các ngươi tới nột, chủ yếu chính là huấn luyện, giảng một ít về quy củ vấn đề. Ngay sau đó nói một đống lớn không chuẩn cái này, không chuẩn cái kia, Hạ Thất Tịch càng nghe càng nhíu mày. Ha ha. Ta vô nghĩa có chút nhiều, chính là nhiều như vậy, các ngươi không có vấn đề đi. Thấy mấy người không trả lời, hắn cười cười cũng không ra tiếng, đem mấy người biểu tình thu ở đáy mắt. Nga, đúng rồi. Còn có cái vấn đề, nếu không ngại nói, đem các ngươi mỗi người thân phận chứng cùng vé xe nộp lên, phương tiện ta làm thống kê, Andy nhàn nhạt nói. Chương 32 ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hạ Thất Tịch mặt cứng đờ, nhìn Andy nói, chính phủ cũng chưa, thân phận chứng. Kia đồ vật hiện tại ai còn mang ở trên người. Tiết Thư Mặc thân mình đi phía trước chạm ra một bước, hơi hơi ngăn trở Hạ Thất Tịch. Andy tiên sinh là chỉ tân nhân lễ bao chung thân phận chứng cùng vé xe đi, ở phía trước vừa đứng đã bị một cái bí đỏ người đoạt đi rồi. Ai tin? Bị đoạt, Andy thần sắc trở nên quái dị, này nhóm người không nói hắn cũng không có biện pháp, chỉ cần đem tiến độ chiều mặt trên hội báo một chút chính là, nghĩ đến đây, hắn tùy ý vây vây tay, không có việc gì. Các ngươi trở về đi, nhớ rõ không cần phạm quy. Nếu là phạm quy ai đều cứu không được các ngươi. Sắc trời đã đen, nhớ rõ đúng hạn ngủ. Nam tử nói từ phía sau truyền đến, đi ở nhất mặt Hạ Thất Tịch thân mình một đốn. Ra làm công khu, mấy người đến sân thể dục góc đứng yên, Ôn Càn Long vội vàng mở miệng nói, đậu má. Quy củ nhiều như vậy, dù sao ta là chịu không nổi. Không ai nói tiếp, nhìn quét mấy người liếc mắt một cái, dối tay chỉ vào mấy người sắc mặt có chút kinh hoàng nói, không thể nào, các ngươi cư nhiên tưởng lưu lại. Hạ Thất Tịch chừng hắn liếc mắt một cái, xóa sạch hắn tay, ngươi suy nghĩ nhiều. Bất quá, hắn vì cái gì sẽ nhắc tới thân phận chứng cùng vé xe. Khẳng định là có người yêu cầu, bọn họ mới muốn dùng phương thức này tới thu hoạch, chỉ sợ chúng ta tạm thời ra không được. Này kết quả bị vô tình nói ra vẫn là lệnh người thập phần tức giận. Tiến vào thời điểm, Andy chỉ là kiến nghị bọn họ tiến đến doanh địa nhìn xem, nhưng mấy người tiến vào lúc sau nàng mang mấy người tham quan, ăn bài ký túc xá, huấn luyện quy củ. Làm này đó khi không có một tia muốn trưng cầu bọn họ ý kiến ý tứ. Nói nàng đã nhận định mấy người sẽ lưu lại, không bằng nói hắn bảo đảm mấy người đi không được càng thỏa đáng. Quảng trường chung có chút người ở chơi bóng rổ, tùy ý rơi mồ hôi, hiển nhiên đối tận thế chung còn có như vậy một chỗ an thân chỗ rất là vừa lòng, một ít nữ hài còn lại là mấy cái tụ ở bên nhau vui cười đùa giỡn, đây là một loại bị nuôi dưỡng ra tính trơ. Các ngươi là nói, bọn họ cái này người sống sót trại tập trung chỉ là vì thu hoạch thân phận chứng cùng vé xe. Ôn Càn Long ở một bên nói. Hạ Thất Tịch không thèm nhìn hắn ngược lại là nhìn Tiết Thư Mặc, ngươi hôm trước nói cho ta ngươi thay hình đổi vị chỉ có 900 mễ. Dựa nghiêng trên một bên Tiết Thư Mặc con ngươi nửa mị ngươi lại ở đánh cái gì chủ ý. Lúc này, trên quảng trường vang lên rồn dập tiếng chuông, sân thể dục người trên thủy triều xuống giống nhau nhanh chóng tối lui, Hạ Thất Tịch mở miệng nói, đã đến giờ, ngày mai lại nói. Mấy người trở về ký túc xá, Hạ Thất Tịch đứng ở tại chỗ nhìn mắt trong bóng đêm nhà xưởng. Cần thiết muốn quen thuộc hạ hoàn cảnh tìm kiếm có thể lợi dụng đồ vật. Dầm dầm, đột nhiên, quảng trường cuối truyền đến một trận đinh thai nhức góc bạo phá thanh, một ít đang ở hướng ký túc xá đi người nghe thấy bạo phá thanh chỉ là bước chân hơi hoãn, chiều sau nhìn thoáng qua, lại tiếp tục chiều ký túc xá đi đến. Hành thi lại tới nữa. Thiết chết đều đã chết cũng không yên phận, người chết nhiều tắc quái. Có kia mấy cái chấp sự ở, chúng ta phải hảo hảo nằm ở ổ chăn chính là. Đừng nói nữa. Vẫn là chạy nhanh trở về ngủ đi bằng không lại phải bị phạt. Chấp sự. Ồn ào trong tiếng Hạ Thất Tịch bắt giữ tới rồi vài câu đối thoại. Andy phía trước nói qua một câu ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi, vài thứ kia căn bản đều không cần chúng ta nhọc lòng. Nói, hiện tại xem ra chứng thực nàng lời này ý tứ liền vào giờ phút này, ánh đèn sau khi lửa tắt nơi xa vẫn luôn truyền ra bạo phá tiếng vang, khu dạy học bên trong lại thập phần an tĩnh. Thậm chí đều không có thấy năng lực giả xuất động. Sẽ không sợ những cái đó hành thi công tiến vào sao. Hạ Thất Tịch túi người từ vành đai xanh nhận nút cửa sắt trước. Thấu đến vào mới cảm thấy thanh âm này đình thai nhức óc, tiếng vang rằng co thật lâu mới ngừng lại, cửa sắt ngoại xương khói tan một ít tiến vào, tràn ngập gây mùi hương vị, nàng hút một ngụm liền lập tức che lại miệng mũi. Cái này hương vị trung đựng hỏa dược hương vị, mặt khác nhất định còn trộn lẫn khác một ít đồ vật. Hạ Thất Tịch trợn to mắt nhìn ra bên ngoài cảnh sắc lại là xem không lớn rõ ràng. chỉ là ly chính mình gần nhất khoảng cách đổ mấy cổ nửa hư thối hành thi. Một trận nhỏ vụn tiếng bước chân từ phía sau cách đó không xa truyền đến, Hạ Thất Tịch cả kinh, thân mình sau này rụt rụt. Không được, quá rõ ràng. Hướng bốn phía nhìn nhìn, bốn phía trừ bỏ một gian nhỏ hẹp phòng bảo vệ, không có mặt khác tránh né địa phương, phòng bảo vệ là khẩn đóng lại, cửa sổ lộ ra một lóng tay khoan khoan khe hở. Nàng cúc thân mình mấy bộ lẻn đến phòng bảo vệ hành lang, tay nhét vào khe hở nội, nàng trong lòng mừng thầm, không khóa lại. Tốc độ cực nhanh hoạt động pha lê, xoay người trốn vào phòng bảo vệ nội tại nhanh chóng đóng lại. Này mấy cái động tác trong chớp mắt hoàn thành, động tác nhanh nhẹn tựa như biểu thị quá mấy vạn biến giống nhau, nhưng như cũ có một tia rất nhỏ động tinh truyền ra. Uy, nghe thấy cái gì thanh âm không? Một nữ tử thanh âm vang lên. Hạ Thất Tịch đôn thân tránh ở án thư hạ nhìn không thấy bên ngoài tình cảnh, nữ tử nghi vấn rơi xuống sau, nàng ngừng thở liền đại khí cũng không dám xuyễn, có cái thanh âm vang lên, đại khái là có biến dị thể không có chết thấu đi. Tiếng bước chân đến cửa sắt ngoại dừng lại, Hạ Thất Tịch từ tiếng bước chân phán đoán ít nhất có ba người, nhưng là đã có mấy cái nàng cũng không rõ ràng lắm, nàng âm thầm đem cái thứ nhất nói chuyện giọng nữ định vị vì nữ A, cái thứ hai trả lời cái kia giọng nam định vị vì nam B. Lúc này, một cái nam tử kinh ngạc thanh âm truyền ra, lần này cư nhiên nhiều như vậy. Cái này giọng nam định vị vì nam C. Tích tích vài tiếng ấn phím thanh, trầm trọng cửa sắt chậm rãi mở ra, nữ A kinh thanh nói, cẩn thận. Một tiếng gào giống vang lên, theo sau truyền ra tiếng đánh nhau, nam B nói, ta liền nói có không chết thấu, nhìn đi. Nữ A nói, nhanh lên giải quyết. Chờ lát nữa còn có đến nội. Được rồi. Nam B đáp ứng nói. Hỏa vũ, cực nóng ngọn lửa. Hạ Thất Tịch cách một mặt tường, trí não cư nhiên cũng giải đọc được nam tử công năng. Hỏa vũ dùng ra sau, nàng có thể nhìn đến ngoài cửa sổ toàn bộ không trung bị chiếu sáng ngời. Năng lực giả. Nơi này, cũng không phải không có năng lực giả A, vì cái gì Thạch Nghiên nói không thể hiển lộ ra chính mình năng lực. Đây là bị cho phép năng lực giả. Có chút không nghĩ ra Hạ Thất Tịch đơn giản liền không nghĩ, tinh tế nghe bên ngoài động tĩnh, ở nam tử giải quyết dị thể sau, mấy người ngược lại là rất ít đối thoại, chỉ là thỉnh thoảng truyền ra sột sột soạt soạt hỗn loạn bước chân thanh âm. Loại này thanh âm vẫn luôn rằng co vài tiếng đồng hồ, thẳng đến cuối cùng cửa sắt ầm ầm đóng cửa, nữ A mới oán giận một câu, toàn thân đều lên men, thật không hiểu được tổng giám đốc đại nhân muốn mấy thứ này làm cái gì. Lúc này, nam C mở miệng, nghe nói là muốn trước tiên làm một loại bom. Uy, đều rửa sạch sạch sẽ đi. Đừng ngày mai dọa đến mỗi câu nhóm. Vốn dĩ ôm rất lớn hy vọng, vừa mới tới phía trước cố ý đi tranh làm công khu, nghe Andy nói hôm nay mấy cái tân nhân đồ vật đã sớm bị đoạt, tờ mờ giờ, cũng không biết là thật là giả, loại này lúc, còn có người so với chúng ta còn sớm chút động thủ. Nam B cũng rất có oán khí, ngữ khí hung tận địa đạo. Đồ vật. Hạ Thất Tịch con ngươi chợt lóe, là chỉ vẽ xe cùng thân phận chứng sao. Chờ mấy người dần dần đi rồi. Nàng lại trốn rồi một lát không có bất luận cái gì động tĩnh, nàng mới chậm rãi bỏ ra. Nghe mấy người không đầu không đuôi đối thoại, nàng càng ngày càng hồ đồ. Này chỗ người sống sót trại tập trung đều không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Nơi này người sống sót đại bộ phận cư nhiên là người thường, là không có kích hoạt trí não hệ thống người thường. Nàng nhảy ra cửa sổ, nhìn mắt cửa sắt ngoại liền chết vết máu đều tìm không thấy mặt đất, trong lòng nghi ngờ càng sâu. Năng lực giả cư nhiên muốn giữa đêm khuya làm hủy thi diệt tích nghề. Nàng suy tư mới đi hai bước. Sau lưng một bàn tay đột nhiên đáp ở nàng trên vai. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chương 33 thỉnh rời xa đám người. Hạ Thất Tịch hoảng sợ, nhanh chóng xoay người chiều sau nhìn lại. Phía sau không có một bóng người. Vừa mới rõ ràng có người nói chuyện, Hạ Thất Tịch thử mở miệng, Thạch Nghiên. Ngươi như thế nào biết là ta? Thanh âm này chủ nhân đúng là Thạch Nghiên, bị đoán trúng tên sau, lấy một loại lắc lư nước gợn văn hình thức chậm rãi lộ ra thân hình. Nàng là năng lực giả. Đoán. Hạ Thất Tịch đạm đạm cười, ngón trỏ vừa động bắn ngược tạp đã kẹp ở chỉ gian. Bích ba nhộn nhạo, bên ngoài thân nước thuốc cải tạo, như mặt nước trong suốt, như mặt nước. Giờ phút này tỉnh lược một vạn tự. Nhân cái này không xem như sơ cấp năng lực, mà là bên ngoài thân nước thuốc cải tạo, cho nên ở hiện thân lúc sau mới giải đọc ra. Trí não hệ thống giải thích nói, này năng lực nói trắng ra là chính là thủy thuộc tính năng lực, nói ngươi cũng không hiểu, đã hiểu ngươi cũng sẽ không. Lại một lần kiến thức trí não hệ thống phun tạo công lực. Hạ Thất Tịch đã thấy nhiều không trách, chỉ là không nghĩ tới nàng chính mình giác quan thứ 6 cảnh giác thần kinh mất đi hiệu lực, liền phía sau có người cũng không từng phát giác. Ở Hạ Thất Tịch trong lòng trừ bỏ nàng nhận đồng đồng bạn ngoài ý muốn, chỉ có hai loại người, một loại là đối chính mình có làm hại, một loại là đối chính mình vô hại. Từ Thạch Nghiên hành động tới xem, nàng cũng không biết đối phương đối nàng hay không có hại, tuy rằng từng nhắc nhở quá chính mình quy củ lớn nhất, nhưng trước mắt nàng ai cũng không nghĩ tin tưởng, lấy ra dịch cốt đao, nàng nhìn chằm chằm Thạch Nghiên. Như thế nào, Hạ Thất Tịch tỷ tỷ như vậy muốn đánh nhau. Chính là ta năng lực không có công kích hệ liệt A, làm sao bây giờ? Thạch Nghiên có chút bối rối bộ dáng. Hạ Thất Tịch nhìn nàng một lát, thu hồi tấm cạc nên ngang đi rồi. Xoa xoa chính mình mặt, Thạch Nghiên đối với phòng bảo vệ cửa sổ pha lê nói, ta thoạt nhìn liền như vậy giống người tốt. Như thế nào đối ta một chút đều không phòng bị. Nguyên nhân rất đơn giản, Hạ Thất Tịch chỉ là nghĩ thông suốt một sự kiện, phòng bảo vệ cửa sổ không có khả năng như vậy xảo liền không quan, Thạch Nghiên là ngay từ đầu liền ở phòng bảo vệ nội. Ngày thứ hai, Thạch Nghiên gõ mở cửa tìm được mới vừa rời giường Hạ Thất Tịch đưa cho nàng một cái bình nhỏ. Đây là cái gì? Cái chai là cái trong suốt phun sương bình, bên trong chất lỏng có chút vần đủ. Thạch Nghiên nghiêng đầu rời đi tầm mắt có chút không dám nhìn nàng đôi mắt, ngập ngừng nói, cái này là cứu ngươi đồ vật, tóm lại. Trước đối với trên người màu đỏ lấm tấm địa phương phun phun là được rồi. Nàng như thế nào biết chính mình trên người có lấm tấm? Một giấc ngủ dậy khi toàn thân màu đỏ lấm tấm đem Hạ Thất Tịch chính mình cả kinh quá sức, lấy nàng trước mắt thân thể tố chất sẽ như vậy vô thanh vô tức trường nhiều như vậy đốm đỏ đích sắc rất kỳ quái. Thạch Nghiên mở miệng nói, ngươi không có tới phía trước có cái tân liên tục cấp 3 lần, giai đoạn trước cũng có loại này đốm đỏ. Hiện tại, đã không còn nữa. Hạ Thất Tịch kinh tức khác sau này lui một bước, vươn tay, màu đỏ lấm tấm rậm rạp chống chất. Nàng đầu góc có chút hỗn loạn, chẳng lẽ là đêm qua ở cửa sắt trước hút cái loại này xương khói nguyên nhân? Không. Trong giây lát, Hạ Thất Tịch nhớ tới ở nhà ăn khi nàng cùng Dung Nguyệt không có đem đồ ăn ăn sau khi, mâm đồ ăn thu về cửa sổ nội nghe thấy một cái nam tử nói cấp, khẳng định là ở nhà ăn khi đã bị người khác năng lực công kích, Hạ Thất Tịch nheo nheo mắt cảm thấy chính mình có chút sơ suất quá. Kia thứ này là cái gì? Giơ lên trong tay phun sương bình, Hạ Thất Tịch có chút ngốc, thứ này phun là có thể cứu mạng. Vấn đề này mới hỏi xuất khẩu, Thạch Nghiên mặt tức khắc hồng thấu, ngươi phun ta lại nói cho ngươi. Hạ Thất Tịch hồ nghi nhìn nàng vài lần, cuối cùng vẫn là lựa chọn chiều có đốm đỏ địa phương phun vài cái, mắt lạnh sương mù phô ở đốm đỏ thượng không bao lâu, đốm đỏ chính dần dần lui tán, nàng một hơi đem toàn thân đổ cái biến, toàn thân mát lạnh như phao cái bạc hà vị tắm. Cái này là ta thể dịch. Thạch Nghiên chậm gì gì nói. Thể dịch. Hạ Thất Tịch tức khắc toàn bộ mặt đều tái rồi, đáy lòng bước lên một cổ hỏa khí, nhìn chằm chằm Thạch Nghiên nghiến răng nghiến lợi nói, nói rõ điểm. Chính là mồ hôi lạc. Thạch Nghiên giờ phút này quay đầu lại đối thượng Hạ Thất Tịch tầm mắt, phía trước mặt không phải thẹn thùng hồng mà là nghẹn cười nghẹn ra tới, nhìn Hạ Thất Tịch xuất sắc sắc mặt Thạch Nghiên hì hì cười có chút vui sướng khi người gặp họa. Hạ Thất Tịch một phen véo thượng nàng cổ rất có muốn đem nàng đại tá tám khối tư thế, đúng lúc vào lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng vang làm hai người đồng thời ngẩn ra. Đinh! Hạ Thất Tịch, ngươi có một phong tân bưu kiện. Phía trên như cũng là lọt vào trong tầm mắt chứng kiến mấy chữ E cấp thế giới. Người chết trở về khởi điểm chiến, 4 ngày đổi mới một lần chi đệ 2 thứ đổi mới. Hôm nay là đệ 2 lần đổi mới. Trí não hệ thống 191.989 hào máy nội bộ đặc biệt nhắc nhở, thỉnh rời xa đám người. Hạ Thất Tịch đẩy cửa ra, duỗi đầu nhìn hạ hành lang cuối đồng hồ treo tường, vừa lúc là 8 giờ chỉnh. Cái này nhắc nhở có chút làm người sợ không được đầu óc, vốn dĩ dựa theo bình thường lo dịp tới nói, thăng cấp đánh quái khi một bậc hướng lên chiến đánh. Đổi mới lúc sau biến dị thể hẳn là sẽ từ một cấp biến dị thể thăng cấp vì hai cấp biến dị thể. Nhưng cái này hệ thống nhắc nhở chính là, rời xa đám người. Thạch Nghiên đột nhiên nói sang chuyện khác, hiếu kỳ nói, ai? Hạ Thất Tịch, ngươi gặp qua một cấp biến dị thể sao? So hành thi như thế nào? Lợi hại sao? Hạ Thất Tịch kinh ngạc nhìn nàng, trải qua quá hai lần đổi mới người là không có khả năng hỏi ra loại này vấn đề. Thạch Nghiên một mông ngồi ở nàng trên giường. Vô giường ý bảo nàng cũng tiến lên đi ngồi xuống. Ngồi ở trên giường hoàng hai chân, Thạch Nghiên chiều nhỏ hẹp chân nhà nhìn nhìn, ta cái này sơ cấp năng lực không có gì công kích tính, ta chỉ biết trốn, lần đầu tiên đổi mới khi ta liền chạy tới nơi này, không có gặp phải quá một cấp biến dị thể. Tổng giám đốc tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là cái rất lợi hại nhân vật, ta ở phòng bảo vệ nơi đó nhìn thật lâu, không có hành thi trốn đến quá bên ngoài pháo trúc vang. Hạ Thất Tịch không có chen vào nói, lẳng lặng nghe nàng nói. Thạch Nghiên hít sâu một hơi ở chậm rãi phun ra. Tóm lại, ở chỗ này chỉ cần thủ quy củ không cần bại lộ ra năng lực, nhật tử vẫn là thực hảo quá. Đúng rồi, phía trước Thạch Nghiên cũng nói qua nói như vậy bất quá cụ thể nguyên nhân Hạ Thất Tịch vẫn luôn không có tới cập hỏi, lúc này mới mở miệng hỏi, vì cái gì không thể bại lộ ra bản thân năng lực. Nơi này phía trước có hai cái đã khuya mới tiến hóa năng lực giả, bởi vì một lần bại lộ ra năng lực, Tổng Giám Đốc liền đem người nọ kêu đi rồi. Thạch Nghiên từ Hạ Thất Tịch trên giường đứng dậy sửa sửa quần áo, bĩu môi nói, ta đi rồi. Bị Tổng Giám Đốc kêu đi. Sau đó nột. Hạ Thất Tịch hỏi. Thạch Nghiên ngữ khí gợn sóng bất kinh, sau đó. Sau đó liền không có sau đó. không có sau đó là có ý tứ gì, biến mất. Vẫn là đã chết. Thạch Nghiên mở cửa mới bước ra, một bóng người nhanh chóng vọt lại đây. Là Dung Nguyệt. Nàng phía sau còn đi theo Hàn Tinh, Ôn Càn Long cùng Tiết Thư Mặc. Thạch Nghiên sắc mặt lập tức biến đổi, chỉ vào mấy người các ngươi lá gan cũng quá lớn đi. Quy củ chính là Minh sắc nói, nam nhân không thể tiến nữ. Ngông nô. Ôn Càn Long che lại Thạch Nghiên miệng, một phen đem nàng đẩy mạnh Hạ Thất Tịch tiểu phòng đơn nội, rông ruột bản cách ra tới nhỏ hẹp phòng đơn lập tức trở nên chen chúc. Tiết Thư Mặc thậm chí trực tiếp một chân đạp ở đầu tuyết trắng khăn trải giường thượng, lưu lại thấy được dấu chân. Thất Tịch, chúng ta cần phải đi, hắn con ngươi sâu thẳm, có chút vội vàng. Nghe Tiết Thư Mặc phân tích lúc sau Hạ Thất Tịch kinh ngạc che miệng, chính là cùng Thạch Nghiên nói chuyện một lát thời gian, từ trí não hệ thống phát ra tân bưu kiện lúc sau bên ngoài liền lâm vào chết giống nhau yên tĩnh chung. Suốt mấy nghìn người, lúc này như thế nào sẽ như vậy an tĩnh? Thạch Nghiên hiển nhiên cũng là ý thức được không đúng, mấy người một mở cửa đã đi xuống nhảy dựng, chỉ thấy ngoài cửa mặt rậm rạp đám người nghe thấy động tĩnh toàn bộ đều xoay người lại. Không có hư thối, không có biến dị mọc ra lưới tiên, càng không có ôm đầu quái già. Chỉ còn trong trắng mắt mắt, hai đầu gối hơi hơi uốn lượn, thoạt nhìn có loại dị dạng dữ tợn. Ôn Càn Long một chân gạt ngã một cái đổ tại bên người người, nay còn tờ mờ giờ là người sao? Người nọ ngã xuống đất, rầm rầm, một tiếng tạc vỡ ra tới. Chương 34 bởi vì đây là ta phải đợi ca lớn. Ôn Càn Long một chân gạt ngã một cái đổ tại bên người người, nay còn tờ mờ giờ là người sao? Người nọ ngã xuống đất, rầm rầm, một tiếng tạc vỡ ra tới. Ngoa tào. Trên mặt đất trừ bỏ một cái hố to ngoại, một cổ màu xanh lục chất lỏng phụt một chút phun tới bắn mạn hắn một thân, tức khắc, làn da thượng bốc lên từng trận khói nhẹ. Bị màu xanh lục chất lỏng bắn đến địa phương, liền tính hắn lập tức sử dụng năng lực hóa lỏng cũng là như nấu khai nước sôi sôi trào lên, Ôn Càn Long ngã xuống đất thảm gào. Hạ Thất Tịch dọa nhảy dựng. Những người này sẽ nổ mạnh. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ màu xanh lục chất lỏng có chứa ăn mòn tính. Ôn Càn Long từng nói qua hắn hóa lỏng năng lực chỉ có phần đầu là nhược điểm, chỉ cần phần đầu bị vết thương chí mạng hắn liền ngỏm cụ tỏi, nhưng hôm nay hắn rõ ràng là hóa lỏng trạng thái như cũ bị thương vô pháp tự lành. Hạ Thất Tịch trong lòng có chút trầm trọng, ngay cả duy nhất lại lấy sinh tồn năng lực cũng là có cực đại khuyết tật, hơn nữa khuyết tật trị số vẫn là không biết. Này, doanh địa nội chính là có mấy ngàn người. Ôn Càn Long trên người toát ra từng trận khói nhẹ làm Thạch Nghiên sợ hãi, xúc ở Hạ Thất Tịch phía sau run bần bật. Khác không cần ngươi quản. Hạ Thất Tịch quay đầu lại quyết đoán nói, chỉ thảm gào không thôi Ôn Càn Long đối với Thạch Nghiên mở miệng, nói, cứu hắn. Ký túc xa tất cả đều là giống ruột bản cách ra tới phòng, bên cạnh dư lại hành lang cũng không khoan, đám người tụ tập tại đây chỗ trực tiếp ngăn chặn xuất khẩu, này nhóm người toàn bộ đều là nhà xưởng nội người trừ bỏ cặp kia đều là tròng trắng mắt ngoại, bề ngoài cùng người bình thường vô dị. Nay đang chẳng ra cái gì cả đồ vật làm Hạ Thất Tịch ra đầu tê dại, mượn lực tạp, bán lực tạp, thậm chí liền lưới đánh cá đều không dùng được, chỉ cần nhân thể một nổ mạnh, vẩy ra mà ra màu xanh lục chất lỏng nhất định sẽ đem mấy người ăn mòn liền xương cốt cha đều sẽ không thừa. Đám người chính dần dần nhích lại gần, càng là lúc này Hạ Thất Tịch ý nghĩ càng là đỉnh trệ vô pháp vận chuyển, đôi mắt dạo qua một vòng, cuối cùng tầm mắt ngừng ở một chỗ. Hạ Thất Tịch lập tức xoay người đối với ký túc xá môn dùng sức manh đá. Thành thạo thực mau hủy đi tới một khối ván cửa, dùng ra cậy mạnh đem ván cửa hướng trước người mở dựng, ngăn trở ly nàng chỉ có vài bước xa đám người Hàn Tinh. Mau! Sóng âm công kích! Dung Nguyệt! Thử xem ngươi chứa đựng khí phao nang. 2 mét tới khoan trên hành lang một khối ván cửa cách 2 cái thế giới. Hàn Tinh sóng âm công kích mới phát ra vài tiếng, bang bang tạc nước truyền ra, một lát thời gian giống ruột bản đã bị ăn mòn hơn phân nửa, Hạ Thất Tịch nắm hình vòm tay vịn một mặt tính chất đã nhuộn ra. Văn cửa một khắc mặt bắn đầy màu xanh lục chất lỏng chính phát rào mạo phao. Thất Tịch tỷ, chứa đựng khí phao nang không dùng được. Dung Nguyệt lớn tiếng kêu. Hạ Thất Tịch theo tiếng nhìn lại, một cái chứa đựng khí phao nang mới rơi xuống đất tiếp xúc đến vẩy ra chất lỏng liền trực tiếp phanh một chút tắc nước, vài giọt dính màu xanh lục chất lỏng khí phao nang túi ra từ giữa không trung hạ rớt một khối, vừa vặn dừng ở Hạ Thất Tịch giày thượng. Tê mỏi. Hạ Thất Tịch gót chân sau này dùng sức một dậm vùng, vội vàng đá rơi xuống giày. Dày nháy mắt tạp dừng ở mấy mét ngoại, toát ra một cổ tử khói nhẹ. Quá khủng bố. Hút máu loại lưới tiên đều chọc không phá chứa đựng khí phao nang giờ phút này cũng là chớp mắt liền bạo liệt. Sau này lui. Cao giọng hét lớn một câu sau, Hạ Thất Tịch duỗi tay đem ván cửa đỡ đỡ, một chân đột nhiên đá ra, cự lực dưới ván cửa đụng phải phía trước mấy người trượt ra mấy mét khoảng cách ngã xuống lại lần nữa áp bạo vài người thầy bom. Phanh phanh. Đại thở phi phò. Mấy người chung quanh cuối cùng không ra một mảnh nhỏ mấy mét không gian, Hạ Thất Tịch hướng dưới lầu nhìn lại, nhìn mắt Tiết Thư Mặc, người sau ăn ý gật gật đầu. Vừa mới vội vàng ngăn cản màu xanh lục chất lỏng, cũng không có thấy Thạch Nghiên là như thế nào cứu Ôn Càn Long, giờ phút này thấy hắn chính một phen cởi tràn đầy phá động áo trên, lộ ra hóa lỏng thân thể hồng như dung nham. Mấy cái cách khá xa nhân thể bom còn chưa tới gần liền bị Hạ Thất Tịch bạo đầu, hành lang cuối màu xanh lục chất lỏng phủ kín mặt đất, chân tường khắp nơi bị ăn mòn sau toàn bộ cách gian từ đệ nhất gian bắt đầu lung lay sắp đổ. Mấy người bị Tiết Thư Mặc thay hình đổi vị nhận được dưới lầu mới đứng yên, liền phát hiện học sinh ký túc xá đại môn bị liên tiếp mở ra, trào ra càng nhiều nhân thể bom, một đám người toàn bộ phiên tròng trắng mắt, quỷ dị cười chậm rãi chiều mấy người vọt tới. Ở sân thể dục thượng nơi khác có như vậy cá biệt mới bại lộ ra dị năng năng lực giả, cũng ở đau khổ phân đấu. Thừa dịp khoảng cách còn xa, Hạ Thất Tịch quyết đoán nổ súng, cái thứ hai phản ứng lại đây Hàn Tinh cũng là bắt đầu công kích. Đối mặt dày đặc biến dị thể khi, mấy người cũng không có như vậy chân tay co cóng, những người này thể bom nhiên như một cái chứa đầy thủy khí cầu một chạm vào liền bạo, mấy người thân thể căn bản không có tiến hóa ra chống phân hủy thực năng lực. Hạ Thất Tịch: "Cái kia, tỷ tỷ, các ngươi có thể hay không hành? Có thể hay không ra đi?" Thạch Nghiên có chút bất an, thân mình hơi hơi có chút tiếp cận cùng nửa trong suốt thói quen tính muốn tránh né. Hạ Thất Tịch đầu cũng không quay lại nói, theo sát, không cần chạy loạn liền không có việc gì. Tiết Thư Mặc đứng ở nàng một mét xa địa phương đột toát ra một câu, chúng nó là dựa vào cái gì tới phán đoán chúng ta liền tại đây quảng trường trung tâm. Này nhóm người thể bom từ lúc bắt đầu mở cửa khi nghe được động tĩnh còn có thể lý giải, nhưng từ công nhân khu vực thả ra người khoảng cách mấy người có mấy trăm mét không ngừng, vì sao mới thả ra liền biết hướng mấy người cái này phương hướng lại đây. Hạ Thất Tịch không rảnh tự hỏi này đó, ai biết nột. Lại lần nữa đánh bạo vài người thể bom đầu sau, trong lúc lơ đãng thấy làm công khu nội vài bóng người chính ôm hai tay mùi ngon nhìn mấy người bọn họ. Một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, ăn mặc màu đen áo choàng, dưới vành nón tóc màu vàng kim thập phần thấy được, chính vẻ mặt mỉm cười đối Hạ Thất Tịch phất phất tay. Hạ Thất Tịch lùi về phía sau vài bước đụng phải Tiết Thư Mặc phía sau lưng, dựa vào nói, ta hiện tại biết chúng nó là dựa vào cái gì phán đoán dứt lời. Chỉ trong văn phòng nhất phái nhàn nhã trạng thái mấy người. Có người thao tác. Tuy rằng ta cũng không biết nàng vì cái gì lại ở chỗ này, Hạ Thất Tịch dần dần biến lãnh. Cảm giác được phía sau dựa vào hắn nữ hài nói chuyện ngữ khí, hắn nhìn về phía làm công khu vực sắc mặt cũng thập phần khó coi, mặc cho ai ở một phen liều chết vật lộn khi phát hiện có người đang ở một bên thờ ơ lạnh nhạt thỉnh thoảng còn một phen soi mói, ai đều sẽ không dễ chịu. Nàng là dị thế giới tới thâm nhân giả. Hạ Thất Tịch mở miệng. Ta biết. Tiết Thư Mặc nhàn nhạt đáp lại, đợi một lát không thấy Hạ Thất Tịch trả lời trực tiếp hỏi một câu, nói đi, như thế nào làm? Như thế nào làm? Hạ Thất Tịch tâm chậm rãi tĩnh xuống dưới, nghĩ lần đầu tiên gặp được lạ nổm khi cái gì cũng đều không hiểu, ở nàng trong tay bỏ mạng buôn đảo, hiện tại tuy rằng hiểu biết một ít, nhưng là cùng thâm niên giả đối lập lên vẫn là có khác nhau như trời với đất. Đột, Hạ Thất Tịch hỏi mấy người một câu. Mà bên kia, ở làm công khu vực nội vài người nhàn nhã hoặc ngồi hoặc đứng. Một cái ăn mặc sườn xám nữ tử ăn đường, mơ hồ không rõ hỏi một câu, mấy người bọn họ thật sự có chúng ta yêu cầu vé xe cùng thân phận chứng, Andy chính là nói mấy người này vé xe đã bị đoạt đi rồi. Là nổm vẻ mặt hồn nhiên, như thế nào? Không tin ta. Tự nhiên là tin tưởng. Bất quá. Tổng giám đốc vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, không phải nói muốn tiếp tục câu cá lớn sao? Vương Yến lấy ra trong miệng kẹo que, tiến đến là nổm trước người, góp chân ở Andy thi thể thượng ma ma. Lạ nồm cười đắc ý, nhớ tới nhà ăn bộ đồ ăn thu về một cái năng lực giả đem cái kia vợ để đi lên thời điểm, nàng thấy ghi tội cấp vợ thượng, mới gia nhập thành viên tên, Hạ Thất Tịch, Dung Nguyệt. Lúc ấy cùng nàng cùng nhau cái kia tràn đầy nhị khấu Nam Hải liền kêu nàng Thất Tịch. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt Vương Yến, câu môi tàn nhẫn cười cười, bởi vì, đây là ta phải đợi cá lớn. Chương 35 trộm, bản mệ quốc đội trưởng. Làm công khu vực môn bị mở ra, lạ nồm chậm rãi từ bên trong đi ra. Rũi tay chiều Hạ Thất Tịch vẫy vẫy, thẹn thùng cười, tiểu tỷ tỷ, đã lâu không thấy lạc. Nếu không phải Hạ Thất Tịch biết thế giới xa lạ này truyền tống lại đây thâm niên giả tới nơi này có như thế nào mục đích, liền sẽ thật sự cho rằng đây là cái vô hại nhà bên muội muội. Đúng vậy, ngươi như thế nào còn chưa có chết. Hạ Thất Tịch câu môi, con ngươi chưa bao giờ từng có lạnh băng, đối loại này đem tân sinh nhi coi như dinh dưỡng hấp thu dị thế giới người nàng chỉ có chán ghét. Hạ Thất Tịch trong đầu thức hải một thanh. Tức khắc cảm thấy sở hữu tuyến lộ tất cả đều bơi mà ra. Khó trách ở nhà ăn quảng bá xuôi thai cái kia thanh âm như vậy quen thuộc. Khó trách Thạch Nghiên nói không thể bại lộ năng lực người đều sẽ bị tổng giám đốc kêu đi, thâm niên giả tục xưng, cùng ăn. Hấp thu tân sinh nhi năng lực vì dinh dưỡng giá trị. Là nổm đánh người sống sót trại tập trung mà cờ hiệu ở chỗ này ngồi chờ bữa ăn ngon đưa tới cửa, đương nhiên tiền để cần thiết đến có một đống lớn dưỡng béo tốt mập mạp nhân loại mồi, mới có làm người tin phục lý do. tối hôm qua đêm khuya ở bảo vệ cửa trô những cái đó pháo trúc mùi thuốc súng trung trộn lẫn hương vị cùng những cái đó màu xanh lục chất lỏng hương vị thập phần tương tự. Dung Nguyệt, ta nhớ rõ ngươi đổi quá một loại nước thuốc. Hạ Thất Tịch đánh vỡ bình tĩnh, nhìn mắt một đại sóng đột kích nhân thể bom. Dung Nguyệt móc ra một cái tiểu pha lê chiều Hạ Thất Tịch đưa qua, Thất Tịch tỷ, ta sau lại mới phát hiện cái này nước thuốc chỉ có 8 giây có tác dụng trong thời gian hạn định, cũng không phải vĩnh cửu. Nàng cho rằng Hạ Thất Tịch là ở hướng nàng muốn, Dung Nguyệt đảo cũng không có gì không bỏ được, bởi vì dưới mặt đất huyệt động chung những cái đó hình thoi tinh thạch vốn dĩ chính là Hạ Thất Tịch đạt được. Ngươi uống nó, cầm cái này. Nhanh chóng đưa ra đi hai viên phẫn nộ chim nhỏ, Hạ Thất Tịch liền không hề xem nàng. Chuẩn bị tiếp tục đối Hàn Tinh Ôn Càn Long mấy người nói chuyện thời điểm, bên kia Vương Yến đột nhiên cười khai, ha ha ha, đại mỹ nữ, ngươi thật sự cho rằng đây là phim truyền hình tình tiết thần phát triển A, luôn là cấp tự nhận là chính phái một phương như vậy nhiều chuẩn bị thời gian. Nói Vương Yến từ thâm vê song phong gian móc ra cái mini loại nhỏ camera. Máy ảnh Kodak, sơ cấp năng lực, camera bị ấn xuống cái nút sau bị quay chụp người sẽ bị cố định một cái tư thế 5 giây thời gian. 5 giây thời gian, đã cũng đủ làm một cái thân thủ nhanh nhẹn địch nhân đem bất luận kẻ nào ám sát mấy chục hiệp. Trí não trêu chọc, không cần phản xạ có điều kiện bày ra kéo tay, xú Mỹ là muốn trả giá sinh mệnh. Hạ Thất Tịch tùy ý nàng trong tay camera nhắm ngay chính mình. Một tiếng ngốc manh sủng vật âm kha đạt vang lên lúc sau hiện lên một mạt bạch quang, Hạ Thất Tịch thân mình tức khắc không động đậy nổi. Nàng bất quá là ở thừa dịp cơ hội ý niệm câu thông trí não hệ thống, cấp biến hình chú ý thay đổi hình thái, theo nàng ảo tưởng, trong tay không tiếng động song thương pháo dần dần mai một ở mãnh liệt ánh sáng chung. Nàng tuy rằng không thể động, không đại biểu Tiết Thư Mặc sẽ không động. Tiết Thư Mặc ôm nàng chật lóe, né tránh một cái nam tử cái sau vượt cái trước đánh lén, ngọn lửa quyền đánh ra. Hắn sắc mặt thập phần âm trầm đối phía sau Thất Thần Hàn Tinh, Ôn Càn Long lớn tiếng rít gào nói, các ngươi liền không thể ra tay sao, tính toán muốn nàng một người bảo hộ các ngươi tới khi nào. Phía sau hai người lập tức hoàn hồn, bắt đầu khởi xướng phản kích, đếm ngược. 4 giây, Hàn Tinh sóng âm công kích mới phát ra một cái âm phủ, Trương Yến máy ảnh cổ đặc đã ấn xuống cái nút, Hàn Tinh bị cố định 5 giây. 3 giây, Dung Nguyệt sử dụng phi phi phi nước thuốc hướng lên trời hô câu, ta muốn phi, phi. Thân mình bắn lên. Một lần hô lên hai cái phi cách mặt đất 100 mét chiều trên mặt đất nháy mắt ném xuống hai viên phẫn nộ chim nhỏ. 2 giây, phẫn nộ chim nhỏ vừa lúc ném ở hai đống trong kiến trúc gian, khu dạy học trung tức khắc vang lên ầm ầm ầm bạo vang, tức khắc lắc lắc dục lung lay lên. 1 giây, Ôn Càn Long thừa dịp mọi người không chú ý nắm thạch nghiên tay ẩn hình thành công, sử dụng chạm đến tay đáp ở Vương Yến trên vai. 5 giây sau khi kết thúc, Hạ Thất Tịch trong tay biến hình chú ý hóa thành một cái hình tròn tâm chắn, mặt trên hai vòng màu đỏ văn. Trung gian là cái 4 viên tiểu nhân sao 5 cánh vây quanh một viên hơi lớn hơn một chút sao 5 cánh. Bản lậu mệ quốc đội trưởng tấm chắn. Trung gian là Trung Quốc quốc kỳ tiêu chí, Hạ Thất Tịch mới từ cứng đờ cố định trung hoàn hồn, đột nhiên sắc mặt đại biến. Trước tiên lui đi ra ngoài. Bọn họ là địch nhân. Giấu ở Vương Yến phía sau Ôn Càn Long hét lớn một câu. Có lẽ là bị Tiết Thư Mặc phép khích tướng kích thích, đang nghe thấy Hạ Thất Tịch kêu rút đi lúc sau hắn như cũ không có di động ý tứ. Thẳng đến Vương Yến máy ảnh cổ đặc nhắm ngay trong đó là nổm, trong nháy mắt ấn xuống cái nút, hắn mới bắt đầu bạo lui. Thạch Nghiên hiển lộ ra thân hình đi theo mấy người phía sau chạy vội. Là nổm bị cố định lúc sau, Hạ Thất Tịch con ngươi chợt lóe có chút tưởng đem cái này phiền toái giải quyết, nhưng thấy là nổm phía sau nam tử một bước bước ra, màu đen áo choàng trung vươn một đôi trắng non thon dài tay, chỉ là rất nhỏ đi xuống con cong, an qua đau khổ Hạ Thất Tịch lập tức túng. Quyết đoán bước ra bắn ngược tạp xoay người liền chạy. Bắn ngược tạp mỗi ngày sử dụng hạn thứ một lần, hôm nay đã dùng xong. Trọng lực không gian bị bắn ngược sau, phương lục chung quanh mấy người bao gồm mới khôi phục hành động lạ nổm, toàn bộ đột nhiên té ngã trên đất, liền tính như thế, lạ nổm như cũ thanh như chuông bạc, tiểu tỷ tỷ, này, thứ ngươi không chạy thoát được đâu. Hạ Thất Tịch bởi vì sử dụng bắn ngược tạp dừng ở cuối cùng, Tiết Thư Mặc chết thân phản hồi đem nàng lính khởi, Hạ Thất Tịch lớn tiếng thúc giục, mau, mau, nhanh lên. Tiết Thư Mặc thân pháp lại mau cũng không bằng phẫn nộ chim nhỏ hơn nữa kho hàng khu nội toàn bộ kho hàng bạo phá mau, toàn bộ mặt đất đều ở chấn động, thật lớn vù vù trong tiếng khu dạy học như xếp gỗ sập, bẻ gãy nghiền nát, cuối cùng lắc lư vài lần sau ầm ầm hướng quảng trường nội ngã xuống. Hạ Thất Tịch sặc mấy khẩu cho bụi, đá vụn chiều hai người không ngừng nện xuống, Hạ Thất Tịch giơ lên tấm chắn đi chắn, chỉ hy vọng có thể chạy ra sinh thiên. Đang, một cột thật lớn va chạm chi lực đánh vào tấm chắn phía trên. Nàng giơ lên toàn bộ cánh tay tức khắc bị nện xuống, rắc một thanh âm vang lên, nàng cánh tay bị toàn bộ vặn đến một cái quay cuồng trực tiếp thay đổi hình, mãnh liệt quặn đau thoáng chốc làm nàng mồ hôi lạnh say xưa. Thiết Thư Mặc, ngươi tờ mờ giờ, có phải hay không nam nhân, chạy mau chút ta. Hạ Thất Tịch dùng ra cả người sức lực gân cổ lên hét lớn, tiết hầu chỗ gân xanh hứa ra, giọng ra cái lưỡi rung động một lát trực tiếp phá âm. Mãnh liệt quặn đau làm nàng đều cầm không được bản lậu mẹ quốc đội trưởng tâm chán, trực tiếp rơi xuống, bị nháy mắt thu về vào hệ thống kho hàng chung. Tiết Thư Mặc sắc mặt âm trầm nhanh hơn lắc mình tốc độ, Hạ Thất Tịch trên người bị mồ hôi lạnh sâm ướt đẫm, mấy cái đồng bọn nhi ở mini bật trước vẻ mặt nôn nóng, một phen đem hai người quăng ngã lên xe, Tiết Thư Mặc vội vàng hô. Mau! Lái xe! Ngồi trên xe, xe bất quá mới khởi động đã bị phòng ở sập nhấc lên khí lãng bị đột nhiên đẩy ra mấy trăm mễ, sẽ không lái xe Hàn Tinh ở Tiết Thư Mặc giống to dạy dỗ hạ, lung tung dẫm lên chân ga mở ra S hình lộ tuyến. Lúc này đây nổ mạnh uy lực lớn vô số lần, xe vụt ra đi rất xa còn có thể nghe thấy phía sau ầm ầm ầm bạo phá thanh, bụi mù quần cuộn dâng lên, xe thượng mấy người chiều xe sau nhìn lại, một cổ xa lãng truy đuổi xe, phô cuốn đến đuôi xe sau vài trăm mét mới ngừng lại được. Sân thể dục bên ngoài lộ đã bị phá hỏng, Lã Nổn nhìn trước mắt phế tích, thưởng thức trong tay máy ảnh cổ đặc ha hả một tiếng cười khe xoa xoa khỏe miệng máu tươi, đáng tiếc, khó được hảo năng lực, cư nhiên hỏng rồi. Vứt bỏ camera, nàng ánh mắt lạnh lùng mở miệng nói, Hạ Thất Tịch, ngươi không chạy thoát được đâu. Ở nàng phía sau, trừ bỏ một thân hắc y phương lục ngoại, trên mặt đất nằm ba người. Chương 36 ta không nghĩ lại là một khác chỉ giày cũng báo hỏng. A, Hạ Thất Tịch thử chính mình vặn cánh tay. Nhưng một đụng vào liền đau run, tóc đã bị mồ hôi sâm ướt, bên trong xe mấy người nhìn chằm chằm nàng, đại khí cũng không dám xuyễn. Không cần lộn xộn. Thạch Nghiên từ một bên chen qua tới nắm lấy cánh tay của nàng ở khớp xương chỗ không nhẹ không nặng nhéo nhéo, đột mở miệng hỏi, Hạ Thất Tịch tỷ tỷ, ở nhà xưởng nội ngươi vì cái gì muốn như vậy hỏi một câu lời nói. Ở ngươi sống sót doanh địa chung, Hạ Thất Tịch từng hỏi một câu, các ngươi, có nghĩ trở thành thâm niên giả? Tân sinh nhi cùng thâm niên giả so sánh với. Cấp thấp sơ cấp năng lực ở vào hoàn cảnh xấu không nói, càng là bị người coi như tiến hóa năng lực dinh dưỡng giá trị, làm người thập phần tức giận. Lúc ấy nàng tưởng, nếu là chính mình cũng trở thành thâm niên giả. Đúng vậy, ta vì cái gì muốn như vậy hỏi nột. Ta mới sẽ không, Hạ Thất Tịch đang nói chuyện đột la hoàng lên, Thạch Nghiên miết hảo hảo đột nhiên phát lực, toàn bộ cánh tay bị đột ta rất làm lại quý vị, toàn bộ quá trình bất quá vài giây. Ngươi đang làm cái gì ôn càn long kêu sợ hãi. Thạch Nghiên nhún nhún vai bị chất vấn không thể hiểu được, có ánh mắt người đều biết đi, đây là cấp chuyển xương chính vị, miệng dầu quật cường không chịu trả lời, ngươi không trường mắt sao, sẽ không chính mình xem. Ngón tay hơi hơi uốn lượn, xuyên tim đau đã giảm bớt rất nhiều, Hạ Thất Tịch trắng bệnh mặt cuối cùng là đẹp chút, khớp xương chỗ tựa như miệng vết thương bị xối rượu trắng giống nhau nóng bỏng, nóng bỏng. Hoạt động vài cái cánh tay, không ảnh hưởng bình thường vận động, chỉ là bị thương kia cái cánh tay hoạt động khi kinh mạch vẫn là không thể lôi kéo quá lớn. Thấy nàng thật sự hảo. Mấy người cao hứng một trận, theo sau, bắt đầu thảo luận lên. Thạch Nghiên, ngươi bích ba nhộn nhạo là bên ngoài thân nước thuốc cải tạo, cùng ta hóa lỏng cố hóa không sai biệt lắm, vậy ngươi sơ cấp năng lực rốt cuộc là cái gì? Dung Nguyệt tò mò hỏi. Thạch Nghiên tả hữu nhìn xem mấy người, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, ta năng lực là gia đình bác sĩ. Mấy người cảm thấy hứng thú dò xét hạ trí não, biết được, gia đình bác sĩ, chưa khỏi hệ liệt. Công kích năng lực, vô. Ở nhà tay thiện nghệ chi gia đình chuẩn bị kỹ năng. Tốc độ mau lại không quý. Cái này tốc độ mau lại không quý thật là trí não hệ thống phong cách. Cái này còn so với ta chạm đến tay còn không phải sử dụng đến. Ôn Càn Long nói chuyện luôn luôn thẳng, có chuyện liền nói. Dung Nguyệt chiều nàng mắt trợn trắng, vong ân phụ nghĩa, ít nhất nhân ra lần này cứu ngươi. Ôn Càn Long đột nhớ tới bị ăn mòn địa phương, sơ soạn trần chủi làn da ngạc nhiên nói, thật đúng là hảo. Lúc trước còn hồng toàn bộ cùng thiêu thấu lạc thiết giống nhau. Cái kia, Thạch Nghiên đúng không? Ta thu hồi ta vừa mới nói, ngươi vẫn là phái thượng công dụng. Thiết hai hiếm lạ ngươi thái độ, Thạch Nghiên sắc mặt mình viết. Hạ Thất Tịch lại là nghĩ một khác chuyện, ngầm nghĩa địa công cộng kia một ngày là 11 thiên, ra tới sau gặp được mị sủng, người dẫn đường, chỉ còn 8 thiên, ở người sống sót trại tập trung mà lại trì hoãn 2 thiên, như vậy, còn thừa 6 thiên. Cái gì còn thừa 6 thiên? Thiết Thư Mặc nghiêng đầu hỏi. Hạ Thất Tịch hít sâu một hơi, mở miệng. Chúng ta còn dư lại 6 thiên thời gian đuổi tới Mạc Thượng đã nói tập hợp điểm, lộ trình rất xa là thứ nhất, hôm nay lại trùng hợp gặp phải đổi mới nhân thể bom, ai sẽ đoán trước đến tiếp theo đổi mới sẽ gặp được cái gì đây là thứ hai, thứ ba, ta lo lắng nhất một vấn đề. Mấy người ánh mắt toàn bộ tụ tập ở trên người nàng, chờ nàng mở miệng. Tiết Thư Mặc theo nàng ý nghĩ mở miệng nói, là lo lắng gì thế giới thâm niên giả sao? Ân. Hạ Thất Tịch gật đầu. Lần đầu tiên gặp được Lạ Nổm. Dựa vào xuất kỳ bất ý mượn lực tạp mượn đi nàng điện hệ dị năng, dựa vào tăng phúc lúc sau phóng thích, lúc ấy, Hạ Thất Tịch rõ ràng liền xác nhận quá các nàng đã chết, nhưng không biết vì sao rồi lại sống lại đây, bên người nàng chỉ là tổn thất một cái phương châu. Lạ nổm sẽ không dễ dàng chết như vậy, bởi vì nổ mạnh khi bên người nàng trừ bỏ phương lục ngoại, còn có ba người, bất quá hiện tại, nói vậy kia ba người đã chết. Ý của ngươi là, Tổng Giám Đốc? Nga, không, cái kia thâm niên giả sẽ không bỏ qua chúng ta, sẽ đuổi giết chúng ta. Thạch Nghiên có chút nhắc tới đến Lạ nổm liền có chút sợ hãi. Nàng mới người sống sót doanh địa khi nhân tò mò luôn là ẩn hình khắp nơi sấm, một ít bí mật ngược lại đối nàng không chỗ nào che giấu, nàng biết được Lạ nổm lợi hại. Lạ nổm đối Hạ Thất Tịch năng lực có loại nhất định phải được tâm lý, như thế nào sẽ dễ dàng dừng tay. Hạ Thất Tịch hiện tại cũng không dám nói bảo đảm Lạ nổm sẽ đuổi theo, khoảng cách tập hợp địa điểm càng ngày càng tiếp cận, Lạ nổm cũng không nhất định dám thể hiện mạo hiểm. Tóm lại còn có 6 thiên, cần thiết phải nhanh một chút lên đường, trong lúc này các ngươi toàn bộ đều phải học lái xe. Hạ Thất Tịch nói như vậy, mọi người tự nhiên là không có ý kiến. Tổng không thể làm một cái thương hoạn đi lái xe đi. Hạ Thất Tịch dựa vào cửa sổ xe thượng nghĩ một ít việc mơ mơ màng màng đã ngủ, cũng không biết xe khai bao lâu, hoảng hốt trung tổng cảm thấy hành trình có chút sốc nảy, không bao lâu nàng cảm giác thân mình bị người đẩy hai hạ, bên tai truyền đến Tiết Thư Mặc thanh âm, mau tỉnh lại. Nàng tỉnh lại, biểu tình một banh, làm sao vậy? Tiết Thư Mặc mở miệng nói, xe vừa mới đụng vào nhân thể bom, lốp xe bị ăn mòn, xe không thể dùng. Hơn nữa trí não hệ thống có một chỗ khu vực đánh dấu dị thường. Ta đang ở suy xét muốn hay không từ nơi đó thông qua. Hạ Thất Tịch nghi hoặc, lộ tuyến chỉ có một cái, có lựa chọn sao? Quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, xe ngừng bên đường có một chỗ trường học bên không xa có một mảnh thiên nhiên rừng rậm công viên, che trời cổ thụ, xanh um tươi tốt, tận thế lúc sau vẫn là rất ít thấy có như vậy tinh thần phân chấn đồng bộ cảnh sát, hiện tại loại này thiên nhiên công viên thiếu gần như không để lại dấu vết. Trên đường phố hành thi, biến dị thể trung hỗn loạn phiên tròng trắng mắt nhân thể bom. Thái vụng về giống cái mập mạp chim cánh cụt, đụng phải vật thể liền tự động nổ mạnh, trên đường cũng là bị ăn mòn gồ ghề lồi lõm, liền tính lốp xe không ăn mòn xe cũng là vô pháp bình thường khai. Như cũng là ban ngày, Hạ Thất Tịch thu hồi ánh mắt hỏi, ta ngủ bao lâu? 2-3 tiếng đồng hồ đi. Thiết Thư Mặc trả lời nói, dùng ý niệm xem xét trí não hệ thống, kia đánh dấu quy hoạch lộ tuyến trung, có hai điều tuyến, trong đó một cái tuyến phải trải qua kia chỗ thiên nhiên rừng rậm công viên. Hai điều tuyến. Lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Ở mặt bằng trên bản đồ có một cái thật tuyến, một cái hư tuyến, phương hướng nhất trí đều là đi thông tập hợp điểm, thật thể đường bộ theo xe đầu phương hướng đường cái vẫn luôn đi thông tập hợp điểm, mà hư tuyến chính là trải qua ngày đó nhiên rừng rậm công viên, kia khối khu vực nhan sắc bị đồ họa trở thành màu hồng phấn. Cái này quy hoạch tuyến lộ đồ chỉ có người tới một cái quy định khoảng cách mới có đặc thù tiêu chí, tỉ như thượng một lần, khoảng cách người dẫn đường thập phần tiếp cận khi mới phát hiện màu lam dấu ngắt câu. Lúc này đây cũng là khoảng cách vào mới phát hiện có hai con đường có thể lựa chọn. Người tới quyết định. Tiết Thư Mặc thấy nàng điều tra xong trí não hệ thống sau mở miệng nói. Hạ Thất Tịch mở cửa xe, từ kho hàng chung lấy ra bản lậu mẹ quốc đội trưởng tâm chán, nhìn đường cái thượng bị ăn mòn gồ ghề lồi lõm lộ, khắp nơi đều là màu xanh lục chất lỏng, dày đặc ít có chỗ đặt chân. Nhựa đường đều có thể ăn mòn, ta không nghĩ lại là một khác chỉ dày cũng báo hỏng. Hạ Thất Tịch có chút rồi dám mở miệng. Mọi người lúc này mới phát hiện Hạ Thất Tịch có một chân là trần trụi. Chờ ta một chút. Tiết Thư Mặc lắc mình biến mất, vài phút sau lại khi trở về, trên tay kéo một cái giày hộp, mặc vào. Hạ Thất Tịch tiếp nhận, mở ra hộp thấy bên trong phóng một đôi thấp cùng giày da, mặc vào sau phát hiện lớn nhỏ thích hợp. Mấy người thoán bước nhặt của hời, tìm đúng không có ăn mòn mặt đường hành tẩu, gặp được vụng về cuốn nhân thể bom chỉ có đường vòng mà đi, hành thi hoặc là biến dị thể tiến lên, mấy người không chút nào nương tay trực tiếp bạo đầu. Công viên và an tĩnh, vài bước bậc thang phía trên, một khối hình dạng kỳ lạ trên tảng đá phương viết lục quang công viên, phía dưới còn có một hàng lấy thị trưởng danh nghĩa viết nói, đơn giản là nhiệt tình yêu thương rừng rậm linh tinh đủ loại. Ở đi phía trước đi rồi một khoảng cách, mọi người phát hiện này nhất định cũng là một cái tương đối tốn thời gian lộ, công viên lộ là hướng về phía trước bỏ sườn núi lộ. Mấy người bước vào lục quang công viên đại môn, chính là ngẩn ngơ. Chương 37 Tân sinh nhi công viên trò chơi. Lục quang công viên đại môn chính là giới hạn, bước vào đại môn. Lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng là mấy người thiếu chút nữa kinh rớt cảm. Công viên vẫn là công viên, chỉ là này công viên nội dung cùng ngoại tại thực sự không giống nhau, thụ cùng thụ chi gian treo trường thẳng bàn đu dây, dây thép vong treo ở che trời cổ thụ gian tùy tiện một cái khổng có bóng rổ lớn nhỏ, màu đỏ thùng xe dừng lại ở thấp sườn núi dưới, vốn lượn mà thượng vặn vẹo ra đủ loại đường băng. Một ít dựng lên lều lớn, có chạm vào xe, không trung phi thuyền, ngựa gỗ xoay tròn, xạ kích, thả câu từ từ. Cách đó không xa một khối cự thạch trước lộ ra một cái âm trầm khủng bố cửa động, quỷ động. Này nơi nào là cái gì rừng rậm công viên, này rõ ràng chính là cái siêu cấp công viên trò chơi. Quan trọng nhất chính là, nơi này không riêng chỉ có bọn họ vài người. Công viên nội mỗi một chỗ chơi trò chơi phương tiện trước đều hoặc nhiều hoặc ít đứng một ít người, cứ việc có người sắc mặt vàng như nến, biểu tình tiều tụy, nhưng mấy người đạp bộ tiến vào là lúc những người đó nghiêng đầu nhìn qua ánh mắt lộ ra nguy hiểm tin tức, giống như hơn 1000 đầu sói đói đồng thời nhìn về phía nàng. Hạ Thất Tịch trên người huyền tức khắc căng chặt, vài giây sau, những người đó sai đầu tránh đi ánh mắt khi, nàng mới phát hiện phía sau lưng đã hơi hơi ra mồ hôi. Những người này tuyệt đối đều là năng lực giả. Cư nhiên tồn tại xuống dưới nhiều như vậy. Lệnh mấy người dại ra không phải này đó mang đến chấn động, mà là vang vọng ở trong óc công bố ra một cái tin tức. Nhiệm vụ chi nhánh. Một vị kẻ thần bí ủy thác nhiệm vụ, nguyên lời nói là, cấp tân sinh các bảo bảo chuẩn bị món đồ chơi. Tân sinh nhi công viên trò chơi quy định. Tuyển ra 4 hạng trò chơi tiến hành khiêu chiến thông qua, có thể bắt được thông quan tạp có thể nhanh chóng tới người dẫn đường chỉ định mục đích địa. Ta lặc cái đi, ta đều phải thần kinh thác loạn, đây chính là tận thế. Tận thế? Như thế nào liền nhiệm vụ chi nhánh đều ra tới? Ôn Càn Long la hoàng lên. Thạch Nghiên bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, không cái chính hình. Ngay sau đó đôi mắt tỏa sáng, nhìn chung quanh phương tiện rỗi tay chỉ vào tàu lượn siêu tốc, chúng ta cùng nhau chơi cái kia được không? Chơi. Nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Hạ Thất Tịch nhìn nàng một cái, hơi hơi thở dài, rốt cuộc không có trải qua quá giết chóc hài tử, tính trẻ con chưa mẫn. Thạch Nghiên tiểu hài tử tâm tính nhưng thật ra làm không khí bưng lỏng. Từ ra ra từ phần mộ chung bỏ ra kia một khắc khởi, Hạ Thất Tịch liền biết đối thế giới này hết thảy đều không thể lấy bình thường tư duy đi lý giải, nàng sẽ không đơn giản tin tưởng một cái nhiệm vụ chi nhánh chính là đơn giản du ngoạn. Đây là một cái lối tắt. Nhưng là muốn bắt đến thông quan tạp, sao có thể sẽ dễ dàng như vậy? Nhiệm vụ chi nhánh quy định muốn tuyển 4 loại trò chơi tiến hành khiêu chiến, rốt cuộc tuyển kia 4 loại nột, Hạ Thất Tịch ánh mắt lại lần nữa đem công viên trò chơi phương tiện liếc mắt một cái quét cái biến. Nếu dựa theo bình thường thế giới chơi trò chơi phương tiện, được hoan nghênh nhất có, ngựa gỗ xoay tròn, tàu lượn siêu tốc, chạm vào xe, không trung phi thuyền từ từ, cho nên, có hay không khả năng ở cái này tận thế thế giới có người thông minh đoán được này đó thường dùng chơi trò chơi thi thố có lẽ sẽ bị gia tăng khó khăn. Cho nên liền chuyên môn tránh đi này đó phương tiện, tìm ít được lưu ý trò chơi tiến hành thông quan. Ngay sau đó, Hạ Thất Tịch nghĩ lại tưởng tượng, không, cũng không lớn đối. Có lẽ, nàng đều có thể như vậy tưởng những người khác đồng dạng có thể. Cho rằng thế giới này giả thiết có lẽ sẽ chuyên môn nhằm vào này một loại người thông minh đàn, cho nên như cũ ở ít được lưu ý phương tiện thượng gia tăng nguy hiểm, tương đối đứng đầu chơi trò chơi phương tiện thượng ngược lại là nhẹ nhàng nhất, thông minh phản bị thông minh lầm đạo lý, ai sẽ không hiểu. Như vậy. Là lựa chọn đứng đầu mấy cái, vẫn là ít được lưu ý mấy cái. Dù sao đều không có logic, lựa chọn người đã là khống chế vận mệnh người, vậy dứt khoát không ấn logic tới chọn lựa hảo. Hạ Thất Tịch một hàng, phía trước tổng cộng có 5 người hơn nữa Thạch Nghiên hiện tại có 6 người, Hàn Tinh Dung Nguyệt CP, Ôn Càn Long, Tiết Thư Mặc, Thạch Nghiên, hơn nữa nàng chính mình. Trừ bỏ ta cùng Tiết Thư Mặc, các ngươi 4 người một người tuyển một cái. Trầm ngâm một lát, Hạ Thất Tịch quyết định lần này làm cho bọn họ chính mình lựa chọn. Dung Nguyệt nhìn mắt Hạ Thất Tịch, nhưng thật ra không có gì biến hữu, kia, ta tuyển chạm vào xe đi. Không trung phi thuyền. Hàn Tinh mở miệng. Hai người lựa chọn cực nhanh, tới rồi Ôn Càn Long lựa chọn khi, người này còn đang nhìn bốn phía có chút không biết làm sao, Thạch Nghiên không quan nhìn, trợn trắng mắt, dành trước mở miệng nói, ta liền tưởng chơi qua sân xe. Chỉ còn Ôn Càn Long khi, hắn ánh mắt như cũ ở khắp nơi lưu chuyển, cuối cùng dừng hình ảnh ở một chỗ cự thạch trước, kia, ta liền tuyển quỷ động hảo. Bốn hạng lựa chọn định ra tới. Hạ Thất Tịch ma xui quỷ khiến đi bán phiếu cửa sổ nhìn mắt, cửa sổ đối diện trên tường treo một cái hình vuông dựng bản điện tử trung hình thức thống kê màn hình. Nhân số nhiều nhất cư nhiên là ngựa gỗ xoay tròn, nhân số đạt tới 127 cái, Hạ Thất Tịch chiều cái kia phương hướng nhìn qua đi, trước mắt đang ở xếp hàng trung. Ít nhất chính là một loại kêu xạ kích trò chơi, nhân số cũng liền 6 người. Càng về sau nhân số càng ít, Hạ Thất Tịch cố ý nhìn hạ chính mình mấy người lựa chọn khiêu chiến. Tàu lượn siêu tốc thống kê nhân số 52, chạm vào xe thống kê nhân số, 43, không trung phi thuyền thống kê nhân số, 28, quỷ động thống kê nhân số, 19. Nàng không phải cố ý nhớ kỹ những chi tiết này, chỉ là có khắp nơi quan sát thói quen mà thôi, chính xem nghiêm túc, bên tai chuyển đến ồn ào thanh. Gì, tàu lượn siêu tốc như thế nào còn không khai? Có người nghi hoặc nói. Đám người nghị luận sôi nổi lúc sau, một cái nam tử bắt đầu đếm lên, 1, 2, 3 theo sau nhìn không ngồi người mấy cái vị trí. Hỏi ra một câu, còn kém 8 cái không bị, có phải hay không không ngồi đầy liền sẽ không mở ra à? Uy, bán phiếu khẩu vài người, các ngươi rốt cuộc trước khiêu chiến cái nào? Nơi này còn có mấy cái vị trí, muốn đi lên liền chạy nhanh. Hạ Thất Tịch nhìn lại, kia thật dài tàu lượn siêu tốc liền ngừng ở công viên lối vào thấp sườn núi hạ, kia trên xe người toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào các nàng, có người còn ở không ngừng thúc giục các nàng nhanh lên. Nhìn mấy người liếc mắt một cái, Hạ Thất Tịch mở miệng hỏi, là các ngươi lựa chọn khiêu chiến hạng mục, cũng từ các ngươi quyết định trò chơi thứ tự đi. Hạ Thất Tịch lời nói vừa mới lạc, Thạch Nghiên đã vui vẻ nhảy dựng lên, đương nhiên là trước chơi qua sân xe, tuy rằng không hiểu được cái này khiêu chiến thiết trí cửa ải khó khăn là cái gì, nhưng chưa xuất chiến trước khiếp đảm, các ngươi muốn hay không khoa trương như vậy. Nói xong chiều tàu lượn siêu tốc chạy qua đi. Mấy người bất đắc dĩ đuổi kịp, bị phân tán ngồi định rồi sau, Hạ Thất Tịch đánh giá bốn phía người, phía trước ngồi hai cái tuổi trẻ nữ tử thoạt nhìn là quen biết, chính thấp giọng nói chuyện. Bên trái ngồi chính là cái đầu trọc, ăn mặc màu đen ngực, đầy mặt lệ khí, đột nhiên một quyền nện ở an toàn giang thượng không kiên nhẫn hô lên, tờ mờ giờ, còn kém hai cái như thế nào làm. Ui ui ui, còn có hay không người a? Có người nói trước tới nơi này. Hạ Thất Tịch cũng là tả hữu nhìn xung quanh, đúng lúc này, một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên, chúng ta hai cái, có thể tham gia sao? Công viên cổng lớn đứng hai người, kim sắc tóc dài thiếu nữ ý cười doanh doanh nhìn mọi người, hoặc là nói giỡn ý ẩn ẩn xuyên thấu qua đám người đang nhìn Hạ Thất Tịch. Nhanh lên đi lên. Tàu lượn siêu tốc người trên ồn ào, thúc giục. Thiếu nữ vui sướng đáp ứng một tiếng, hảo đát. Tiếp đón nàng phía sau nam tử một tiếng, ở tàu lượn siêu tốc đuôi bộ ngồi xuống. Hạ Thất Tịch không cần quay đầu lại cũng có thể cảm giác được phía sau cách đó không xa cực nóng tầm mắt. Thùng xe bắt đầu chậm rãi rung động lên, dòng dọc thanh âm vang lên, ngay sau đó, Hạ Thất Tịch ngã ngửa người về phía sau, thân xe đã chạy trốn đi ra ngoài. Vừa mới bắt đầu khởi động khi tàu lượn siêu tốc còn ở chậm rãi hướng về phía trước bò, nhưng là ở một cái bước ngoặt lúc sau, tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Đây là Hạ Thất Tịch lần đầu tiên đã làm sân xe, tóc nháy mắt bị thổi loạn, bên tai đều là tiếng gió. Phong là ấm áp mang theo một chút thanh hôi hơi thở. Từ từ, thanh hôi hơi thở. Chương 38A. Thật là hảo thời cơ. Tàu lượn siêu tốc nhanh như điện chớp, ở quanh co đỉnh chốc khi, cũng là nhất kích thích, mạo hiểm là lúc, xe phía trước phương truyền đến hưng phấn hò hét trong tiếng Thạch Nghiên thanh âm nhất vang dội. Trận gió thổi đến gương mặt đều đau, ở quanh co đỉnh chốc một cái xoay tròn, phía trước người hoàn toàn đảo ngược lại đây, Hạ Thất Tịch gắt gao nắm an toàn giang, trong lòng giống như miêu chảo dường như hoảng hốt. Nếu là lúc này tàu lượn siêu tốc đột nhiên dừng lại, thực dễ dàng rơi xuống. Nhưng là, khiêu chiến thiết trí sẽ không như vậy ngốc nghếch. Theo nửa đoạn sau tàu lượn siêu tốc cũng chạy đến đỉnh chót sau, Hạ Thất Tịch toàn bộ thân mình cũng đảo lộn lại đây, đầu đột nhiên chiều hạ, đôi mắt chiếu ra toàn bộ không trung, nàng thân thể không trọng, thấy toàn bộ thế giới đều đổ lại đây, dạ dày một phen mất máy, có chút không biết cố gắng mạo toan thủy. Bên hai đều là mọi người hưng phấn tiếng kêu sợ hãi. Sơn xe ở nhanh chóng đi xuống lạc nháy mắt. Nàng thấy sơn xe quỹ đạo trước xuất hiện một cái cục đá xây kiến trúc, có chút giống cái lâu đài nhỏ. Cùng vạn lý trưởng thành phong hỏa đài cùng loại lâu đài nhập khẩu, tứ phương có vọng khẩu, bùn màu xám bề ngoài, thoạt nhìn thập phần cũ xưa, nhưng lại không mất cổ phong ý vị. Canh hôi hương vị là chính thỉnh thoảng từ bên trong chuyến ra, giờ phút này, tàu lượn siêu tốc đang ở cực nhanh tới gần lâu đài nhập khẩu. Hạ Thất Tịch toàn thân khẩn trương đến giống một cục đá, ý niệm chợt lóe, không tiếng động song thương pháo mới bị lặng yên cầm trong tay. Tàu lượn siêu tốc liền ầm ầm truy hoạt vào thành bảo cửa động. Huân thiên tanh hôi vị tràn ngập ở chóp mũi, tàu lượn siêu tốc tiến vào toàn bộ lâu đài sau, tốc độ xe chậm lại như quy bò. Cái này trạm kiểm soát khó khăn hẳn là chính là nơi này. Không giống khác công viên trò chơi bên trong hình cầu tàu lượn siêu tốc, thủy thượng tàu lượn siêu tốc, tòa nhà hình tháp tàu lượn siêu tốc, này lâu đài nhỏ nội phía trước xuất khẩu chỗ, một cái ánh huỳnh quang tự thể biểu hiện sau số lượng từ. Rất nhỏ chấn động cánh thanh âm cùng thật nhỏ vu vu thanh. Hạ Thất Tịch có thể cảm giác đến chung quanh có biến dị thể tồn tại. Là biến dị huyết rồi sao? Nàng giơ tay đánh ra hai viên quang đạn, chiếu sáng lên hắc ám đồng thời cũng đánh bạo hai chỉ biến dị thể, quang mang chiếu xuống, Hạ Thất Tịch thấy rõ lần này biến dị thể, thân toàn thân đen nhánh, hình thể lớn lên giống long loại, cũng có chút giống màu đen phi con kiến, so con kiến hình thể đại rất nhiều, đôi bộ có chiếc thứ, so với lần trước gặp được biến dị huyết rồi hình thể lại tương đối muốn tiểu rất nhiều. Biến dị ong vỏ vẽ. Ong vỏ vẽ một loại quần cư côn trùng, chủng loại phồn đa, bay lượn nhanh chóng, ở đầu xuân quả nho nảy mầm tình hình lúc ấy ở tế cây gậy trúc thượng khoan sinh sản hậu đại. Một ít người nói vậy cũng là đọc được cái này biến dị ong vỏ vẽ số liệu, lập tức bắt đầu động thủ phản kích. Trong bóng đêm chung, thỉnh thoảng hiện lên vài tiếng kêu thảm thiết, khẳng định là bị chết chúng. Có người mở miệng nói, ai bị chết tự động lăn xuống đi, đừng chờ hạ từ trên người của ngươi sinh sản ra ấu trùng hại đại gia. Hạ Thất Tịch trong đầu cũng hiện lên cái này ý niệm. Sáu con số đại biểu chính là đếm ngược, ở nhảy lên vì không lúc sau, tàu lượn siêu tốc lấy mũi tên rời dây cùng tốc độ nháy mắt liền vụt ra lâu đài cửa động. mọi người lại là một trận hoảng loạn, hiển nhiên là phát hiện bên cạnh có người tử vong. Hạ Thất Tịch bên cạnh đầu chọc cung ghé vào an toàn giang thượng, tàu lượn siêu tốc một cái quay cuồng, đầu chọc thân mình sau này ngửa đầu, lại là môi đen nhánh, sắc mặt xanh mét, đã chết. Phía trước có cái nam tử bắt đầu tố chất thần kinh hi hi ha ha bắt đầu nở nụ cười, này tính cái gì? Quả thực lực bạo. Nàng tâm đằng cò chặt lên. Đây chính là có thể bắt được thông quan tạp khiêu chiến, như thế nào đơn giản như vậy? Nhưng theo này mấy người tử vong, tàu lượn siêu tốc người trên trừ bỏ cái kia tố chất thần kinh bật cười nam tử, còn lại một ít người tức khắc liền kêu to dũng khí đều không có. Có mấy người chú ý tới trí não hệ thống nhắc nhở tin tức, tàu lượn siêu tốc nhân số, còn thừa 46 người. Một vòng xuống dưới sau, rốt cuộc nhìn thấy khởi điểm đứng ở tiếp cận, mỗi người sắc mặt trắng bệch hơi chút đánh lên điểm tinh thần. Xe chậm rãi giảm tốc độ, mấy thi thể bị tự động vứt đi xuống, Hạ Thất Tịch đi đổ cởi bỏ an toàn phương tiện, ám khấu như thế nào ấn xuống đi đều không có hiệu quả. Ngay sau đó, mỗi người nhón chân mong chờ khởi điểm chạm từ trước mắt lướt qua, bị ném ở sau người. Tàu lượn siêu tốc người trên bao gồm Hạ Thất Tịch tức khắc đều ngây ngẩn cả người, vẻ mặt không thể tin tưởng. Sao lại thế này? 5 phút không phải đã sớm tới rồi sao? Ngoa tào, cái này thông quan tạm quả nhiên là không hảo bắt được. Tàu lượn siêu tốc thượng tức khắc cầm ý lên. Chẳng lẽ lại muốn từ đầu lại trải qua kia một đoạn biến dị ong vỏ vẽ đường xe chạy? Lao tử không ngồi, không ngồi cái này. Một cái nam tử mang theo khóc nức nở lớn tiếng kêu, tưởng thừa dịp tàu lượn siêu tốc vừa mới khởi bước còn không có vọt tới đỉnh điểm. Ý đồ cởi bỏ an toàn trang bị, không giải được, như thế nào không giải được. Tàu lượn siêu tốc thượng mọi người đồng thời thu được một cái nhắc nhở âm, còn thừa 4 vòng. Cái kia nam tử nháy mắt trầm mặc đi xuống, tựa hồ ý thức được không đem dư lại vòng số ngồi xong là vô pháp đi xuống. Tàu lượn siêu tốc lại lần nữa xông lên quanh co đỉnh chốc khi, xe đế dòng dọc thanh trở nên cấp tốc, thân xe xoay tròn, Hạ Thất Tịch lại lần nữa thấy toàn bộ thế giới đảo ngược lại đây, phía trước lại phải trải qua biến dị ong vỏ vẽ địa phương. Lần này, nàng ở xe đầu mới xử vào thành bảo nhập khẩu khi liền trước tiên nổ súng. Thân xe toàn bộ tiến vào lâu đài nhập khẩu, tốc độ xe lại lần nữa chậm lại, còn lại người phản ứng nhanh chóng rất nhiều, đối mặt biến dị ong vỏ vẽ cũng không có như vậy kinh hoàng, như cũng là dừng lại 6 giây, chớp mắt liền quá, các loại năng lực ánh sáng chiếu rọi xuống, có thể thấy khắp nơi ong vỏ vẽ thi thể. Cuối cùng một vòng ở cái này lâu đài nhỏ nội đối biến dị ong vỏ vẽ một phen công kích, đếm ngược nhảy lên vì không khí. Du Hạ Thất Tịch một cái giật mình, nửa người trên một bên. Là nổm động thủ. Xoắn ốc phi đao, chém sắt như chém bùn, vị thành niên xin đừng học tập. Nếu không phải nàng thiên khai nửa cái thân mình, đã sớm thi thể chia lịa. Cố tình tại đây loại thời điểm động thủ. Hạ Thất Tịch có chút nghĩ mà sợ, cả người mồ hôi lạnh đầm địa, cùng tử vong gặp thoáng qua cảm giác thật sự thật không tốt. Là nổm định là đoán chuẩn chính mình lúc này tinh thần thập phần mỏi mệt, sẽ không chú ý tới mặt sau đánh lén. A, thật là tuyển hảo thời cơ. Nửa người dưới bị an toàn thi thố cố định nàng chỉ có thể xoắn nửa cái thân mình chiều mặt sau nhìn lại, thấy Lạ Nổm tươi cười thuần thuần, hai ngón tay kẹp xoắn ốc phi đao, đối nàng cười, đây là nàng tân được đến năng lực. Hạ Thất Tịch nhanh chóng khấu động cò súng. Cái này thoạt nhìn thiên chân như lãnh ra nữ hài người căn bản không có đem thế giới này tân sinh nhi đương người, mà là coi như năng lượng, coi như cùng ăn mỹ thực. Màu trắng quang đạn xông thẳng mục tiêu mà đi, rõ ràng là ban ngày. Nhưng là quang đạn bạch mang tựa như ánh mặt trời bắn thẳng đến ở pha lê thượng như vậy chói mắt, Lạ Nổm nháy mắt bị bạch quang bao phủ. Hạ Thất Tịch không dám đại ý, nhìn chằm chằm nàng, bạch quang thối lui sau, Lạ Nổm quả nhiên lông tóc vô thương, tựa hồ trên người nàng màu đen áo choàng có thể chống đỡ mỗ một ít công kích. Tàu lượn siêu tốc chính ra tốc chạy trốn đi ra ngoài, thực mau đến trung điểm. Phía trước vẫn luôn mở không ra an toàn thi thố ám khấu lúc này toàn bộ linh hoạt tự nhiên, Hạ Thất Tịch vài bước từ phía trên cất bước mà xuống. Dẫn theo không tiếng động song thương pháo, như lâm đại địch. Thiếu nữ từ tàu lượn siêu tốc thượng nhảy xuống tới, dùng tay thuận thuận nàng tóc vàng, nhìn Hạ Thất Tịch để phòng bộ dáng, thập phần thú vị cười, lúng đồng tiền ẩn hiện, tiểu tỷ tỷ ta nói ngươi không chạy thoát được đâu, như thế nào, xem ngươi cầm thương tay đều ở run. Ngươi liền như vậy sợ ta? Sợ, tự nhiên là sợ. Một cái luôn là không chết được người, có thể nào không sợ? Ôn Càn Long mấy người tụ lại đây, quả nhiên đuổi theo. Chương 39 ai làm người trước trêu chọc ta. Lạ Nổm không kiêng nể gì hướng phía trước đi rồi vài bước, thấy Hạ Thất Tịch sau này một lui, đắc ý nở nụ cười, yên tâm ngươi chết quá nhanh cũng sẽ thực không thú vị. Dựng thẳng lên ngón trỏ chiều Hạ Thất Tịch một chút, tràn đầy nghịch ngợm, nhưng là, mặt sau ngươi liền phải để ý lạc. Nói xong lúc sau cùng Phương Lục một người một chiếc xe dẫn đầu khai vào trò chơi khu. Chạm vào xe là Dung Nguyệt chọn lựa trò chơi, cùng tàu lượn siêu tốc quy củ bất đồng, cửa sắt bên trái khẩu treo một chương hiện ra chiêu bài. mặt trên tiêu chuẩn chữ khải tự tế liệt thuyết minh. 1. Chạm vào xe trò chơi khu vực phạm vi có 840m², có chướng ngại vật. 2. Chạm vào xe một người một chiếc, xin đừng hai người hợp khai. 3. Ra khu vực hoặc là rớt xuống chạm vào xe giả, coi là bị loại trừ, vô pháp tiếp tục tiếp theo chàng trò chơi. 4. Thời gian tính toán phương thức làm người số tổng số, trên đường không thể kêu đỉnh. Hạ Thất Tịch tinh tế nhìn thoáng qua này mấy cái quy tắc, đi chạm vào xe khu vực tuyển chiếc xe mở ra tiến vào trò chơi chàng. 840m² ước chừng có hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ, Hạ Thất Tịch mấy người tiến vào trò chơi khu vực sau, cửa nhân thể cảm ứng máy đếm còn không có đạt tới 43 người, qua 15 phút tả hữu, thẳng đến cuối cùng một người tiến vào, số lượng từ nhảy đến 43 sau, cửa sắt đã bị tự động nút lại. Chạm vào xe xe đầu là nhô lên cao su lưu hóa túi hơi, bốn cái tiểu hào ô tô luân, một khối giản dị chắn phong bản, trên kính chắn gió có cái đánh số, Hạ Thất Tịch đánh số là 35. Quảng trường thực khoan, 43 chiếc chạm vào xe dừng lại ở các nơi, liếc mắt một cái xem qua đi căn bản phân không rõ ai là ai. 3, 2, 1, tính giờ bắt đầu. Một cái điện tử giọng nữ bắt đầu đếm ngược. Thanh âm này vang vọng ở toàn bộ trên quảng trường, sở hữu năng lực giả đều nghe được rành mạch. Cũng chính là điện tử giọng nữ mới rơi xuống, quảng trường các nơi che đậy vật sau đột nhiên vụt ra một ít bóng người tới. Trở nên trắng mắt, vốn lượn hai đầu gối, hai tay vô lực rũ ở trước ngực, tìm chết đấu đá lung tung, tựa hồ mấy thứ này chủ yếu mục đích chính là lấy bạo phá vì kết thúc. Những người này ảnh đúng là nhân thể bom. Đây là khiêu chiến chạm vào xe trạm kiểm soát. Tay cầm tay lái đột nhiên lệch về một bên, né tránh người này thể bom, Hạ Thất Tịch ra tốc hướng ly một khoảng cách. Cách đến xa một ít sau mới móc ra không tiếng động song thương pháo nã một phát súng, bóng người kia thoáng chốc nổ mạnh, thịt mặt văng khắp nơi, màu xanh lục máu càng là nháy mắt thẩm thấu mặt đất ăn mòn ra một cái hố nhỏ. Lúc này, Hạ Thất Tịch chính phía trước, một chiếc đánh số 34 xe cũng chính điều khiển lại đây, chắn phong bản sau xuất hiện chính là cái đầu tóc hoa dâm bà Lao. Bà Lao gầy ốm mà tiểu tụy, mí mắt phía dưới rất nhiều nâu đốm, ăn mặc một kiện thô toái hoa áo sơ mi, năm ngón tay có chút cứng đờ bố lượng. Đánh tay lái khi tay run nhẹ nhẹ, cái này bà Lao chiều nàng hoắc hoắc cười, thẳng tắp chiều nàng xe đánh tới. Xa tiền có màu đen cao su túi, xe đầu nhưng thật ra không có biến hình, thân xe bị đụng vào lùi lại mấy chục mét, Hạ Thất Tịch khuôn mặt vừa động thật không có cái gì giật mình, có lẽ loại này lịch duyệt tâm kế đều thâm trầm lão nhân mới có thể tinh tế nghiền ngẫm cửa liệt ra quy tắc. Đệ 4 nội quy tắc, thời gian tính toán phương thức là nhân số tổng cộng 43 người. Ý tứ chính là cái này chạm vào xe khiêu chiến thời gian dài đến 43 phút. Nói cách khác muốn tại đây loại trải rộng nhân thể bom một nổ tung liền mọc lên như nấm trong trò chơi tiếp tục tồn tại thập phần khó khăn. Này Lao Thái bà thông minh tìm lối tắt, chỉ cần giảm bớt nhân số liền có thể giảm bớt trò chơi thời gian giảm bớt thông quan suất liền sẽ càng thêm tăng đại một ít. Ta thoạt nhìn liền dễ khi dễ như vậy. Hạ Thất Tịch ngồi dậy, con ngươi thản nhiên chuyển lãnh. Vừa mới bà Lao va chạm, trực tiếp đem nàng chiều nhân thể bom đẩy gần. Giờ phút này, nàng phía sau vài cá nhân thể bom đang ở dần dần tiếp cận. Cái này ác độc chết lão thái bà. Không phải sở hữu lão nhân đều như nàng gầy yếu bề ngoài vô hại. Hạ Thất Tịch tay từ tay lái thượng dịch khai, nhanh chóng lấy ra không tiếng động song thương pháo, liên tục khai mấy thương sau. Trong tay không tiếng động song thương pháo thay đổi thành bản lậu mẹ quốc đội trưởng tâm chắn, mạnh đánh tay lái, cùng lúc đó kia mấy cổ người thi hoành một chút tạc nước. Mắt thấy màu xanh lục máu có chiều nàng bay lại đây, nàng giơ lên tấm chắn đi chắn. Như cũ có vài giọt vẩy ra đến nàng trước mặt trên quần áo, Hạ Thất Tịch không người nhanh chóng đem quần áo cởi, xa xa bỏ qua. Thấy sao? Bên kia một cái đàn bà đem quần áo đều cởi. Nơi xa lập tức có người phát hiện. Với anh, một tiếng tạc nước. Thảm gào nháy mắt vang lên, như lúc ấy Ôn Càn Long bị ăn mòn khi giống nhau, tiếng kêu thê lương, không đợi người nọ đồng bạn tới gần kia nam nhân đã bị hóa thành một đoàn thịt vụn, thấy có người đã chết, không ít người sắc mặt trắng bệnh, thu hồi ánh mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này trò chơi giữa sân nhân thể bom đang ở khắp nơi du tẩu, trên mặt đất không ít địa phương đều sái màu xanh lục máu, chạm vào xe có thể tiếp tục khai quá địa phương đã rất ít càng là có mấy người đã bị buộc tới rồi góc chết. Bà Lao thấy nàng tránh thoát vài người thể bom cũng không ngoài ý muốn, bánh bao nếp nhăn miệng hoắc hoắc cười vài tiếng, tránh đi có màu xanh lục máu mặt đất điều khiển chạm vào xe chiều Hạ Thất Tịch phương hướng mở ra, trong tay càng là giơ lên một phen màu lục đậm thứ trúc quải, lung tung huy. Tôn láo quải, bị quải trượng đánh trúng người. Sẽ trở nên ngoan ngoãn nghe lão nhân ôn. Hạ Thất Tịch biết, này bà lão cùng nàng so hăng hái, có thể là khai chạm vào xe còn không lớn thuần thục, lão thái bà luôn là muốn phân thần lại xác nhận đi tới trên đường có hay không màu xanh lục máu. Liên tính như thế, bà lão mấy cái chớp mắt công phu liền vọt tới Hạ Thất Tịch trước mặt, trong tay thứ trúc quải thẳng tắp chiều Hạ Thất Tịch địa phương đảo qua, nếu như bị quét đến, chỉ sợ này bà lão làm nàng xuống xe, làm nàng đi nhân thể bom dày đặc địa phương nàng đều sẽ làm theo. Hạ Thất Tịch buông ra tay lái thân mình linh hoạt chiều sau một ngưỡng, né tránh công kích đồng thời, không tiếng động song thương pháo nháy mắt chuyển hóa thành ít ít lờ hào dịch cốt đao, huy động dịch cốt đao đem bà lão thư trúc quải chắn đến một bên, huy động vài lần tôn lão quải đều bị dễ dàng tránh thoát. Bà lão cả kinh, cái này xem khởi nhỏ nhỏ gầy gầy nữ tử thế nhưng là cái tàn nhẫn nhân vật. Trong mắt hiện lên một mạt hung quang, tốc độ cực nhanh rút về tôn lão quải, chiều Hạ Thất Tịch nửa người dưới rút đi. Hạ Thất Tịch trong lòng thẳng hô không thể trông mặt mà bắt hình dong, thủ đoạn một phen, dịch cốt đao xoay tròn rơi xuống, nàng nhanh chóng đảo qua dưới thân. Dịch cốt đao thập phần trầm trọng, vừa mới bắt đầu huyễn hóa ra tới khi Hạ Thất Tịch cầm cũng thập phần lao lực, lúc sau thường dùng dịch cốt đao chém biến dị thể đầu mới cảm thấy thuận tay rất nhiều, giờ phút này dùng sức vung lên, bà lao hét thảm một tiếng tôn lão quải bị đánh rớt trên mặt đất. Hạ Thất Tịch dịch cốt đao liền đáp ở bà lão cổ phía trên. Chỉ cần dùng một chút lực là có thể thiết hạ này lao thái bà đầu. Không có vũ khí, bà lao vội vàng nhấc tay đầu hàng, rụt rụt cổ, vẫn đục hai mắt mang theo vài phần sợ hãi nhìn Hạ Thất Tịch, bẹp bánh bao miệng khẩn cầu nói, ngưng chiến, ngưng chiến, ngưng chiến. Nàng nói ngưng chiến liền ngưng chiến. Là cái này ác độc lao thái bà trước tìm tới nàng, khi dễ nàng, nếu là bị nàng quải trượng gặp phải, nàng sẽ dễ dàng tha chính mình. Có một số người, cũng không phải ngươi đối hắn nhân từ. Hắn liền sẽ đối với ngươi nhân tử, đặc biệt là ở tận thế hoàn cảnh này chung. Hạ Thất Tịch thu hồi dịch cốt đao, bà lao trong mắt tức khắc lóe một mặt quá vui mừng, khỏe mắt dư quang vẫn luôn người theo đuổi dịch cốt đao, thẳng đến Hạ Thất Tịch xoay người chuẩn bị mở ra chạm vào xe khi, nàng trong mắt phương lộ ra ác độc thần sắc. Lúc này nhặt lên thứ trúc quải đánh lén, nhất định thực ngoài dự đoán mọi người, bà lao chính như vậy nghĩ. Uy, người sao lại có thể? Hạ Thất Tịch ở lái xe rời đi trước, cũng không quay đầu lại một phủi đi. Làm một cái không thể tưởng tượng động tác. Bà lão nhìn bị dịch cốt đao một phủi đi, vứt xa hơn tôn lão quải, một trương mặt già nghẹn đến mức thập phần khó coi, thở dốc không thôi, muốn mắng lại sợ Hạ Thất Tịch nghe thấy, hung hăng nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, hận không thể quát ra mấy cái huyết động tới. Hạ Thất Tịch nhẹ nhàng cười, ngươi liền nói ta ác độc hảo, ai làm ngươi trước trêu chọc ta. Kế tiếp, là La Nôm. Chương 40 cùng ăn cần thiết muốn mới mẻ. Chạm vào xe trò chơi khu vực tiện nội thể bom khắp nơi du đãng. Không có phương hướng, ngẫu nhiên nghe được động tĩnh khi liền tốc độ nhanh hơn đụng phải đi. Hạ Thất Tịch biểu tình thập phần trầm trọng, là nổm chính là dị thế giới thâm niên giả, đặc biệt là phương lục trọng lực không gian cũng thập phần khó giải quyết. Lần đầu tiên có thể may mắn chạy thoát là Ôn Càn Long kia giọng nói xuất kỳ bất ý, nhưng lúc này đây, dựa cái gì xuất kỳ bất ý. Là nổm đã đem mục tiêu khóa ở trên người nàng, 5 lần 7 lượt đánh nàng chú ý, lại không phản kháng, chẳng lẽ chờ ngoan ngoãn bị nàng hấp thu. Thời gian đang ở dần dần qua đi. Hạ Thất Tịch nhìn thừa hạ thời gian, còn có 37 phút. Rốt cuộc ở một chỗ đài cao bình nham thượng, Hạ Thất Tịch thấy ngừng ở mặt trên Lạ Nổm hai người cùng chính hướng trên đài cao chạy đến Tiết Thư Mặc. Hạ Thất Tịch manh đánh tay lái cũng là theo một chỗ nửa kiều sông thẳng thượng đài cao, Lạ Nổm đứng ở đối diện đối nàng cười, dưới ánh mặt trời nàng kim sắc phát có chút lóa mắt, khuôn mặt rảo hảo như cái bút bê Barbie, nhưng là, Hạ Thất Tịch từ nàng biểu tình trung đọc ra một tia khinh miệt. Còn có hai hạng trò chơi muốn khiêu chiến. Nếu không ở nơi này giải quyết nàng, như vậy mặt sau hai hạng trong trò chơi trừ bỏ muốn đối mặt trò chơi cửa ải khó khăn ngoại càng muốn thời khắc đê Lạ Nổm đánh lén, đương đoạn tắc đoạn. Đến đây đi. Lạ Nổm tùy ý xua xua tay, đem Hạ Thất Tịch đánh giá cái biến, tấm tắc hai tiếng đối Phương Lục nói, Phương Lục, ngươi có hay không cảm thấy tiểu tỷ tỷ dáng người thực hảo? Nói như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì? Hạ Thất Tịch khẽ quát một tiếng, chuyển hóa ra không tiếng động song thương pháo nhắm ngay hai người khấu hạ có súng. Hai viên quang đạn tản ra bạch mang thẳng tắp chiều hai người mặt đánh tới. Tiết Thư Mặc khe nhíu mày nhìn Hạ Thất Tịch liếc mắt một cái, tay cầm thành quyền, trên tay quyền bộ dần dần phiếm hồng thừa dịp hai người bị bạch mũi nhọn mắt nháy mắt chiều Phương Lục một quyền đánh đi nháy mắt, quyền bộ tức khắc như gió lốc thổi quét nổi lửa lãng. Cực nóng hỏa lãng ập vào trước mặt, lệnh Phương Lục hơi hơi sửng sốt, ngược lại trên mặt lộ ra cười dữ tợn, trắng nón đôi tay vươn màu đen áo choàng 10 ngón tùy ý hô lượng, tựa như dàn nhạc quan chỉ huy đột nhiên nâng lên, thật mạnh phủi đi mà xuống. Trọng lực không gian. Phương Lục quanh thân mấy chục mét không gian chung, hắn chính là lực lượng chân lý, vô luận người nào đến hắn trước mặt chỉ cần cho hắn thời gian phát động dị năng, đều chỉ có thể túi đầu xưng thần. Cũng chính là quang đạn đánh ra nháy mắt, Hạ Thất Tịch trong tay thương nháy mắt chuyển hóa vì ít ít lờ hào dịch cốt đao chiều Lạ Nổm chém tới, Lạ Nổm chờ đợi quang đạn tan đi, trận mắt thấy chính là một phen trầm trọng đại đao cắt vỡ không khí chiều nàng quét tới, nàng lần đầu thu hồi ý cười, hừ lạnh một tiếng, lấy ra một phen tiểu xảo chùy thủ tùy ý ngăn. Kia nhấc tay tùy ý vung lên động tác lại trọng nếu ngàn quân. Chưa thấy qua chịu chết còn cứ như vậy cấp. một đao chưa thành công, Hạ Thất Tịch lại chém ra một đao, lần này tốc độ càng mau, càng nhanh nhẹn. Hai người dựa đến quá gần, Lạ Nổm hơi hơi búng tay một cái, một tiểu thoáng ngọn lửa xuất hiện ở Hạ Thất Tịch trước mắt, lấy cực nhanh tốc độ hoành một chút bạo trướng. Hạ Thất Tịch lấy dịch cốt đao cánh tay nháy mắt bị nướng lột ra, nếu không phải nàng thu đao nhanh chóng, da thịt thượng bỏng khẳng định sẽ càng nghiêm trọng. Vừa mới năng lực là hỏa vũ, Hạ Thất Tịch ở nhà xưởng nội môn vệ thất khi Nam B từng dùng quá. Nàng thu đao lộ ra khe hở cho Lạ Nổm cơ hội, xoắn ốc phi đao nháy mắt bay ra chát nhập Hạ Thất Tịch ngực. Hạ Thất Tịch một tiếng đau hô, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Hạ Thất Tịch cắn môi, thấy Lạ Nổm thần sắc nhẹ nhàng dị thường, tựa hồ còn có hậu tay vô dụng ra, hơi hơi chần chờ, thầm nghĩ, nàng gặp qua biến hình chủ y hình thái, một là không tiếng động song thương pháo, nhị là dịch cốt đao. Muốn thủ thắng, còn phải nhẫn. Nàng mồm to thở phì phò, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như hạt đậu dọc theo nàng gương mặt đi xuống nhỏ, ngực chỗ máu tươi cũng một khắc không ngừng ra bên ngoài bạo, tay che lại miệng vết thương cũng đổ không được nhiều ít, tưởng thử rút ra phi đao, một chạm vào liền xuyên tim đau. Lạ Nổm lái xe chậm rãi tới gần, duỗi tay che khuất nửa khuôn mặt, khúc khí khóc thút thít thanh âm từ trưởng phùng trung truyền ra, bả vai kích thích, Hạ Thất Tịch thở phì phò dương mắt, có chút không rõ nguyên do. Khe hở ngón tay trung khụt khịt thanh dần dần chuyển biến liên tục hừ thanh. A, ha ha. Ha ha ha, Lạ Nổm chậm rãi lấy ra tay, vốn là đáng yêu hoa hoa trên mặt lúc này lộ ra mở to tròn trịa đôi mắt, môi liệt đến bên hai, thậm chí lộ ra toàn bộ hàm răng cùng lợi. Người cho rằng ta khóc. Ách, ha ha a. Ha ha ha ha, ta là cao hứng. Biết không? Ta có thể ngửi được ngươi máu tươi trung dụ phát ra ngọt mùi hương, tiểu tỷ tỷ, ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy nhịn không được, vừa vặn đuổi ở ta đói bụng thời điểm thấu đi lên. Biến thái. Hạ Thất Tịch ngẩn ngơ, nhìn trước mắt cười càng thêm dữ tợn Lạ Nổm, đem dịch cốt đao lại lần nữa chuyển hóa thành đôi thương pháo nhắm ngay nàng liên tục nổ súng. Một lát sau, nàng dừng động tác, mồ hôi liên tục chảy xuống, như bị người từ đầu bắt xuống dưới một chén nước, cả người đại hán đầm địa. Cũng chính là giờ khắc này nàng mới dần dần cảm giác được theo không tiếng động song thương pháo phát ra, đang ở dần dần đào rỗng nàng năng lực, vừa mới hợp với nổ súng lúc sau, Hạ Thất Tịch trừ bỏ mất máu mang cho nàng choáng váng ở ngoài, quang đạn liên tục phóng ra làm nàng thân thể dần dần lộ ra suy yếu, đói khát cảm. Như thế nào, không kính nhi? Lạ Nổm trên mặt mang theo một tia trào phúng. Ngươi đừng đắc ý. Hạ Thất Tịch suy yếu phun ra mấy chữ. Tân sinh nhi chính là như thế ngu dốt, cho rằng năng lực là vô hạn. Thiên hạ nào có như vậy tốt sự, mặc kệ là sử dụng dị năng vẫn là sử dụng vũ khí, đều là sẽ tiêu hao năng lực giá trị. Lạ Nổm nhếch miệng cười đem xe ngừng ở Hạ Thất Tịch xe bên, dị thế giới thâm niên giả đều minh bạch một sự kiện, tân sinh nhi ra đời sơ cấp năng lực, chỉ có tồn tại mới có thể hấp thu cùng rời đi, đã chết tân sinh nhi, năng lực sẽ biến mất, vũ khí sẽ hư hao. Cho nên, thông thường hấp thu năng lượng cùng rời đi năng lực đều là đem đối phương đánh cái nửa chết nửa sống khi động thủ, trước mắt xem ra. Hạ Thất Tịch thực phù hợp cái này chẳng huống, nói cách khác cùng ăn cần thiết muốn mới mẻ. Giờ phút này, còn không phải là tốt nhất thời cơ sao. Sấn nàng suy yếu động thủ. Tân sinh nhi thể chất thực thuần, sẽ không có chút pha tạp đồ vật, trong cơ thể trừ bỏ nhất thường thấy dinh dưỡng giá trị ngoại, càng quan trọng một cái chính là bọn họ sơ cấp năng lực, cái thứ hai chính là vũ khí, Lạ Nổm ánh mắt cực nóng nhìn Hạ Thất Tịch. Nhớ tới mới gặp nàng là bại lộ ra phục chế năng lực, tuy rằng cấp bậc rất thấp. Nhưng nếu là ở bị nàng chuyển rời đến chính mình trên người sau, nhất định có thể uy lực bạo tăng, thế giới này đã là lần thứ hai đổi mới, nàng có thể tồn tại đến bây giờ, nói vậy cái kia có thể thay đổi hình thái vũ khí cũng là lập công, nghĩ đến này, Lạ Nổm tâm nóng bỏng không thôi, đây chính là một cái thiên phú cực cao tân sinh nhi. Nàng rôi tay chiều Hạ Thất Tịch sờ soạn. Bên kia, Phương Lục trọng lực không gian phóng xuất ra sau, Tiết Thư Mặc bị phanh một chút bị áp hồi xe tòa, rõ ràng là ở đài cao bình nham phía trên. Nhưng bánh xe chính là đem mặt đất chấn ra vài tia vết dạng. Trọng lực không gian phóng thích sau, lửa cháy quyền bộ ngọn lửa còn tại thiêu đốt, nhưng lộ ra nửa thanh ngón tay có chút trở nên trắng, Tiết Thư Mặc càng là nỗ lực nhớ tới thân dẫn tới cùng tứ chi gân xanh bạo trướng. Tiết Thư Mặc lần đầu tiên thừa nhận rồi Hạ Thất Tịch từng nói cái loại này lực độ, vốn là lại lấy sinh tồn không khí đều trở nên vô cùng trầm trọng, cung thân thể tựa như trên lưng bị đè nặng một tòa núi lớn, bốn phía hết thảy đều ở chỗ hắn đối nghịch, không cho hắn đứng dậy. Phương Lục thực hưởng thụ hiện tại loại này thời khắc, cái loại này ta đứng ở ngươi trước mặt ta chính là đế vương cảm giác, làm hắn rất là khí phách hăng hái. Cái này ngày thường ở Lạ Nổm phía sau trầm mặc ít lời nam tử, giờ phút này vui vẻ thoải mái đem áo đen mũ tháo xuống, lộ ra một trương điển hình người phương Tây gương mặt, làn da thực bạch, hốc mắt hăm sâu, môi rồi lại thập phần thẳng, hắn đã tại tưởng tượng trước mắt cái này diện mạo đoan chính nam tử bị chính mình áp thành thịt nát khi bộ dáng. Nhưng hắn lại lần nữa chuẩn bị ra tăng trọng lực thời điểm, lại phát hiện bị trọng lực gáp gân xanh ứa ra nam tử khôi phục bình tĩnh thông dòng, há mồm phun ra ba chữ, hảo, chơi, sao. Chương 41 tân sinh nhi không phải. Đồ ăn. Rượu rượu cảm ơn cắt kỳ hòa thị bích, a xì đào hoa phiến, thường triệu bùa bình an, cùng ngẩng đầu thiên vô nhai tiểu thưởng duy trì nha. Phương Lục còn không có từ cực hạn khoái cảm trung hoàn hồn, có chút phát ngốc, người này vừa mới nói gì đó. Hắn đó là cái gì ngữ khí, vì cái gì hắn rõ ràng biết người này muốn biểu đạt ngôi ngữ ý tư. Không tốt. Phương Lục thất thần này một lát phản ứng lại đây đã là vài giây sau, nhưng chính là như vậy vài giây thời gian, đã cũng đủ làm Tiết Thư Mặc sử dụng ý niệm trò chuyện ở hắn trong óc tinh thần thể chung làm sàng làm bậy, loại này quấy rầy thanh âm làm hắn thức hải giống như kim đâm, sắc mặt vô cùng khó coi. Trọng lực không gian tức khắc mất đi hiệu lực. Trong giây lát, một đạo ánh lửa trực tiếp xẹt qua Phương Lục trước mắt chiều ngực hắn vạch tới. Nhưng là ngay sau đó, hắn nắm tay bị gắt gao che ở màu đen áo choàng áo khoác ngoại, vô pháp lại di động mảy may. Lửa cháy quyền bộ thượng nóng bỏng hỏa lãng tựa hồ đánh vào một mặt thật thể trên tường, màu đen áo choàng tản ra một loại vô hình lực lượng đem hắn nắm tay cách trở bên ngoài. Người tính sai. Phương Lục cười giữ tận nói, chút nào không ngoài ý muốn Tiết Thư Mặc sẽ thừa dịp thời gian này đánh lén. Tiết Thư Mặc thấy hắn cười cũng đi theo cười, thanh âm thập phần to lớn vang dội, tính sai. Ai nói không phải nột. Hắn cười cái gì? Phương Lục đột nhiên thấy không ổn, giơ tay tưởng lại lần nữa phong thích trọng lực không gian, thân mình cứng đờ trụ, một đôi tay vướt vẹ ở hắn trên vai. Người đã giết chết đối thủ cái tay kia chủ nhân từ Phương Lục phía sau dần dần lộ ra chân dung, xoa tung đầu tóc, bĩ ý cười, trên lỗ thai một vòng tiếp một vòng dày đặc vòng tròn nhị khấu. Người là mạnh nhất, đã không người có thể địch. Cho nên, người căn bản không cần loại này phòng hộ áo choàng. Phương Lục biểu tình kích động trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, đúng vậy. Chính mình như vậy cường, vì cái gì muốn ăn mặc phòng hộ áo choàng? Trước mắt cảnh tượng biến đổi, nhìn dưới chân túi đầu xương thần đen nghìn nghịt đám người cùng bị hắn nghiền áp thành thịt vụn nam tử, cởi bỏ áo choàng tùy ý ném ra, nhưng tiếp theo nháy mắt hắn khẽ như mày, trước mắt hình ảnh trực tiếp như bọt nước tiêu tán. Ngực chỗ, một cái cực đại nắm tay trực tiếp xỏ xuyên qua hắn toàn bộ lồng ngực, máu mới chảy ra đã bị ngọn lửa bốc hơi, không kịp kêu rên vài tiếng liền vĩnh viễn ngậm miệng lại. Phương Lục đến chết đều không rõ. Ôn Càn Long là khi nào đến hắn phía sau. Hạ Thất Tịch đầu choáng váng hoa mắt đói khát cảm càng ngày càng rõ ràng, thật mạnh khụ ra hai khẩu huyết, thân mình run lên động ngực chỗ tê tâm liệt phế đau đớn thoáng chốc hướng nàng thần trí một thanh, lã nổm chính chiều nàng rôi tay. Một trận kịch liệt ho khan, lại lần nữa mang ra không ít huyết, Hạ Thất Tịch cố sức niệm ra mấy chữ, tự, đầu, la, võng. Thiên La Địa Võng đệ nhị giai đoạn chui đầu vô lưới. Lưới đánh cá lưu loát rơi xuống, hai người liền người mang xe đều bị khóa lại võng. Lạ nổn cả kinh, phản xạ có điều kiện bắt lấy vong loạn chảo, xé rách, trong lòng bàn tay lôi ra từng đạo kéo ngân thâm có thể thấy được cốt, đơn giản tùng vong ngẩng đầu nhìn nàng châm chọc nói, hấp hối dây rùa. Giơ tay một cổ tư tư nổ vang điện lưu chiều Hạ Thất Tịch chạy trốn, lấy Hạ Thất Tịch hiện tại hơi thở thoi thóp thân mình, nếu là lại ai thượng một kích, không nói chết thẳng cẳng nhưng tuyệt đến có thể cho nàng lại không hoàn thủ chi lực, ít nhất lạ nổn là như vậy tưởng. Lần này công kích quá nhanh. Hạ Thất Tịch thậm chí cũng chưa tới cập sử dụng mượn lực tạp hoặc là bắn ngược tạp, điện lưu đánh nút lại, nàng sinh sôi thừa nhận rồi này cổ điện lưu toàn thân dùng mình không thôi, ngực chỗ xoay chuyển đao bị điện lưu kích thích, ra bên ngoài đẩy ra đi một bộ phận. Này một cổ điện lưu ở nàng toàn thân len lỏi, ngoài dự đoán không có kết quả nàng tánh mạng, ngược lại là cho nàng một loại năng lượng, một loại đặc thù tiếp viện giống nhau, làm nàng khôi phục mấy thành sức lực, nàng trợn mắt, giữa trán mồ hôi lạnh thấu xương, ngực chỗ miệng vết thương nháy mắt không có chi giác. Không cảm giác được chút nào đau ý. Thấy nàng khôi phục vài phần sức lực, là nổm chỉ đương đây là hồi quang phản chiếu. Hạ Thất Tịch chậm rãi đem vong thu tiểu, phá thành mảnh nhỏ thân mình chiều lạ nổm xe nghiêng qua đi, trên mặt lộ ra một loại đáng ghét xì ke mới có dữ tợn, lại đến một lần. Lạ nổm tựa hồ bị như vậy cả người tắm máu, quỷ dị khuôn mặt Hạ Thất Tịch dọa tới rồi, thân mình sau này co rụt lại chân lung tung dẫm lên chân ga, xe thoán không ra đi, ngược lại là đem thật dài áo choàng dẫm đến lòng bàn chân. A. Nàng đột nhiên phát ra lớn hơn nữa điện lưu, nhắm mắt lại trạng nếu điên cuồng kêu to. Vài giây sau, một cổ thịt nướng mùi hương dần dần tràn ra, lạ nổm dừng tay trợn mắt, nhìn đôi mắt không ngừng thượng phiên lộ ra tròng trắng mắt Hạ Thất Tịch, ha ha ha nở nụ cười. Muốn hay không lại đến một lần a? Lạ nổm đắc ý, vừa mới một cái chớp mắt nàng xác bị dọa tới rồi, phát ra năng lượng giá trị có chút nhiều, thân mình giống như bị đào rỗng, cái loại này hư không. Đói khát cảm giác làm nàng nhìn Hạ Thất Tịch liền giống như thấy trang phục lộng lẫy ở trước mắt ngon miệng dinh dưỡng giá trị, năng lượng giá trị, sơ cấp năng lực. Nàng có chút gấp không chờ nổi tới gần. Phúc, một tiếng đâm thủng huyết nhục thanh âm truyền ra. Lạ nổm há mồm, đôi mắt trừng đến tròn trịa, trước sau không dám tin tưởng, ngươi. Hạ Thất Tịch một cái run giật mình, đem xoắn ốc phi đao lại lần nữa hướng Lạ Nổm thân thể ly đẩy vào vài phần, mang theo một cổ tử tàn nhẫn, tân sinh nhi không phải. Đồ ăn. Lạ Nổm thân mình phanh mềm mại ngã xuống chạm vào trong xe, ý thức dần dần mông lung, thân thể năng lượng chính theo máu sói mòn cũng đi theo dần dần biến mất, nàng lòng tràn đầy sợ hãi, trong mông lung một bàn tay dừng ở nàng lòng bàn tay nàng nháy mắt nắm. Cùng lúc đó Hạ Thất Tịch trong cơ thể vừa mới điện lưu dư vi đột nhiên thoán hướng đại não, nàng trước mắt tối sầm, tức khắc ngất đi, cái tay kia vô tình dừng ở Lạ Nổm lòng bàn tay, bị Lạ Nổm du nắm chặt. Mơ màng hồ đồ qua hồi lâu, Hạ Thất Tịch giống như về tới cơ thể mẹ, mỗi cái tế bào tựa hồ đều ở hoan hô nhảy nhót, ấm áp chất lỏng đem nàng khóa lại trong đó, lắc lư trong đó có loại không thể miêu tả mỹ diệu cảm giác. Hạ Thất Tịch không biết chính là nàng này một hôn mê, chờ Tiết Thư Mặc mấy người phát hiện khi trò chơi khoảng cách kết thúc chỉ còn vài phút đếm ngược, đem nàng thật cẩn thận từ lưới đánh cá chung vớt ra, Tiết Thư Mặc mặc không lên tiếng kéo xuống áo sơ mi cho nàng bao lấy, nghĩ cách đem hai chiếc xe đầu đuôi xe buộc chặt đến cùng nhau kéo lôi kéo ra trò chơi khu. Không biết qua bao lâu, Hạ Thất Tịch trong mông lung luôn là nghe được có người nói chuyện, nàng chính mình tiềm thức chung cũng tổng cảm thấy nàng tựa hồ còn có một chút sự tình không có làm, loại này ý tưởng càng thêm mãnh liệt lên. Tựa hồ, là tận thế tới, các nàng ở khiêu chiến trò chơi muốn bắt được thông quan tạp. A, nàng đột nhiên trợn mắt, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Là nột nột, đã chết không? Khiêu chiến trò chơi nột, đến nào đóng? Hạ Thất Tịch lúc này đang nằm ở công viên chung một chỗ công ghế trên, ăn mặc Tiết Thư Mặc áo sơ mi, đem nàng thân mình bọc hơn phân nửa. Thấy nàng tỉnh lại, Ôn Càn Long mấy người xông tới, Thạch Nghiên lột ra nàng cổ áo chiều miệng vết thương nhìn nhìn, gật đầu nói, ân, huyết đã ngừng. Chỉ là còn không thể kịch liệt vận động, để tránh ở tan vỡ miệng vết thương. Lúc này, Ôn Càn Long thấu đi lên, Thất Tịch tỷ, chúng ta liền kém cái quỷ động chưa từng có. Hạ Thất Tịch nhíu mày, không phải còn có cái không trung phi thuyền sao? A, kinh ngươi như vậy vừa nói, ta mới nhớ tới, thật là có một cái Ôn Càn Long một phách đầu một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Thạch Nghiên ở bên không kiên nhẫn đầu thượng mấy cái xem thường, hắn ngự khí đột kéo thấp, bất quá a, Hàn Tinh chọn cái này cẩu, phân, vận bùng nổ. Không có thiết trí cửa ải khó khăn chạm kiểm soát, tổng cộng 28 người 28 phút, đã an toàn vượt qua. Quả nhiên, ngay từ đầu suy đoán là đúng, này đó trò chơi phương tiện có rất nhiều không có khó khăn chạm kiểm soát. Nàng trong lòng trồi lên một cái phỏng đoán, có thể hay không có người ở khiêu chiến trong trò chơi toàn bộ luân không, không có trải qua khó khăn chạm kiểm soát, trực tiếp làm được chân chính ý nghĩa thượng thông quan. Chương 42 quỷ động 1, kỳ thật phòng ở có quỷ chạy mau. Thông thường tới nói, công viên trò chơi trung quỷ động đều là cái ú hoặc là vê đút hình dạng hành lang gấp khúc, mặc kệ bên trong ốn lượn bao nhiêu lần xuất khẩu đều sẽ thiết trí ở nhập khẩu bên, mà trước mắt, vách đá thượng tạc khai quỷ động chỉ có kéo dài nhập khẩu. Quỷ thâm nhập quan sát khẩu ngoại lập một cái nửa hủ bại một bài, quỷ động. Cửa động này đây màu vàng đất đá núi lung tung xây ra tới, ở cách đó không xa còn bày một cái hình tròn cối xay, một người thể tợ lặt tiệp người mẫu chỉ có một chân, đôi mắt bị đồ đến huyết hồng ỉ ở cối xay bên. Cửa động bốn vách tường thượng sái không ít màu đỏ chất lỏng, thoạt nhìn đỏ thắm lại lệnh người thấm hoảng. Một cái biểu ngữ kéo ở quỷ động phía trên. Thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Khủng bố trinh thám quỷ động, chờ ngươi tới chiến. Ở bùn sắc đá núi hạ này màu đỏ biểu ngữ thập phần thấy được. Hạ Thất Tịch trên người bọc một kiện màu đen trường áo choàng, đúng là La Nổm kia một kiện. Quỷ ngoài động tụ tập 19 người, đúng là lần này khiêu chiến quỷ động nhân số. Trong đám người, một cái cường tráng nam tử chạm ra. Ta không biết các ngươi giữa có mấy cái tham gia quá chạm vào xe trò chơi, càng không biết có mấy cái chú ý tới chạm vào xe quy tắc trò chơi. Ta muốn nói chính là, có đặc thù nhắc nhở nhất định sẽ thiết trí khó khăn chạm kiểm soát. Liệt như chạm vào xe điều thứ nhất quy tắc trò chơi chung viết, trò chơi khu vực phạm vi 840m², có chướng ngại vật, cho nên, khiêu chiến chướng ngại vật chính là nhân thể bom nam tử nhìn nhìn mọi người. Con ngươi trầm xuống nói, thực bất hạnh chúng ta chọn lựa quỷ động trò chơi bị thiết trí khó khăn chạm kiểm soát. Đây là cái dáng người cường tráng 30 tuổi tả hữu nam tử, tức đầu, ngũ quan thoạt nhìn thực dương cương, thân mình đĩnh đến so thẳng, kia nghiêm túc biểu tình có chút giống quân huấn khi vẻ mặt khô khan huấn luyện viên. Hắn chỉ vào biểu ngữ, từng câu từng chữ niệm ra mặt trên nói, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Một phen nhìn chung quanh lúc sau, hắn nhìn thấy có người bắt đầu trầm tư, có người nhíu mày hoài nghi, tiếp tục nói, tin cái gì? Nơi này là quỷ động, tự nhiên là tin quỷ. Cái này quỷ động biểu ngữ là ở nhắc nhở mọi người, nơi này có quỷ sao? Hạ Thất Tịch vẻ mặt dại ra, trong lòng có cái thanh âm vẫn luôn lặp lại hỏi, trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Ta kêu Nhất Kinh, ta kiến nghị chúng ta tiến vào quỷ động sau tận lực tụ tập ở bên nhau, dương gian nhân thân thượng tự mang dương khí, người nhiều dương khí vượng tự nhiên liền không sợ quỷ thần. Cái kêu kêu nhiếp kinh nam tử vừa lật chậm rãi mà nói, lấy những lời này vì kết cục đi đầu tiến vào quỷ trong động. Đám người đều đi theo hắn phía sau vào quỷ động, Ôn Càn Long nóng nảy, nhỏ giọng thúc giục, chúng ta nột. Chúng ta cũng mau vào đi thôi, đừng chờ hạ lại toát ra cái thông quan danh ngạch đã mãn vậy thật là công dã tràng. Đi thôi. Tiết Thư Mặc mở miệng, Hạ Thất Tịch hơi hơi nhíu mày cũng là đi theo phía sau. Mới bước lên quỷ cửa động khẩu, Hạ Thất Tịch liền nổi lên một tầng nổi da gà, càng là hướng bên trong đi càng là cảm thấy không khí càng loãng, độ ấm càng thấp. Ánh sáng dần dần u ám xuống dưới, phía trước một cái thông đạo nổi sáng lên u lục sắc quang, đám người đi thực thong thả, sợ một chân vươn sẽ dẫm đến cái gì không biết lệ quỷ ra tới. Nhưng liên tục đi rồi một khoảng cách, trừ bỏ u lục sắc ánh đèn ngoại, thậm chí đều không có phát hiện bất luận cái gì dọa người khí cụ, trống rông rơi xuống đại con nhện, nhảy lên nghiêng ngã xuống cương thi, phi đầu tán phát ăn mặc màu trắng váy áo xạ đạ cổ, này đó dị vãng gặp qua đồ vật hết thảy đều không có thấy. Hạ Thất Tịch nhíu mày càng sâu, nay quỷ ngoài động tối say bên còn có thể thấy dọa người nhân thể tợ lặt tịp người mẫu, nhưng nơi này đi rồi vài phút, như thế nào cái gì đều không có. Lúc này, đi ở đội trước nhiếp kinh di một tiếng. Phía sau đám người tức khắc biểu tình căng chặt, cho rằng hắn phát hiện cái gì. Hạ Thất Tịch xuyên thấu qua đám người xem qua đi cũng là thấy rõ ràng đại khái. Là một gian nhà ở, từ bên ngoài xem này gian nhà ở nhưng thật ra thập phần đại, từ Hạ Thất Tịch góc độ xem qua đi là cái hồi tự môn, cửa phòng là tương thông, một bên tiến vào có thể từ bên kia đi ra ngoài, trong lòng mọi người tức khắc hiện lên một loại quái dị cảm giác, ở quỷ trong động như thế nào sẽ có một gian phòng ở. Chờ 19 người đều tiến vào kia gian phòng ở sau, Hạ Thất Tịch cực kỳ phát hiện đây là một cái phòng bếp, tiểu cũ củi lửa bếp bếp. Dán màu trắng gạch men sứ tủ chén, tủ âm tường, xi măng xây ra lu nước, để lộ ra một cổ nông gia phong tình, tựa hồ nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Mọi người tiến vào sau khắp nơi đánh giá, thậm chí có một cái thèm ăn còn cầm tủ chén chung đồ vật ăn. Đây là... Ở tủ chén phía trên Nhiếp Sán tìm được rồi một cái hộ vợ, bốn phía người đều nhìn hắn, ý vị không cần nói cũng biết. Hắn ho khan hai tiếng, mở ra vợ đi đến một chỗ màu xanh lục ánh đèn hạ bắt đầu nhìn lên, hai phút không đến hắn liền xem xong rồi. Hạ Thất Tịch nhìn chằm chằm hắn mặt bộ biểu tình, trừ bỏ nhíu mày đem vợ đưa cho một người khác, ngay sau đó liền đôi tay ôm cánh tay bắt đầu trầm tư. Làm sao vậy? Nói cái gì? Một cái dáng người rảo hảo nữ tử đem ngực khí chiều Nhiếp Kinh lại gần qua đi, hy vọng hắn mở miệng nói cái gì đó. Nhiếp Kinh thần sắc có chút mờ mịt, đối nữ tử mặt mày đưa tình không để ý đến, ta không biết, có chút xem không hiểu lắm. Có người nhịn không được, mở ra vợ một hàng xem đi xuống, cứ như vậy, một người tiếp một người cầm vợ nhìn kỹ. Trừ bỏ lật xem trang giấy sàn sạt thanh, nhà ở nội thập phần an tĩnh. Thạch Nghiên xoa xoa lạnh lẽo tay, ha ra một đoàn xương trắng, hảo lạnh a. Đối, trừ bỏ an tĩnh ngoại, căn phòng này nội độ ấm tựa hồ đang ở cấp tốc hạ thấp. Vợ rốt cuộc truyền tới Tiết Thư Mặc trong tay, Hạ Thất Tịch mấy người đều thấu đi lên quan khán, vợ rất dày nhưng là tổng cộng chỉ viết 3 trang, phía trước 2 trang thượng cơ hồ đều là chứng mục, mấy người một mực mấy hành xem, thẳng nhìn đến cuối cùng một tờ, mặt trên là như thế này tự thuật. Đương ngươi thấy bên này nhật ký khi, ta sớm đã mất đi. Nguyên văn liền có này phát họa. Kỳ thật ngươi ba bà cũng không phải không yêu ngươi. Kỳ thật bởi vì trong nhà quá nghèo. Căn nhà này cũng là ngươi ba bà trên người cuối cùng tiền mua tới. Bảo bối tôn tử kế tiếp liền nói cho ngươi ra ra tảng tiền địa phương đi. Ngàn năm sam hạ có loại thảo. Cái loại này thảo gọi là quỷ châm thảo. Nhớ rõ trước kia giáo ngươi nhanh chóng giải mê người là ta sao. Nhanh lên dùng kia bút 100 mét chạy bộ 6 giây tốc độ giải mê đi, mau a, mau a, mau a. Mấy người xem như lọt vào trong sương mù, Ôn Càn Long còn chọc cuối cùng mấy cái dấu chấm than, nhìn một cái nơi này liên tục 3 cái dấu chấm than, giống như thực cấp bộ dáng. Chờ mấy người xem xong, vừa mới vây quanh ở Nhiếp Kinh bên cạnh tuổi thanh xuân nữ lang đột nhớ tới cái gì dường như, nói, đem nhà ở phiên cái biến nhìn xem cái gì kêu ngàn năm sam. Nhìn nhìn lại nơi nào có quỷ châm thảo chẳng phải sẽ biết sao. Hạ Thất Tịch cảm thấy ra ra lưu lại di thư có chút quen thuộc, ở trong hiện thực gặp qua, tận thế trước đã từng còn có người lấy cái này còn khảo nghiệm quá nàng, nhưng đáp án là cái gì, nàng càng muốn nhớ lại càng là nhớ không nổi. Phong nội độ ấm còn ở liên tục hạ thấp, vừa mới cái kia tuổi thanh xuân nữ lang nói chuyện là cũng là phun ra một ngụm sương mù, đây chính là mùa hạ, liền tính ở đường hầm chung cũng không đến mức như vậy lãnh. Nơi này có cổ thi thể. Đột nhiên từ phòng góc truyền đến một câu thanh âm, làm Nhiếp Kinh ngẩn ngơ, giống như lôi oanh điện xế giống nhau, sắc mặt manh biến. Sấn vợ còn ở Tiết Thư Mặc trên tay Hạ Thất Tịch một phen đoạt quá, trái tim phanh phanh mãnh liệt nhảy, câu đầu tiên cái thứ nhất tự, đệ nhị câu cái thứ hai tự, đệ tam câu cái thứ ba tự, đệ tứ câu cái thứ tư tự, lấy này loại suy. Đều bị đầy đủ để lộ ra một cái tin tức, kỳ thật phòng ở có quỷ chạy mau. Nhiếp Kinh tức khắc hét lớn lên, chạy mau, chạy mau, chạy mau. Đề khí liên tục cao uống 3 tiếng, hắn thanh âm muốn là to lớn vang dội, này một giọng nói, lập tức đem mười mấy người chấn màng thai sinh đau. Tuy rằng phân không rõ đã xảy ra cái gì, mọi người đều đột nhiên triều đại môn dũng qua đi. Chương 43 quỷ động 2, nhiều ra tới cái kia quỷ. Một đám người che giả măng mọc cửa trước dũng đi, nhưng là, môn khi nào bị đóng lại. Cái thứ nhất vọt tới trước mặt người, lập tức phịch tới rồi ván cửa thượng, đột nhiên tạp vài cái, duỗi tay đi sờ then cửa tay, trống không. Tức khắc la hoảng lên, sao lại thế này, khóa ở đâu? Khóa cửa hình thức là kiểu cũ, loại này khóa ở nông thôn phòng ốc chung nhất thường thấy cũng khó nhất mở ra, đương nhiên quan trọng nhất chính là này nhà ở nếu thật sự có quỷ, là sẽ không trơ mắt nhìn người mở khóa chạy đi. Lạnh lẽo ván cửa mạo từng trận hàn khí giống như địa ngục đại môn, dựa vào cạnh cửa nam tử điện giật lùi về tay, kinh thanh thét to, môn, môn sẽ cắn người. Môn mới sẽ không cắn người, nhất định là quỷ sẽ cắn người. Kinh hách chỉ là ngắn ngủi. Không quá vài giây hắn sắc mặt liền khôi phục như lúc ban đầu, dù sao cũng là trải qua quá tận thế người, không có một chút can đảm như thế nào có thể tồn tại xuống dưới. Hắn lấy ra một phen lưới hái hình dạng vũ khí, đột nhiên cửa trước bổ qua đi. Thu hoạch lưới hái, vô cùng sắc bén, thu hoạch hành thi vũ khí sắc bén. Đối với văn cửa, lưới hái công hiệu phát huy chịu trở, nam tử dùng sức cả người sức lực dùng sức tạc. Vô dụng. Nhiếp Kinh ngữ khí bình đạm ở sau người mở miệng. Không phải đơn giản như vậy, chúng ta đều sơ sót một vấn đề. Cái kia đầy đặn tuổi thanh xuân nữ lang lấy ra một phen màu hoàng kim chùy thủ để ở Nhiếp Kinh trên cổ, không có bản lĩnh xung cái gì sói đuôi to. Nói, cái gì vấn đề? Nhiếp Kinh tùy ý trên cổ chống chùy thủ, bắt đầu nói về chính mình giải thích. Đồng thời, Hạ Thất Tịch mấy người đứng ở góc, Tiết Thư Mặc thấp giọng mở miệng, cái này Di Thư thật là nói này phòng ở có quỷ chạy mau, cũng cho hiểu biết đọc câu đố thời gian, 6 giây. Chỉ tiếc, chúng ta bỏ lỡ. Ta chỉ nhìn thấy mấy cái dấu chấm than ôn càn lòng gãi gãi đầu, nhạ nhạ nói. Hạ Thất Tịch liếc mắt nhìn hắn, chiều Tiết Thư Mặc nói, ngươi nói như vậy ý tứ khẳng định không phải vì nói cho chúng ta biết ngoan ngoan chờ chết đi. Tiết Thư Mặc lắc đầu đem vợ tiếp nhận phiên đến Di Thư kia một tờ, trực tiếp đem kia trang Di Thư xé xuống, mấy cái động tác, kia trang giấy tức khắc hóa thành vụn giấy. Đừng quên nơi này là trinh thám quỷ động. Đem sở hữu phát sinh cùng nhau xuyến ở bên nhau giảng giải, nếu Di Thư chúng đã thuyết minh này phòng ở có quỷ. Lại không cho chúng ta rời đi, như vậy, trò chơi này chính là. Thấy hắn khẩu hình, Hạ Thất Tịch tức khắc trong lòng thình thịch nhảy, theo sau bắt đầu trầm tư. Không có khả năng. Bị thanh âm này cả kinh, Hạ Thất Tịch mấy người trở về đầu nhìn lại, một cái lấm la lấm lét nam tử ánh mắt xem một vòng sau, đầy mặt không thể tin tưởng. Thật sự nhiều một cái, có 20 cá nhân. Lời này rơi xuống, mọi người tức khắc hai mặt nhìn nhau. Kia đổ vật khả năng ở liền tại bên người, liền ở gáy thổi khí lạnh. Vài người đã sợ tới mức mau thần kinh hỏng mất, tổng cảm thấy loại này không biết kích thích thần kinh não, so hành thi càng đáng sợ. Cái kia đầy đặn tuổi thanh xuân nữ lang thu hồi truy thủ, cùng Nhiếp Kinh liếc nhau, hảo. Nghe ngươi, ta đi đầu đi, ta kêu Ngô Mỹ Nhi, gặp qua hút máu loại, thích loại, một cấp biến dị thể, sơ cấp năng lực là. Ngô Mỹ Nhi lúc sau, một người tiếp một người bắt đầu báo ra tên gọi, tận thế sau sở trải qua biến dị thể, cùng sơ cấp năng lực. Chỉ là trong đó có một chút lệnh Hạ Thất Tịch có chút để ý. Một cái mang kính đen nam tử, biểu tình châm chọc suy thanh, quay đầu ánh mắt dừng ở nơi khác, lười biếng mở miệng nói, như vậy hữu dụng sao? Tổng cộng 19 người, hơn nữa nhiều ra tới một người bị như vậy một vòng thay phiên xuống dưới lúc sau, đã qua đi hơn 10 phút, một ít nhân tâm đã sớm hiện lên nghi ngờ, như vậy hữu dụng sao? Nhiếp Kinh không đáp, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, tới phiên ngươi. Mang theo hắc khung đôi mắt nam tử bị buộc không kiên nhẫn. Mở miệng nói, Lý Bân, gặp qua biến dị huyết ruồi, biến dị con nhện, một cấp biến dị thể, sơ cấp năng lực là ném bài bộ kẻ. Tiết Thư Mặc chiều mấy người gật gật đầu, Hạ Thất Tịch mấy người đồng thời duỗi tay chỉ vào cái này nam tử, bắt được ngươi. Nhiếp Kinh, Nô Mỹ Nhi chờ một ít người phản ứng chỉ là chậm nửa nhịp, cũng là kinh hô ra, chính là ngươi, bắt được ngươi. Trở lại phía trước. Tiết Thư Mặc một câu liền lên là, đừng quên nơi này là trinh thám quỷ động, nếu Di Thư chúng đã thuyết minh này phòng ở có quỷ. Lại không cho chúng ta rời đi, như vậy, trò chơi này chung, ai là quỷ? Lưu lại ý nghĩa ở chỗ, bắt được nó. Mà lúc sau, cái kia lấm la lấm lét nam tử điểm nhân số, là thật sự nhiều ra tới một người. Nhiếp Kinh sách lược là giảng ra người tên gọi, gặp qua cái gì biến dị thể cùng sơ cấp năng lực, lệnh Hạ Thất Tịch để ý một chút chính là Nhiếp Kinh cùng Ngô Mị Nhi nói ra năng lực tương đồng, cho nên nói, này hai người phía trước định là liền thoán qua lại giao hảo muốn nói giống nhau năng lực, đây là một loại lầm đạo. Quả nhiên, Lý Bân từ này 19 người kinh nghiệm tuyển vài loại tận thế sinh vật tiến hành miêu tự, thấy có người sơ cấp năng lực cũng tương đồng, cho nên cũng không chút nào khả nghi cũng tuyển một loại sơ cấp năng lực. Có lẽ trải qua sẽ tương đồng, sẽ đều gặp qua biến dị huyết rồi, thích loại chờ tận thế sinh vật, nhưng là sơ cấp năng lực lại bất đồng, trí não hệ thống đã từng nói qua, sơ cấp năng lực là không có tương đồng. Lý Bân bị lừa, hắn chính là nhiều ra tới người kia, hoặc là nói, nhiều ra tới cái kia quỷ. Lý Bân cười, chỉ vào hai cái không nhận ra người của hắn, khắc khắc khắc một trận âm hiểm cười, trừ bỏ bọn họ hai cái lưu lại, mặt khác đều đi thôi. Phía trước năng lực giả đều không thể lay động mảy may, môn kéo kẹt một tiếng mở ra, có người lập tức gấp không chờ nổi xông ra ngoài. Thiết, ta càng muốn đi ra ngoài. Một người không tin, lập tức hướng cửa phóng đi, bị đột nhiên đạn hồi. Lại lao ra đi, bị lại đạn hồi. Loại này tình tiết, không cần phải nói, là tiểu thuyết trung quỷ đánh tường. Rõ ràng, cửa chính là rộng mở, mọi người đi ra ngoài toàn bộ đều là thông suốt, cố tình này hai người chính là ra không được. Một người khác thấy vậy, biểu tình ngốc lăng vài giây, vô pháp tiếp thu loại kết quả này, che nhị thảm gào, không, không cần. Hạ Thất Tịch có chút không đành lòng, Tiết Thư Mặc lạnh lùng nói, không cần tâm tử. Ngươi một người lực lượng liền như con kiến vô pháp lay động voi. Giống vậy ngươi cũng vô pháp ngăn cản 4 ngày một lần đổi mới ra như vậy nhiều biến dị thể giống nhau. Ở chỗ này, liền tính ngươi đã chết cũng cái gì đều ngăn cản không được. Thiết Thư Mặc nói rất đúng, nàng cái gì đều không thể ngăn cản. Đây là giả thiết. Ban đầu tiến vào 19 người, hiện giờ chỉ còn 17 người, một đám người ra nhà ở liền hưng phấn reo hò lên, dù sao cũng là người qua đường, ai sẽ đi để ý hai cái người qua đường sinh mệnh. Cũng phân không rõ đi rồi bao lâu, vẫn luôn là cái dạng này đường hầm. Vẫn luôn là lúc sáng lúc tối u quang, cuối cùng ở phía trước một chỗ cuối, Nhiếp Kinh lại lần nữa nghi hoặc một tiếng lại là một gian phòng ở. Một phiến môn. Phải nói là hai phiến nửa che nửa lộ đại môn, quất hoàng sắc ánh đèn từ trong môn mặt tràn ra, còn mang theo một ít rượu mùi hương. Cùng đệ nhất gian an tĩnh tương phản, căn nhà này nội tuy rằng không có bất luận cái gì tiếng ồn nào, nhưng cái loại này phòng ở phong cách luôn là cho người ta một loại thân ở phố xá sâm ướt ảo giác. Ta có chút sợ hãi tiến như vậy phòng. Đúng vậy, có thể hay không đi vào lúc sau, lại muốn lưu vài người ở bên trong. Lần đầu tiên thông qua, ai có thể nói chuẩn sẽ vinh viễn như vậy vận may. Nhiếp Kinh bước chân một đốn, thật sâu phun ra một hơi, tùy các ngươi. Quỷ động là ta cuối cùng một cái trạm kiểm soát, ta không nghĩ dừng bước với nơi này. Lại nói, cũng không lui lại lộ. Môn bị hắn chậm rãi đẩy ra, tựa như đẩy ra một cái tân thế giới. Mọi người trước mắt nở rộ ra cương quang, đôi mắt bị huyễn chỉ còn một mảnh bạch, hoàn hồn lúc sau. Tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Chương 44 ấp úng. Có mấy cái sống. Phanh phanh. Vài tiếng bạo vang, nhỏ vụn lóe sáng giấy màu bay là tả rơi rụng ở trong không khí. Này gian nhà ở hoàn toàn chính là một cái cùng tận thế, cùng quỷ động không hợp nhau thế giới. Format, rượu, bò bít tết, các loại mùi hương làm mười mấy người cơ hồ cùng thời gian nuốt nuốt nước miếng. Bên trong cánh cửa thế giới là tựa như thiên đường, trường điều hình trên bàn cơm bày hiến hội điểm tâm ngọt, rượu. Đặc biệt thấy được chính là chủ vị ngay trung tâm một bộ màu đỏ điện thoại máy bản, một quyển màu đen quyển sách nhỏ, lệnh này hết thể thoạt nhìn vô cùng. Quý dị, 17 người toàn bộ đều đi vào phòng lúc sau, nhập khẩu môn vô thanh vô tức biến mất, trên tường không hề dấu vết, tựa hồ vẫn luôn chính là như vậy. Đây là Hạ Thất Tịch thấy rõ này hết thảy, tầm mắt lưu chuyển điện thoại cùng màu đen quyển sách nhỏ trung gian, ngoài dự đoán nàng tổng cảm thấy cái kia màu đen quyển sách thoạt nhìn có chút quen mắt. Cùng loại đèn flash cái loại này ánh sáng lại lần nữa chợt lóe, chờ mọi người tầm mắt khôi phục khi, đã tách ra ngồi xuống kia trường hình bàn ăn trước vị trí thượng, Hạ Thất Tịch khoảng cách màu đỏ điện thoại gần nhất, là cái thứ nhất vị trí, nhưng nàng chính mình vừa mới rõ ràng liền không có động. Tiếp xúc gần gũi bàn ăn sau, mùi hương phát mũi, đói khát như vi rút lây bệnh giống nhau. Hào đói đã rất nhiều người bắt đầu kêu, nhưng cố tình vô pháp khai châu ngồi. Này, vài thứ có thể ăn được hay không a? Một nữ tử sắc mặt vàng như nến, tóc khô kiệt như dâm dạ, trong ánh mắt nổi lên nước mắt, nàng tận thế lúc sau nàng chỉ uống qua người dẫn đường cấp pha loãng năng lượng ẩm liêu, hiện giờ đã đói trước ngực dán phía sau lưng. Thấy thơm ngào ngạt đồ ăn lại sợ hãi bên trong đường thạch tín cái loại cảm giác này là không thể miêu tả, nàng một phách cái bàn mặc kệ. Nàng đột nhiên uống lên một ly đồ uống nhuận nhuận hầu, ngốc lăng 3 giây, lại nắm lấy bỏ bít tết bắt đầu gầm lên, sáng bóng môi, chật lưỡi thanh âm. Có người đi đầu liền có người theo đuôi. Một ít người đã ở trên bàn cơm bắt đầu ăn uống thả cửa lên, nô mị nhi thiên vị rượu vang đỏ, bưng lên cốc có chân dài hơi hơi quơ quơ, sảng khoái nhấp một ngụm. Hạ Thất Tịch thân mình bất an cọ vài cái, mới cầm lấy dao nĩa lại bông, như nhiều động chứng giống nhau tìm tìm kiếm kiếm, dù sao nàng không đói bụng. Không ngừng nàng, Ôn Càn Long, Tiết Thư Mặc mấy người, đều là uống qua chính tông C cấp năng lượng ẩm liêu người, một đường xuống dưới liền tính sẽ cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt, như cũ cảm giác không đói bụng. May mắn luân bàn cũng không thường thấy, may mắn luân bàn xoay tròn đến chính tông năng lượng ẩm liêu cũng không thường thấy, cho nên, có thể lý giải những người đó đói khát. Cuối cùng, Hạ Thất Tịch thấy mâm đồ ăn ép xuống một trương giấy viết mấy chữ. Các ngươi ăn chính là các ngươi chính mình. Có ý tứ gì? Ăn chính mình đồ vật. Nơi này đồ vật không có giống nhau là những người này mang đến a. Trong lòng như vậy phản bác đồng thời cũng là trồi lên một loại điểm xấu dự cảm. Tiết Thư Mặc thưởng thức bộ đồ ăn, thỉnh thoảng chiều Hạ Thất Tịch bên kia xem vài lần, thấy nàng đẩy ra mâm đồ ăn phát hiện tờ giấy, hắn lập tức cũng đẩy tới bộ đồ ăn. Ăn cái gì, tổn thất cái gì? Tiết Thư Mặc trầm tư vài giây, trong giây lát, một phen ném đến cái muỗng, một tả một hữu kéo lấy hai người, đang muốn hướng trong miệng tắc format Ôn Càn Long cùng đã mấy chén rượu vang đỏ đã xuống bụng thành nghiên. Nô Mỹ Nhi liền ngồi ở Hạ Thất Tịch đối diện, thấy Hạ Thất Tịch Tiết Thư Mặc đều nhảy ra trang giấy tới, nàng vội vàng buông chén rượu dịch khai chính mình mâm đồ ăn, một tờ giấy nhỏ lộ ra. Ngươi đem, tổn thất một ít. Huyết, dịch. Nàng lẩm bẩm niệm ra mấy chữ này, tức khắc sắc mặt biến đến tuyết trắng. Cũng chính là ngay sau đó, nàng cảm giác thân thể truyền ra từng đợt choáng váng, tựa như một cái trọng chứng mất máu quá nhiều người bệnh, thể lực huyết thiếu đồng thời còn nhiều vài phần sợ hãi. Đẩy đem ly rượu bộ đồ ăn quét đến trên mặt đất, Hạ Thất Tịch vỗ cái bàn, vội vàng hô to không thể ăn. Cái này không thể ăn. Bén nhọn thanh âm đâm thủng màng hai, làm một ít người dừng hướng trong miệng tắc đồ ăn động tác. Phía trước ăn xong đồ vật sau thỏa mãn cảm, tức khắc hóa thành đòi mạng vũ khí sắc bén, vài người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tương đối nghiêm trọng vài người thân mình trực tiếp mềm đến, tựa như bị người rút đi xương cổ cốt, chỉ còn một đoàn thịt nát, mà vừa mới bắt đầu đi đầu cái kia nữ tử không biết khi nào ghé vào trên bàn cơm, sớm đã không có hô hấp. Tử vong nhân số, 6 người. Thạch Nghiên mất máu quá nhiều, đã hôn mê qua đi, Ôn Càn Long chỉ là cắt chặt đứt bò bít tết, hắn không sợ gì cả quát khẽ một tiếng, hóa lỏng. Vô dụng. Tê tê, đau quá. Hóa lỏng, cố hóa, không có hiệu quả. Cái này nhà ở, không được người sử dụng sơ cấp năng lực. Bất quá ngay sau đó ngẫm lại, nay khẳng định là tất nhiên, cái này nhà ở trung thiết trí khó khăn chạm kiểm soát chính là như thế, nếu là có thể tự do sử dụng năng lực nói. Khó khăn chạm kiểm soát liền không có tồn tại ý nghĩa. Tiến vào này nhà ở phía trước, còn có người nghi ngờ sẽ lưu lại ai, chưa từng tưởng đại bộ phận người đều trúng chiêu. Đinh linh linh chuông điện thoại thanh chợt một vang, Hạ Thất Tịch trong lòng một đột. Nàng thử giật mình, lại phát hiện vừa mới giam cầm tựa hồ đã biến mất, đi rồi vài bước đến màu đỏ điện thoại trước tiếng chuông như cũ ở vang, duỗi tay ở giữa không trung cương một lát, vẫn là duỗi tay cầm lấy mịt rổ phổn đặt ở bên thai thượng. Hello. Kéo lô một cái quen thuộc thanh âm từ điện thoại đối diện chuyển tiến lô thai, tựa hồ là lo lắng bên này không người trả lời, ở hai lần đều không có đáp lại dưới tình huống, đối diện như cũ không chê phiền lụy ở chào hỏi. Cùng máy đọc lại giống nhau. Từ tiến vào công viên trò chơi hậu phát sinh hết thảy, làm nàng ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời không có nghe được đây là ai thanh âm, thời gian dài biểu tình căng chặt, nghe được điện thoại trung truyền ra thanh âm làm nàng giống như một con bị giẫm cái đuôi tiểu dã miêu lông tóc dựng thẳng lên, nhanh nuốt nước mục, ngươi là ai? A Liệt, vẫn là người có tồn tại. Ta cho rằng người đều chết sạch, phi phi. Ngượng ngung A, nói như vậy giống như có chút không may mắn, ta còn là hỏi chút khác đi. Ơ đúng. Hiện tại, cũng chính là ngươi nơi đó, còn có mấy cái sống. Có thể một câu đem người cảm xúc toàn bộ đều mang nhập trong đó người, định là vô cùng khoa trương người dẫn đường không thể nghi ngờ. Có ý tứ gì? Hạ Thất Tịch hỏi lại. Mấy cái sống. Người dẫn đường nhất định là biết nơi này sẽ tổn thất không ít người đi. Hạ Thất Tịch sắc mặt xanh mét, trong lòng có một khẩu ngọn lửa bị bậc lửa cũng nhanh chóng thiêu đốt, tổng cảm thấy người dẫn đường trừ bỏ lộ ra chút tin tức ở ngoài, liền như một người qua đường thờ ơ lạnh nhạt, không thương tiếc, không màng nhân tính mệnh. Mạc Thượng Đãng. Hạ Thất Tịch mở miệng. Nha, đoán đúng rồi. Ngươi như thế nào biết là ta? Đối phương kinh ngạc lại kinh hỉ ngữ khí, ngươi trí não máy nội bộ dãy số nhiều ít, ta cha cha là cái nào bà bối? Cũng là, địa cầu như vậy nhiều người. Kích hoạt trí não hệ thống người nói vậy cũng không ở số ít, ai sẽ nhớ rõ chỉ có gặp mặt một lần. Tân Sinh Nhi, Hạ Thất Tịch trong lòng có chút châm trọng, cái này tận thế không thể hiểu được. Ngươi gọi điện thoại, định là có việc muốn nói đi, nói trọng điểm. Hạ Thất Tịch tin tưởng, Mạc Thượng Đãng sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại tới nơi này, khẳng định là có chính hắn mục đích hoặc là mặt khác. An tĩnh nghe mịp rổ phồn bên trong giảng giải, Hạ Thất Tịch sắc mặt không ngừng biến ảo, cái bàn phía dưới một đám người cũng là cẩn thận nhìn chằm chằm nàng biểu tình. Hạ Thất Tịch mở miệng nói, thật sự cái gì đều có thể. Mạc Thượng đã cúp điện thoại sau, màu trắng bao tay vướt cằm, như thế nào tổng cảm thấy vừa mới tiếp điện thoại tiểu bảo bối thanh âm có chút quen tai nột. Cúp điện thoại, Hạ Thất Tịch không kịp lật xem màu đen quyển sách nhỏ, cái bàn phía dưới Ngô Mị Nhi mở miệng nói, muội tử, xem ngươi hành động tự nhiên chút nào không chịu ảnh hưởng bộ dáng, che giấu thật thâm a. Bạch diện môi đỏ, dáng người thon thả, ăn mặc càng là thấp không thể lại thấp, trước ngực sóng gió mãnh liệt, vòng eo lại tế doanh tay nắm chặt, đối cái này Ngô Mị Nhi, Hạ Thất Tịch là không có gì hảo cảm, từ nàng phía trước đối Nhiếp Kinh Nịnh hót đến cuối cùng phản bội, liền có thể nhìn ra. Đây là một cái bò cạp độc tử nữ nhân. Chương 45 ngươi thu hồi quyển sách nhỏ chung có cái gì bí mật. Ngô Mị Nhi, thật là cái vưu vật, nhưng là đối Hạ Thất Tịch là không có nửa phần lực hấp dẫn, quan ngươi đánh giám. Nữ nhân đối nữ nhân cảm thấy hứng thú, sẽ chỉ làm người nghĩ lầm ngươi là gen. Hạ Thất Tịch phiên vợ đầu đều không nâng trở về một câu, đem Ngô Mị Nhi khí thẳng thở dốc. Ngươi, nàng một lóng tay Hạ Thất Tịch, nghẹn nói không nên lời một câu. Hư lạnh một tiếng, sắc mặt nhưng thật ra định rồi xuống dưới, ở nhà ma cái kia trạm kiểm soát chúng ta liền cảm thấy các ngươi rất kỳ quái, cư nhiên nhanh như vậy liền bắt được quỷ, phản ứng so với chúng ta còn nhanh mấy chục, tới rồi nơi này mọi người đều đói thành như vậy, cũng chỉ có các ngươi không có động trên bàn đồ vật, còn tìm đến tờ giấy, như thế nào sẽ như vậy xảo. Nô Mị Nhi ngực kịch liệt phập phồng, hoảng trước mắt một mảnh trắng bóng. Nên không phải là bị người dẫn đường tiềm quy tắc đi. Nếu không phải, nàng như thế nào giống như cái gì đều trước đó hiểu biết giống nhau. Ác ý công kích chỉ là vì phát tiết lòng đố kỵ, Nô Mị Nhi cũng từng ý đồ dùng thân thể hối lộ người dẫn đường, đáng tiếc không thành công, nữ nhân này tư sắc bộ dạng đều không bằng nàng, dựa vào cái gì đạt được tiên cơ, nghĩ đến đây nàng thế nhưng hận đến ngứa răng. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, cùng ta không quan hệ. Đối với loại này nữ nhân, Hạ Thất Tịch buồn cười trợn trắng mắt, tùy ý nàng ở nơi đó cuồng quyển. Màu đen quyển sách nhỏ bề ngoài không biết là cái gì bằng da, trong sinh hoạt thường dùng tới làm túi bút, Hạ Thất Tịch mới mở ra đệ nhất trang sắc mặt nghiêm túc lên. 1992 năm 2 nguyệt 15 ngày, lại lần nữa bị từ nơi đó đưa về tới khi, ta thân thể rõ ràng sinh ra biến hóa, ta có thể trước tiên biết rất nhiều chưa phát sinh sự tình, tỉ như cách vách tam mẹ hôm nay sẽ đánh mất 8 đồng tiền, tỉ như hôm nay lão cưu gia sẽ đến trong nhà cọ cơm, đuổi lễ là một lọ rượu một bao đường. Tỉ như, hôm nay thông báo sẽ thành công. Này một câu lúc sau có nói mấy câu bị lung tung đổ rớt, lại phiên đến trang sau tùy bức khi, Hạ Thất Tịch biểu tình cứng lại, ngay sau đó hô hấp dồn dập, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm này một câu. 1994 năm 7 nguyệt 7 ngày, ái thê sinh cái nữ nhi, đặt tên Hạ Thất Tịch. Cũng chính là ngày này, ta trước tiên đã biết một kiện sắp phát sinh thả tương đối khủng bố sự, vì bảo bối nữ nhi, ta quyết định chủ động trở lại nơi đó đi. 1994 năm 7 nguyệt 7 ngày. Hạ Thất Tịch. Này hai dạng đều cùng nàng giống nhau. Nàng trái tim tựa như muốn nhảy ra lồng ngực giống nhau, đôi tay run rẩy cầm trong tay ra đen vở, quá trình cũng không kịp nhìn kỹ, trực tiếp phiên đến cuối cùng. Một chương cá nhân tin tức tạp chính tạp ở đuôi trang trong suốt bao nylon, Hạ Ninh Sa tiến sĩ. Bên cạnh phụ thượng một chương một tấc ảnh chụp, mang kính gọng vàng, tóc hơi quấn, hào hoa phong nhã. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì dường như... Vội vàng từ cổ trung móc ra đồng hồ quả quýt cùng một tấc ảnh chụp cẩn thận đối lập, giống nhau như lúc. Nàng đã là minh bạch trong tay quyển sách là của ai, như bị sét đánh. Gia Gia Lâm Trung chức giao cho nàng một cái đồng hồ quả quýt, trong miệng vô ý thức dặn dò nói, đem có đại biến, ngươi chạy nhanh rời đi thôn. Nỗ lực sống sót. Đây cũng là Ninh Sa lưu lại duy nhất một câu, nỗ lực sống sót. Gia Gia xưng hô phụ thân hắn Ninh Sa. Nay quyển sách là nàng phụ thân Hạ Ninh Sa tùy bút. Chính là... Phụ thân hắn vợ như thế nào lại ở chỗ này? Hạ Thất Tịch bất động thanh sắc thu hồi vợ, tính toán có rảnh lại chậm rãi nghiên cứu. Hô! Thân mình cuối cùng năng động. Có người hét lớn một tiếng, nàng từ dại ra chung hoàn hồn. 19 người ở nhà ma chung lưu lại hai cái, ở chỗ này tử vong 6 người, còn có 11 người, trừ bỏ Hạ Thất Tịch một hàng 6 người, chính là Nhất Kinh, Nô Mị Nhi, cùng mặt khác 3 người, kia 3 người tuy rằng hoặc nhiều hoặc ít có thương tích, nhưng là không ảnh hưởng hành động đã ở ý đồ tìm kiếm xuất khẩu. Hơn nữa thực mau liền tìm tới rồi xuất khẩu. Nô Mị Nhi đỡ bàn vuông đi đến Hạ Thất Tịch trước mặt, ngươi vừa mới tàng thứ gì? Nàng này một mở miệng, kia 3 người dừng lại bước chân xông tới. Đúng rồi. Vừa mới điện thoại ai đánh? Nô Mị Nhi đôi mắt nửa mị, lại lần nữa hỏi thanh. Hạ Thất Tịch như thế nào không rõ Nô Mị Nhi ý tứ, đây là tưởng đem nàng đẩy vì công địch. À, Hạ Thất Tịch chiếm hữu dục luôn luôn rất mạnh, không phải thứ gì đều có thể nhập nàng mắt. Nhưng là chỉ cần là bị nàng phán định là chính mình đồ vật, nàng tuyệt đối sẽ không giao ra, lại nói đó là nàng phụ thân vợ, nàng sao có thể giao ra, kia mặt trên còn có chút manh mối nàng không có thời gian nhìn kỹ. Hạ Thất Tịch ha hả cười khẽ vài tiếng, ngươi hỏi điện thoại. Nga, là cái kia lòng dạ hiểm độc gian thương Mạc Thượng đãng đánh tới. Một cái nam tử sắc mặt trắng nhợt, duỗi tay chỉ vào nàng chán thẳng trọng, ngươi cư nhiên dám nói người dẫn đường là lòng dạ hiểm độc gian thương, ngươi quả thực là chê sống lâu. Chê cười. Vì sao không dám? Cái kia gian thương trừ bỏ bán cho bọn họ pha loãng năng lượng ẩm liêu, lừa gạt mấy cái tiềm lực cổ giấy nợ ngoại, vừa hỏi tam không đáp, còn giúp bọn họ cái gì? Kia chỉ thẳng chọc tay nàng bị người giữa không trung méo gặp lại, Nhiếp Kinh nhíu mày đối kia nam tử đôi mắt hiện lên một mặt tàn khốc, thấy nam tử khí thế tức khắc tắc nhã nhã lùi về tay, mới đối Hạ Thất Tịch mở miệng nói, kia điện thoại thật là người dẫn đường đánh tới. Hắn nói cái gì? Nhiếp Kinh người nam nhân này, Hạ Thất Tịch nhìn không thấu. 30 xuất đầu liền như vậy không hỉ không bi, liền tính ở nhà ma liền kêu 3 tiếng làm người chạy mau khi cũng chỉ là ngự khí phập phồng biến động mà thôi, có chút giống là một cái vứt bỏ cảm tình động vật máu lạnh. Ân, đích xác nói vài câu, tỉ như nơi này từ nơi này sau khi rời khỏi đây thông quan tạp liền sẽ tự động xuất hiện ở cá nhân kho hàng chung, không cần mặt khác thủ đoạn đạt được. Nhiếp Kinh đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Hạ Thất Tịch, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tia biểu tình, còn có nột. Ngươi tựa hồ hỏi câu thật sự cái gì đều có thể nói, ngươi thu hồi quyển sách nhỏ chung lại có cái gì bí mật. Con ngươi trầm xuống, người nam nhân này quả nhiên là cái tìm kiếm dấu vết để lại cao thủ. Mặt khác kia 3 người nghe được có thể bắt được thông quan tạp đã sớm trực tiếp đi ra ngoài, chỉ có hắn còn lưu ý một cái thoạt nhìn râu ria vấn đề. Cùng với cái kia quyển sách nhỏ. Ngươi, Hạ Thất Tịch mới một mở miệng bị chính mình nước miếng sặc đến một trận ho khan, một bên ho khan đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất, trong đầu chuyển động khởi ý niệm. Tiết Thư Mặc mấy người cũng vây tiến lên, Hạ Thất Tịch lúc này mới chậm rãi nói, bởi vì Mạc Thượng đã nói nếu là ngươi có nghi vấn, cầm lấy này bộ điện thoại có thể liên hệ đến trí não chủ thể hỏi ra một vấn đề. Mỗi người cơ hội chỉ có một lần. Cái kia quyển sách nhỏ cùng các ngươi không hề quan hệ, chỉ là mặt trên có ta muốn manh mối mà thôi. Trí não chủ thể. Tùy tiện cái gì vấn đề. Nhiếp Kinh nhàn nhạt ân một tiếng trầm tư một lát, xoay người liền đi, trên thực tế quyển sách nhỏ chân thật tính hắn một chút cũng không để bụng. Nô Mỹ Nhi đánh giá Hạ Thất Tịch bên người mấy người liếc mắt một cái, tự biết chính mình một người lưu lại cũng không chiếm được hảo, đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Chỉ là đi đến huyệt động xuất khẩu duỗi tay nhéo nhéo nắm tay. Dơ lên quyền đánh ra một đoàn kim quang, tức khắc cửa động chỗ một trận rầm rầm tiếng vang lên, sụp xuống như đạo hỏa tắc giống nhau, dẫn mặt sau đường hầm đỉnh chốc cũng là vỡ ra kinh văn, một chỗ tiếp theo một chỗ sập, tức khắc, cắt bay đá chạy, trong không khí dơ lên cho bụi làm người không mở ra được mắt. Ở không thể sử dụng năng lực thời điểm bị mấy thứ này tạp trung vùi lấp, sinh tồn tính cơ hồ bằng không, đầy trời xa lắng trung, Nô Mỹ Nhi nhìn miệng huyệt động bị nện xuống cự thạch hoàn toàn vùi lấp, ha ha ha cười duyên chạy xa. Cái này độc tâm địa nữ nhân, là tưởng đem bọn họ toàn bộ đều lưu lại nơi này. Thảo Nê Mã, xú ký nữ, ôn càn long xương sườn còn ở đứt gây chung vô pháp hóa lỏng cố hóa chữa khỏi. Hơn nữa Ngô Mị Nhi lúc đi chiêu thức ấy, thân thể các nơi bị rơi xuống cự thạch chảy ra, gian nan hoạt động thân mình, thân thể các nơi truyền đến xuyên tim đau đớn làm hắn toát ra từng trận hỏa khí. Mau tránh đến phòng giáp đi. Nhà ở trung phân không rõ ai hô to một tiếng, Dung Nguyệt chật chân, Hàn Tinh che chở nàng chiều nhà ở góc chạy tới. Không hề hay biết Thạch Nghiên toàn bộ trọng lượng đều ỉ ở Tiết Thư Mặc trên người, làm hắn bước đi duy gian, tuy rằng là quỷ động, nhưng này nhà ở xây dựng lại là thật sự tồn tại, phòng rác ra ảnh hưởng ít hơn, mấy người chạy đến nhà ở góc đứng yên sau, Tiết Thư Mặc ngẩng đầu quét một vòng, hỏi câu, Thất Tịch nột. Ai thấy Thất Tịch? Lần này, Tiết Thư Mặc thanh âm lớn rất nhiều, mang theo nôn nóng cùng một loại chính hắn đều không hiểu biết hoảng sợ. Chương 46 tìm được nàng, nhất định phải làm nàng sống không bằng chết. Ta đây là... Muốn chết sao? Chính là, đáp ứng quá ra ra muốn nỗ lực sống sót. Hạ Thất Tịch nổi tại trong một mảnh hắc ám, đột nhớ tới một vấn đề, phụ thân lưu lại quyển sách nhỏ chung nhiều lần xuất hiện nơi đó là nơi nào. Nếu có thể tìm được nơi đó có lẽ liền có thể tìm được cha mẹ, đáng tiếc. Còn không có tới cập nghiên cứu thấu triệt kia buồn quyển sách nhỏ. Hạ Thất Tịch, ngươi liền cam tâm như vậy chết đi sao? Đột nhiên, không biết nơi nào truyền đến một câu như vậy chất vấn, làm nàng thần kinh co rụt lại, đầu có chút đau. Chính là này tê dần làm nàng nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Không. Cứ như vậy chết đi, ta như thế nào cam tâm. Ta đáp ứng quá Hồ Lai Đông muốn liền hắn một phần cùng nhau sống sót, ta đáp ứng quá Gia Gia, ta còn muốn tìm kiếm cha mẹ. Không, ta không thể chết được. Nàng nâng lên tay ngơ ngác nhìn lòng bàn tay, một cây chỉ bạc quấn quanh ở chỉ gian phát ra tư tư điện lưu thanh. Đây là. Là nổm điện hệ năng lực. Không có đi quản trong thân thể như thế nào sẽ có điện hệ năng lực, nàng bị này năng lực sợ ngây người. Thân thể giống như là dự trữ mãn năng lượng tin, chỉ cần hơi thêm dẫn đường, trong cơ thể bồng bột điện hệ dị năng là có thể tìm được phát tiết khẩu. Dẫn đường, bùng nổ đến Trần Ai Lạc Định đã qua đi gần một giờ, nhà ở nội lọt vào trong tầm mắt chứng kiến một mảnh hỗn độn tựa như bị pháo vây quá chiến trường, Tiết Thư Mặc mấy người khắp nơi tìm kiếm kêu Hạ Thất Tịch tên. Tìm hồi lâu, tìm được mấy người kêu đến giọng nói đều có chút ách, đã dần dần chết lặng cho rằng Hạ Thất Tịch đã giữ nhiều lành ít. Từ từ một trận mãnh liệt điện lưu thanh phanh ở góc bên cạnh vang lên, vài tiếng nổ vang sau, Hạ Thất Tịch từ một chỗ lạc thạch đôi trung bỏ ra, mặt xám mày cho thập phần chật vật, trên trán còn ở không ngừng chảy huyết, khụ khụ. Ngũ quan thượng tất cả đều là nhỏ vụn cho bụi, Hạ Thất Tịch nhìn mấy người nói, bị các ngươi ồn ào đến ta cũng vô pháp ngủ, nàng này một mở miệng, Tiết Thư Mặc lập tức đem nàng từ bên trong vớt ra, Dung Nguyệt khỏe mắt có chút tỏa sáng chất lòng Thất Tịch tỷ không có việc gì thật sự là quá tốt. Người gom đủ sau, Hạ Thất Tịch nhìn chật vật mấy người, thương thương quẻ quẻ thần sắc thập phần khó coi, đi, trên lưng Thạch Nghiên chúng ta trước đi ra ngoài lại nói. Tiết Thư Mặc tiến lên nâng dậy Thạch Nghiên tay chính là cứng đờ, Thạch Nghiên, thân mình cứng đờ. Có ý tứ gì? Ôn Càn Long thoáng chốc đôi mắt chừng, quẻ chân nhanh chóng đi lên trước xem xét nàng hơi thở, sắc mặt bỗng nhiên một bạch, một mông ngồi dưới đất, run rẩy môi, thật sự không khí. Như thế nào sẽ nột? Rõ ràng chính là hôn mê mà thôi nha. Không. Nơi này có thương tích. Hàn Tinh chỉ vào Thạch Nghiên đỉnh đầu một cây đinh sắt. Thạch Nghiên ở người sống sót doanh địa trung đãi lâu lắm, nàng đã dưỡng thành một loại tính trơ, liền một cấp biến dị thể đều không có gặp qua nàng, bởi vì năng lực là phụ trợ năng lực gia đình bác sĩ chưa khỏi hệ liệt có thể tồn tại đến bây giờ đã thuộc không dễ. Không có trải qua quá chém giết nàng tâm trí không kiên, nàng đầu tiên là uống lên rất nhiều rượu vang đỏ còn chưa tới cập động bữa tiệc lớn liền mất máu quá nhiều hôn mê bất tỉnh. Hiện giờ kia viên không biết nơi nào bay tới đinh sắt tử trực tiếp thành một đòn chí mạng. Vốn định ra quỷ động cho nàng C cấp năng lượng ẩm liêu bổ sung, ai ngờ gặp gỡ Ngô Mị Nhi phá hủy quỷ động, dẫn tới chị Thạch Nghiên nhanh hơn tử vong. Thạch Nghiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên mặt tính trẻ con chưa thoát, rõ ràng liền vẫn là cái hài tử. Trong đầu Thạch Nghiên cổ linh tinh quái biểu tình nhất nhất trồi lên, cùng với kia đặc có hoa hoa âm. Như thế nào, Hạ Thất Tịch tỷ tỷ như vậy muốn đánh nhau? Chính là ta năng lực không có công kích hệ liệt ta. Làm sao bây giờ? Ta thoạt nhìn liền như vậy giống người tốt. Như thế nào đối ta một chút đều không phòng bị. Ngươi phun ta lại nói cho ngươi. Cái này là ta thể dịch. Chính là mồ hôi lạc. Ân, huyết đã ngừng, chỉ là còn không thể kịch liệt vận động, để tránh ở tan vỡ miệng vết thương. Mỗi một chữ mỗi một câu thật lâu không tiêu tan. Nô Mỹ Nhi tưởng đoạn tuyệt không ngừng là Thạch Nghiên một người sinh cơ, còn có nàng, Tiết Thư Mặc, Ôn Càn Long. Âm trầm tựa như đến từ địa ngục thanh âm tự Hạ Thất Tịch trong miệng tràn ra, đi. Tìm được nàng, ta nhất định phải Ngô Mị Nhi sống không bằng chết. Hạ Thất Tịch trong lòng lửa giận thiêu đến thập phần tràn đầy, tuy rằng còn chưa động thủ, nhưng kia ngày thường thanh triệt thủy linh con ngươi giờ phút này thâm trầm như hàn băng, bộc lộ mũi nhọn, cả người sát y giống như thực chất tập vào trước mặt. Nhưng, cửa động đã bị phá hỏng, chúng ta như thế nào ra đi a? Dung Nguyệt nhíu mày, hơi có lo lắng, cứ việc Hạ Thất Tịch giờ phút này thoạt nhìn thực đáng sợ. Nhưng thì tính sao, lại không phải nhằm vào nàng. Năng lực không thể dùng. Quỷ động đã hủy, hiện giờ, còn có cái gì nhưng cố kỵ. Một viên màu đỏ phẫn nộ chim nhỏ quay tròn lăn ở lòng bàn tay, ngón cái lớn nhỏ. Mặc thượng đáng cái kia gian thương cấp đồ vật cũng không phải không dùng được, này đã là cuối cùng một viên. Rầm rầm. Theo đẩy trời cho bụi tan đi, Hạ Thất Tịch đá văng ra bên chân cục đá chậm rãi đi ra. Đinh. Đạt được vật phẩm, thân sinh nhi công viên trò chơi thông quan tạp. Hạ Thất Tịch tuyển thủ, ngươi là tân sinh nhi công viên trò chơi chung cuối cùng một vị sấm quan thành công, bổn phận cơ mặt ném lớn. Mới bước ra quỷ động phạm vi, mấy người trước sau thu được thông quan tạp. Hạ Thất Tịch từ kho hàng chung lấy ra thông quan tạp giải đọc mặt trên sử dụng số liệu, vừa mới lấy ra, dưới chân tức khắc xuất hiện một cái tinh mang trận, nàng đứng ở trong đó lòng bàn chân tinh mang càng ngày càng sáng, Hạ Thất Tịch mấy người dần dần bị cắn nuốt ở một mảnh bạch quang chung. Bốn phía trận gió từng trận. Có một loại ở chuyển xoay tròn đĩa quay thượng xoay vô số vòng lúc sau choáng váng cảm, vài phút sau, Hạ Thất Tịch thân mình ở không ngừng đi xuống lạc, một loại ngồi thang máy không trọng cảm truyền đến. Phắc. Thân mình rơi xuống đất, mông tiếp theo phiến lạnh lẽo, bạch quang duy trì 2 giây lúc sau tan đi. Thông quan tạp mất đi hiệu lực, thông quan ký lục bảo tồn. Lại có người tới nột, có thể tồn tại xuống dưới nhiều người như vậy, thật là rất may. Có người cảm thán. 1, 2, 3, 4, 5. Gì? Lần này cư nhiên có 5 cái. Nha A, đi đầu kia cô nương khí thế đảo không nhỏ. A 5 cái. Vốn dĩ hẳn là có 6 cái. Hạ Thất Tịch đứng lên chiều bốn phía nhìn lại, nàng giờ phút này đang ở một chỗ rộng mở trong đại sảnh, bốn phía rất nhiều lục gia ghế dựa, không còn chỗ ngồi, còn có rất nhiều người không có địa phương ngồi, trải lên phế báo chí liền ngồi trên mặt đất, nhưng nơi này cùng khu dạy học an nhàn không khí hoàn toàn bất đồng, nơi này lệnh nàng cảm giác áp lực, nơi này người đều rất mạnh. Chiều cửa kính sát đất bên ngoài nhìn lại, bên ngoài trên quảng trường trống rỗng cái gì cũng không có, phát ra triệu tập lệnh người dẫn đường cũng là không thấy bóng dáng, càng không nhìn thấy cái gì con thuyền nọa cái loại này chấn động tiếp dẫn phương tiện chuyên trở. Hạ Thất Tịch nhìn trí não chung bản đồ, nơi này thật là trung điểm. Ngẩng đầu nhìn trên vách tường ngày, 7 nguyệt 2 hảo, 23, 45 phân. Người dẫn đường không xuất hiện nguyên nhân là không phải bởi vì thời gian không tới nguyên nhân. Bạch Quang tan đi sau mấy người nhanh chóng tụ lại, Tiết Thư Mặc mở miệng nói, nơi này là một cái hơi vận tổng trạm. Ôn Càn Long đôi mắt khắp nơi bắn phá, trong lòng đựng đầy một bụng hỏa khí, Nô Mị Nhi cái kia tâm cơ kỹ nữ hại mấy người bọn họ đều thiếu chút nữa bị chôn sống. Thạch Nghiên càng là bỏ lỡ chưa khỏi thời cơ tốt nhất, nhiều người như vậy, như thế nào tìm. Hạ Thất Tịch nửa hít mắt, trứng lông trên mặt trao mày, trong mắt đều là điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi nói, tách ra tìm, đào ba thước đất cũng muốn đem nữ nhân kia tìm ra, lột ra toái cốt vì Thạch Nghiên báo thủ. Khoảng cách cuối cùng thời gian còn có năm thiên nhiều một ít, nơi này người đều có chút ăn không ngồi rồi, thấy này mấy người tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ, tức khắc đều là duỗi trưởng lỗ thai đi nghe. Có thể có điểm việc vui tông cổ thời gian cũng là không tồi. Như thế nào, tìm người. Một cái cuộn sóng tóc ăn, đôi mắt thon dài, ăn mặc một thân cảnh phục nữ tử ngồi ở khoảng cách mấy người gần nhất ghế trên ôm cánh tay nhìn mấy người, tầm mắt dừng ở Ôn Càn Long trên người, mặt trướng đến đỏ bừng, thật xấu. Hạ Thất Tịch tìm thanh âm xoay người, trong mắt lập lòe thị huyết hồng quang, đem nữ tử xem cũng là phía sau lưng ngứa ra hàn khí, nhỏ giọng nói thầm một câu, thật xấu, ngay sau đó sửa cuộn sóng tóc ăn, lười biếng mở miệng nói, dù sao ta tới như vậy mấy ngày rồi, vừa lúc ta nhàm chán không có việc gì làm, mặc kệ ngươi tìm kẻ thù vẫn là ân nhân. Ân, khẳng định là kẻ thù, ta đều có thể hỗ trợ Nga. Chương 47 bị điểm danh lâu chưa lên đài, cưỡng chế tính mời. Hạ Thất Tịch nhìn trước mắt cái này ăn mặc cảnh phục buồn hẳn là anh tư tác sản, nhưng nữ nhân này lại là một đầu đại cuộn sóng làm người cảm thấy khí chất lười biếng ngoại, làm gì đó đều mang theo một loại phu nhân phạm nhi, giống cái hảo môn phu nhân. Ngươi hỗ trợ tìm. Người cho rằng ngươi, Ôn Càn Long không phải khinh thường nữ nhân này, mà là cảm thấy đối với báo thù loại sự tình này vẫn là chính mình mấy người tự mình tới sẽ càng tốt, đánh đáy lòng không nghĩ để cho người khác trộn lẫn tiến vào. Nữ tử suy một tiếng, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, sắc mặt lại lần nữa hiện lên khả nghi ửng đỏ, vẻ mặt ghét bỏ nói, thật xấu. Ngươi, nữ nhân này không thể nói lý, xấu lại không làm ngươi một hai phải xem. Nữ tử chậm rãi đứng lên chiều mấy người đi tới, hấp dẫn trong đại sảnh rất nhiều người ánh mắt. Nàng màu đỏ tươi môi câu ra một cái cười, nếu ta nói không ai có thể tránh được ta truy tung nột. Theo giả bộ vươn đầu ngón tay búng búng nàng nữ cảnh cảnh phục. Dáng người mạn diệu, phong tư ngạo nhân. Ân, dáng người thực hảo, cho nên nột. Nữ cảnh một bộ lười đến lại tốn nước miếng dậm chân một cái, nơi này ở các ngươi tới phía trước đã rửa theo người dẫn đường số thứ tự phân ra vài cái phe phái, trước tự giới thiệu hạ, ta kêu Đỗ Quyên, quê quán là Tứ Xuyên Tự Cống, là 33 lộ dẫn đạo giả cấp, đến nơi đây đã có 3-4 thiên đi. 3-4 thiên. Là chính mình chạy tới vẫn là trải qua nhiệm vụ chi nhánh trước tiên tới. Mặc kệ là nào một loại, loại thực lực này đủ để cho mấy người chấn động. Thực hư vinh tiếp nhận rồi mấy người chấn động biểu tình, Đỗ Quyên tiếp tục mở miệng nói, xem các ngươi truyền tống lại đây phương vị cũng là mạc thượng đãng cấp đi, như thế nào, chúng ta một cái tổ còn không tin được. Hạ Thất Tịch bình tĩnh nhìn nàng nửa ngày, đột nhiên mở miệng, trải qua cùng cái nhiệm vụ chi nhánh người có phải hay không liền nhất định là một cái tổ. Mặc kệ Ngô Mị Nhi có phải hay không mạc thượng đãng cấp người, đều không thể ngăn cản nàng báo thủ chi tâm. Nếu Đỗ Quyên nhắc tới cái này phân tổ, nàng liền thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Nha! Cái này ai nói cho ngươi? Đỗ Quyên hơi hiện kinh ngạc, thấy nàng biểu tình, Hạ Thất Tịch trong lòng càng là nhận định Ngô Mị Nhi chính là cùng nàng một cái người dẫn đường cấp, nhưng kế tiếp Đỗ Quyên lại là che miệng cười duyên lên, cười không ngừng thân mình loạn run. Ta nhớ rõ mạc thượng đãng từng nói qua ở tân sinh Nhi năng lực kích hoạt trong lúc. Không ngừng là một cái người dẫn đường khắp nơi cấp, này một câu thuyết minh, người dẫn đường cấp cũng không có phân chia khu vực, đủ để chứng minh cùng con đường tuyến cùng cái nhiệm vụ chi nhánh, không nhất định chính là một cái người dẫn đường một cái tổ. Dung Nguyệt nhỏ giọng nói thầm, như thế nào loại sự tình này đối chúng ta để cũng chưa để. Chẳng lẽ nói người dẫn đường đối tư chất càng tốt tân sinh nhi bại lộ tư liệu liền càng nhiều. Nàng kêu Ngô Mị Nhi. Hạ Thất Tịch biết người này ít nhất đối bọn họ không có địch ý sau lập tức làm quyết định. Đừng nóng nội. Ta trước mang các ngươi đi nhìn một cái bên kia dán bố cáo. Đỗ Quyên lắc mông cấp Hạ Thất Tịch mấy người dẫn đường, ở đại sảnh hình trụ thượng đích xác dán một đoạn bố cáo. Bố cáo ý tứ chính là tới trước đặt nơi này người thỉnh tạm thời đừng nóng nảy, muốn đã đến giờ người dẫn đường mới ra đến, cho nên nhàn chứng đau người có thể ở chỗ này lầu 2 tiến hành điểm danh cờ, chỉ cần cứ gọi đối phương tên đối phương liền không thể không ứng chiến, sinh tử bất luận. Hạ Thất Tịch lông mày chọn chọn, có chút nhịn không được muốn báo nổi, nếu là sớm biết có thể điểm danh cờ ai còn mất công nghe nữ nhân này lại nhải, trực tiếp điểm danh liền có thể tìm ra Ngô Mị Nhi, chỉ tiếp càng là nóng vội đều không có quan sát cẩn thận hoàn cảnh các loại chi tiết, ngược lại lãng phí thời gian. Lập tức, Hạ Thất Tịch mấy người lập tức chiều lầu 2 đi đến. Nha a, cái kia hùng hổ cô bé cư nhiên thượng lầu 2, đây là muốn khiêu chiến ai? Ta đoán hẳn là bị người hãm hại, kết quả không chết thành, này không nhân ra tồn tại trở về báo thủ. Tê mỏi, còn nét mực gì, nhìn một cái đi. Này không phải có sẵn việc vui sao? Vận chuyển hành khách trạm lầu 2 buồn hẳn là có rất nhiều mang khổng thiết ghế, nhà ga chuẩn bị tiểu siêu thị, cờ ép cờ linh tinh hoạt động nơi, nhưng hiện thực không phải như thế. Toàn bộ lầu 2 chiếm địa phạm vi nhất quảng sợ sẽ là trung gian đài cao đi, 4-5 mét cao đài cao chỉ có 2 sườn có đi bộ đi lên bậc thang, còn lại bên ngoài bên cạnh tất cả đều là ỷ nột hoành giang rào chắn, thoạt nhìn rất giống ngầm quyền chẳng cái loại này lôi đài tái bầu không khí. Điểm danh tờ cờ hình thức, phàm là bị điểm danh giả, đều cần thiết ứng chiến. Vì thi đấu thoạt nhìn nhân tính hóa, lại chia làm cá nhân chiến cùng đoàn đội chiến hai loại lựa chọn. Không phải có vài loại lựa chọn liền nhân tính hóa, có một cái ở liền vĩnh viễn không nhân tính hóa, đó chính là sinh tử bất luận, đương nhiên đây là người qua đường giáp tiếng lòng. 3-4 mễ đài cao bên bậc thang không nhiều lắm, liền mấy thang, Hạ Thất Tịch vài bước sải bước lên đài cao, xem cũng không xem phía dưới nhanh chóng tụ lại lên xem náo nhiệt đám người, ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, ở mọi người nhìn không thấy không trung xuất hiện một loạt tự thể. Thỉnh lựa chọn tờ cờ hình thức, lựa chọn hạng mục có, cá nhân tờ cờ, đoàn đội tờ cờ. Cá nhân tờ cờ là đơn người đối đơn người, đoàn đội tờ cờ là số lượng bằng nhau đối chiến, nhưng, Hạ Thất Tịch lúc này mới liếc mắt dưới bậc thang lô mùi phun khi ôn cả lòng, Nô Mị Nhi chỉ có một người là vô pháp cùng 5 người tờ cờ, cho nên, mấy người chú định vô pháp hết giận. Cùng Thạch Nghiên cảm tình thâm một ít đại khái chính là nàng, Thạch Nghiên thủ từ nàng Hạ Thất Tịch tới báo. Cá nhân chiến. Thỉnh miêu tả ngươi quen thuộc đối thủ tin tức. Này vấn đề nếu là những người khác gặp phải nhất định sẽ đáp không ra, nhưng Hạ Thất Tịch như thế nào sẽ không biết. Nàng hư lạnh một tiếng, trên người hơi thở càng thêm xâm hàn, trong đầu hiện lên ở nhà ma thời điểm, Nô Mị Nhi chính là vì bắt được quỷ, tự mình đem nàng chính mình nói bằng thẳng nột. Nô Mị Nhi, nữ, sơ cấp năng lực, kim trường. Lâu một người cơ hồ đều dung hướng về phía lầu 2, còn có vài thiên chờ đợi, không như vậy, như thế nào cho hết thời gian. Nô Mị Nhi là 37 lộ dẫn đạo giả người, vừa vặn cùng người tổ đội, nghe nói lầu 2 có người điểm danh tờ cờ đi theo đoàn đội đi lên xem náo nhiệt, liếc mắt một cái liền có thể thấy trên đài cao nữ tử, nhỏ nhỏ gầy gầy, đầy người cho bụi, rối bời đầu tóc, giữa trán còn chưa làm vết máu, nhưng như thế nào càng xem càng quen mắt. Nàng nhíu mày tinh tế đoan trang, tâm đột nhanh hơn nhảy vài cái, ngay sau đó nàng liền nghe thấy Hạ Thất Tịch hô lên tên nàng, tư liệu, ngay sau đó lầu 2 đại sảnh xà ngang phía trên. Một bó quang trực tiếp từ trên trời giáng xuống chiếu xạ ở trên người nàng, bên người người cũng động tác nhất trí chiều nàng nhìn lại. Điểm danh tờ cờ nhất định là cùng người kết không nhỏ thù, Hạ Thất Tịch đầy người chật vật, lại xem Nô Mị Nhi bạch diện môi đỏ, yểu điệu dáng người nàng, như vậy rõ ràng một đối lập, tự nhiên sẽ cho rằng là Nô Mị Nhi chi nhân chi diện bất chi tâm âm như quỷ dị hãm hại trên đài đáng thương thiếu nữ, người sáng suốt không cần giải thích. Hạ, bảy, tịch. Nô Mị Nhi thật là không nghĩ tới, Hạ Thất Tịch cư nhiên không chết. Ở không thể sử dụng năng lực trạng thái hạ, quỷ động sập cư nhiên còn làm nàng tồn tại đã trở lại. Nô Mị Nhi bên cạnh đứng một người cao lớn nam tử, liền tính bị ánh sáng chiếu xạ trong đó, nam tử như cũ vươn tay cánh tay bàn tay to ôm lấy nàng vai truyền lại cảm giác an toàn, nói, Mị Nhi, sao lại thế này? Ngươi còn có việc ở gạt ta? Nô Mị Nhi không trả lời hắn, nàng nghe được một câu, đến từ Hạ Thất Tịch khiêu chiến, thỉnh tức khắc chuẩn bị. Căn bản không đến lựa chọn tiếp thu cùng không, xem xong những lời này. Nàng mới vội vàng quay đầu lại hỏi bên cạnh nam tử, Tuấn, ngươi so với ta tới trước vài thiên, điểm danh tờ cờ không thể cự tuyệt cái này ta biết, nhưng giờ phút này, ta có thể hay không có thể lập tức chiều nàng khởi xướng đoàn đội chiến. Điểm danh thời gian đã đến, bị điểm danh giả mời lên đài nghe được lời này Ngô Mị Nhi vội vàng chờ mấy người thương lượng ra một cái kết quả. Tiêu Tuấn nam tử cùng phía sau mấy người nhỏ giọng nghị luận một phen sau, chiều nàng lắc đầu, ngươi là vô pháp cự tuyệt, lấy ngươi trước mắt tình huống xem ra. Ngươi chỉ có thắng lần này cá nhân chiến mới có thể khởi xướng đoàn thể chiến. Không phải nàng khiết đảm, Nô Mị Nhi chỉ là cảm thấy nữ nhân này cùng nhà ma trung khí thế càng thêm bất đồng, nàng nhiều vài phần hoảng hốt, biết sự thật vô pháp thay đổi càng vô pháp cự tuyệt, nàng sửa sang lại hạ tâm tình, đang chuẩn bị chen qua đám người chiều trên đài mà đi, theo sau một cái hồng ảnh trực tiếp phóng đại ở nàng trong mắt. 3, 2, 1. Nóc nhà xà ngang phía trên, một con thon dài cánh tay máy cánh tay, nửa thước khoan màu đỏ nắm tay từ thiên trống rỗng mà hàng, một phen nắm nàng vòng eo từ nam tử bên cạnh đảo qua, bay thẳng đến trên đài cao ném đi. Bị điểm danh giả lâu chưa lên đài, bị cưỡng chế tính mời. Chương 48 nữ nhân điên lên so nam nhân càng đáng sợ. Nhìn thấy không? Nữ nhân này vừa mới làm lơ điểm danh tờ cờ quy tắc, bang kỷ một chút thiếu chút nữa bị quăng ngã thành hai đoạn. Hừ, đừng nói nhau nhau, mau xem động thủ động thủ. Phía dưới đám người nghị luận sôi nổi, nhưng này chút nào không ảnh hưởng hạ thất tịch báo thù xuất ruột, nô mị nhi loại này vưu vật nếu là gặp gỡ nam đối thủ, tùy ý để lộ điểm cảnh xuân, thắng mặt cơ lự nhất định sẽ phiên bội. Chỉ tiếc, hạ thất tịch sẽ không thương hương tiếc ngọc. Thạch Nghiên hai lần cứu nàng, nhưng lại bởi vì Ngô Mị Nhi nổ nát quỷ động xuất khẩu làm Thạch Nghiên chết oan chết uổng, hạ thất tịch không phải lạnh nhạt người, tương phản thập phần bên vực người mình, cùng Thạch Nghiên ở chung một đoạn thời gian nàng sớm đã đem nàng coi như chính mình muội muội đối đãi. Nghĩ đến này, hạ thất tịch khí thế bạo trướng, trong mắt tâm chỉ ấn Ngô Mị Nhi một người, phẫn nộ cùng hận ý đã dần dần tích lũy đạt tới một cái đỉnh điểm, cả người để lộ ra sát ý tựa như tìm được rồi phát tiết xuất khẩu, dẫn theo dịch cốt đao chiều Ngô Mị Nhi chém tới. Dưới đài cái kia kêu tuấn nam tử la lớn, Mị Nhi, tiểu tâm. Nô Mị Nhi cả kinh bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy chính là hai mắt màu đỏ tươi, hùng hổ hạ thất tịch nắm đao vào tới, kia phô cuốn mà đến sát ý làm nàng lưng có chút lạnh cả người, ánh sáng huy hạ trong nháy mắt, Nô Mị Nhi dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đương nhiên, thân mình phản xạ có điều kiện lưu loát một lần. Đang, trầm trọng dịch cốt đao trực tiếp khảm đao trên mặt đất, phát ra giòn vang, hạ thất tịch biểu tình bất biến, liền hô hấp đều không có quá lớn phập phồng. Đề đao chém nữa, tựa như không biết mệt mỏi máy móc không nghỉ tạm, không ngừng đốn, chẳng qua này máy móc cứ cỏ, quá mức điên cuồng. Đang, đang, đang. Dịch cốt đao mỗi lần đều chẳng không, dừng ở trên lôi đài va chạm ra một ít nhỏ vụn hòa hoa. Hạ thất tịch biết cần thiết vẫn luôn tiến công, nếu là làm Ngô Mị Nhi phục hồi tinh thần lại, như vậy vẫn luôn áp chế thực khó khăn, cái gì khiêm khiêm quân tử phong, ngượng ngùng, nàng là cái tính toán chi ly tiểu nhân, vẫn là cái thích ghi thủ nữ nhân. Hưu. Nô Mị Nhi ném ra một đoạn phi đao, hạ thất tịch bất đắc dĩ lùi lại vài bước, nhưng chính là này vài bước chi kém làm Nô Mị Nhi nhanh chóng bỏ lên, nàng bàn tay biến ảo thành kim sắc, tiến lên trước vài bước đuổi theo lui về phía sau hạ thất tịch một quyền đánh ra. Kim sắc quang mang lau mặt mà qua. Ở hạ thất tịch trong mắt Nô Mị Nhi tốc độ bị thả chậm vô số lần hình chiếu, tốc độ tự nhiên là không mau, nàng thân mình uốn éo tránh thoát đánh tới kim quang, tay phải bung ra dịch cốt đao nhược điểm, một quyền thẳng tắp mở ra Nô Mị Nhi nắm tay. Dấu ở trong lòng bàn tay điện hệ dị năng bá một chút bùng nổ, độ nhập thân thể của nàng. Nô Mị Nhi toàn bộ thân mình tê mỏi nháy mắt, hạ thất tịch tâm niệm vừa chuyển thiên la địa vong tức khắc xái ra, đem Nô Mị Nhi bao phủ ở bên trong. Ngươi nhưng thật ra thật sự có vài phần bản lĩnh nột. Nô Mị Nhi quanh thân tê mỏi không thể nhúc nhích, giật giật môi, sơ qua, nàng bắt đầu đánh giá hạ cái này thiên la địa vong, hạ thất tịch công kích thực đơn điệu, nàng tránh thoát vài lần công kích quả thực dễ như trở bàn tay, trừ bỏ cuối cùng kia một kích. Nàng giờ phút này đáy lòng đã nhận định hạ thất tịch chính là miệng cọp gan thỏ, hưởng có khí thế mà thôi, kia tê mỏi hiệu quả có lẽ là vũ khí trung chuyển đổi ra tới. Hứa Ngô Mị Nhi phát ra một tiếng nhẹ chào, bất quá kia cũng gần chỉ có vài phần bản lĩnh mà thôi, cái này phá vong có thể làm khó dễ được ta. Không đợi dứt lời, nàng một tay túm lưới đánh cá bắt đầu tưởng xe rách, bất quá nàng lập tức liền phát hiện nàng tưởng quá đơn giản. Thâm niên giả lạ nổm thể chất như vậy cường, thời ra áo choàng lúc sau ở lưới đánh cá dưới cũng là bị lạc huyết nhục mơ hồ. Cuối cùng chết ở hạ thất tịch trong tay. Phá võng. Ngươi thử xem. Hạ thất tịch thanh âm như cũ rét lạnh như băng. Với Ngô Mị Nhi kim trương năng lực hạ thất tịch chính là hạ công phu tuần tra quá trí não hệ thống. Kim trương, kim loại tính năng lực. Trương hài âm là trưởng, ý tứ là bàn tay lực lớn vô cùng, kim bàn tay ý tứ. Khó trách quỷ động xuất khẩu, nàng có thể một trưởng đánh nát cửa động làm cho cả huyệt động đỉnh tầng bắt đầu sụp đổ. Này, vì cái gì sẽ không khai? Không có khả năng a. Nô Mị Nhi cuối cùng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, sắc mặt trắng bệnh, thân mình tả đột hưu đánh ở trên lôi đài dục muốn tránh né hạ thất tịch. Hạ thất tịch dẫn theo thiên la địa vong thẳng đầu cực kỳ thong thả đi lên trước, giơ lên dịch cốt đao, lưới đao ở ánh đèn hạ lóng lánh chói mắt lưu quang, hạ thất tịch duỗi tay sờ sờ lưới đao, bắt đầu không nhẹ không hoán lấy một loại tự thuật chuyện xưa ngữ điệu. Thạch Nghiên tựa hồ còn không đến 18 tuổi, bởi vì năng lực là phụ trợ tính gia đình bác sĩ còn chưa gặp qua người dẫn đường. Vốn tưởng rằng tìm được rồi chỗ dựa, không nghĩ tới lại là thâm niên giả bấy giờ, nàng ở trong đó bị coi như mồi câu, nhưng liền tính như thế, nàng như cũng lạc quan thiện lương, dọc theo đường đi đã cứu ta hai thứ, ta nhớ rõ, nàng tựa hồ thực thích ngồi tàu lượn siêu tốc. Hạ Thất Tịch nói dâu ria nói, nghe được dưới đài người một trận không rõ nguyên do. Ở Tân Sinh Nhi công viên trò chơi chung, quỷ động là cuối cùng một quan, vốn tưởng rằng đã muốn thắng lợi thời điểm, lại gặp người, Hạ Thất Tịch hít sâu một hơi, nhỏ sinh thân hình yếu đuối mong manh quơ quơ, trên mặt lộ ra thị huyết biểu tình. Cho nên, ta tưởng nói, ngươi đi tìm chết đi. Hạ Thất Tịch chứng ngông khuôn mặt nhỏ thượng thoáng chốc này lên một loại lệnh Ngô Mị Nhi run sợ thô bạo. Lúc này đài cao dưới cùng Ngô Mị Nhi cùng nhau tới cái kia kêu tuấn nam tử, chen qua đám người đứng ở đài cao biên đối Ngô Mị Nhi mở miệng cao giọng nói, Mị Nhi, ngươi thắng không được, mau nhận thua. Ngô Mị Nhi run rẩy ngồi xổm xuống thân mình, ta nhận. Còn chưa có nói xong, Hạ Thất Tịch càng thêm điên cuồng, màu đỏ tươi mắt chiều cái kia kêu tuấn nam tử nhìn lại, khàn cả giọng, nhận thua. Đúng vậy. Thông thường tới nói nhận thua có thể đổi về một mạng, nhưng nàng nhận thua lại đổi không trở về thạch niên mệnh. Thủ đoạn vừa lật, dịch cốt đao tử vong khổng tiến vào nháy mắt thọc nhập Ngô Mị Nhi bụng, chỉ là tùy ý một chọn liền câu ra mấy cây ruột. Hạ Thất Tịch đôi mắt không hề tiêu cự nhìn mỗ một chỗ, thanh âm mang theo vô tận ôn nhu, thạch niên muội muội, đừng nóng nổi, ta đây liền đưa nàng đi xuống gặp ngươi. Nguyên lai là như thế này sao? Ngô Mị Nhi đôi mắt chừng đến tròn trịa, trước khi chết thế nhưng đột nhiên kinh thanh tiêm cười rộ lên. Tựa hồ rách nát thân thể không phải nàng giống nhau, ha ha ha. Kia quỷ động chôn giấu ngươi để ý người. Ngươi xứng đáng. Sống. Nên. Một câu nói xong, Nô Mị Nhi thân mình thật mạnh đế đảo chặt đức khí, chết không nhắm mắt. Hạ Thất Tịch phảng phất giống như chưa giác, trong tay dịch cốt đao như cũ còn ở thi thể trung quái, cắt đứt một đoạn lại một đoạn ruột, trong tay thiên la địa vong đột nhiên lôi kéo, một ít tứ chi bị tải thành vong nơi trạng từ vong khổng trung lộ ra tới. Huyết tinh trường hợp làm đài cao hạ người vây xem đồng tử mãnh xúc, sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp sai khai tầm mắt. Uy, cái kia, đã là thi thể đi. Cũng không phải là, liền cái toàn thây đều không có. Cái này, nữ nhân điên lên so nam nhân càng đáng sợ. Một trận chiến này đã kết thúc, Hạ Thất Tịch thắng. Nhưng kia thần thái tựa hồ. Thất Tịch. Thất Tịch tỷ. Ôn Càn Long mấy người tức khắc vây thượng, Hạ Thất Tịch thoạt nhìn có chút không thích hợp. Một cái bạch ngọc bàn tay lướt qua mọi người từ Hạ Thất Tịch sau đầu một kích. Ngươi, Ôn Càn Long lập tức xoay người, đề phòng nhìn bàn tay chủ nhân.